hoặc như là chúng gặp được qua nhân loại, thế nhưng mà hay vẫn là bất đồng, như vậy kỳ quái tồn tại, khiến chúng nó không có lập tức tiểu công kích, mà là vây quanh Phương Vân bên người, lại là người lại là cao thấp dò xét. Các ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Phương Vân thử, dùng thần niệm cùng linh hồn lang trao đổi. Linh hồn lang ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là chúng lần thứ nhất cảm giác được thanh âm, lần thứ nhất dùng loại phương thức này trao đổi, thế nhưng mà chúng đích thật là đã nghe được, đích thật là nghe hiểu rồi. Loại này linh hồn trao đổi, là đã vượt qua chủng tộc cùng ngôn ngữ trao đổi, linh hồn trao đổi, này đây nhất nguyên thủy ý nguyện, tiến hành trao đổi. Đàn sói tất cả đều gật gật đầu, vây quanh Phương Vân càng thêm nóng liệt, chỉ là chúng tuy nhiên không hề đối với Phương Vân ôm lấy địch ý, nhưng không cách nào chủ động cùng Phương Vân trao đổi, bởi vì chúng không hiểu được như thế nào tiến hành linh hồn trao đổi. Bình thường chúng lẫn nhau ở giữa trao đổi, toàn bộ đều là dựa vào sói chu, tiến hành đơn giản một chút trao đổi, mà không cách nào làm được loại này, tầng sâu trao đổi. Các ngươi tại sao phải chiếm cứ ở chỗ này, tại đây cũng không phải là lãnh địa của các ngươi. Phương Vân hỏi. Đàn sói thì là vẻ mặt mê mang nhìn xem Phương Vân, không biết nên trả lời như thế nào Phương Vân mà hỏi. Đúng vào lúc này, tại rừng cây ở chỗ sâu trong, truyền đến một cái thanh âm giản mua. Vào đi, nhân loại. Nghe được cái thanh âm này, đàn sói Luke lộ ra sùng kính ánh mắt, tất cả đều hướng thiên lang gào thét. Phương Vân sững sờ, cái này thân ảnh rõ ràng lại để cho Phương Vân nguyên thân hơi động một chút. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái thanh âm này chủ nhân, thần niệm phi thường cường đại, thậm chí là vượt qua hiện tại Phương Vân. Đương nhiên, hiện tại Phương Vân cũng chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ thần niệm, mà không phải nguyên vẹn đạo tâm chỗ thai nghén ra thần niệm, vô cùng cường đại thần niệm, sẽ xử thân thể của hắn sụp đổ. Phương Vân thân thể một đằng, thời gian dần qua bay vào rừng cây ở chỗ sâu trong, một chỉ trọn vẹn 30-40 m lớn lên khổng lồ linh hồn lang, chính phục trên mặt đất. Cái này chỉ linh hồn mắt sói quang đục ngầu, thân thể vô lực nằm dạp trên mặt đất, tuy nhiên là linh hồn hình thái, thế nhưng mà trên người bộ lông, đã như là một chỉ bò Tây Tạng đồng dạng, hoàn toàn bao trùm qua thân thể của hắn, càng dưới chỗ càng lại như là tròm dâu đồng dạng. Linh hồn lang vương. Phương Vân trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Vốn là hắn cho rằng linh hồn lang vương so về bên ngoài những linh hồn kia lang, chỉ có thể thoáng cường lớn hơn một chút, nhưng là bây giờ xem ra, cái này linh hồn lang vương cường đại. So về bình thường linh hồn lang, cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nhân loại, ngươi không sợ ta sao? Linh hồn lang vương rủ xuống âm thanh hỏi. Vậy ngươi hội thương tổn ta sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Ta đã từng thôn phệ qua rất nhiều nhân loại linh hồn. Linh hồn lang vương thản nhiên nói, giống như một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Ăn ngon sao? Linh hồn lang vương vô lực lắc đầu, không thể ăn. Dùng các ngươi nhân loại nói, tự là ăn vào vô vị. Ngươi cùng bọn hắn không giống với. Bọn hắn nhìn thấy của ta thời điểm, tất cả đều là sợ hãi chạy trốn, mà bọn hắn chạy trốn thời điểm, để cho ta lại nhớ tới trong rừng thời gian, đối với con mồi, ta cuối cùng xảy ra tại bản năng đuổi theo, sau đó đem bọn hắn phốc té trên mặt đất. Linh hồn lang vương bình tĩnh tự thuật lấy nó qua lại. Tùng Lâm. Phương Vân có chút ngoài ý muốn, cái kia chính là nói, ngươi vốn là cũng không phải cái dạng này đúng không? Linh hồn lang vương vô lực gật đầu, ta nhớ mang máng, tại ta hay vẫn là bình thường huyết lang thời điểm trí nhớ. Khi đó tuy nhiên nhỏ yếu, lại có thể để cho ta cảm giác được tồn tại, nhưng là bây giờ ta đây, nhưng không cách nào cảm giác được chính mình tồn tại ý nghĩa. Ngươi nếu là huyết lang, tại sao phải biến thành hiện tại bộ dạng? Phương Vân rất ngạc nhiên, huyết lang xem như lục giai dị thú, không tính phi thường cường đại cái chủng loại kia, hắn có thể khẳng định, bình thường huyết lang sau khi chết, là không thể nào biến thành cái dạng này. Đó là tại một vạn năm trước linh hồn lang vương ánh mắt trở nên thâm thúy, ngày ấy ta tiểu như thường ngày đồng dạng. Dò xét lấy lãnh địa của ta, tại đâu đó ta gặp một nhân loại, sau đó ta giết hắn đi, tại trên người của hắn, ta đã tìm được một thứ gì. Linh hồn lang vương trầm tĩnh nói, vật kia rất kỳ lạ, ta xem không hiểu cái kia là vật gì, có chỗ lợi gì, thế nhưng mà ta lại có thể cảm giác đến, tại trên thứ gì kia, ta lờ mờ cảm giác được, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta không cách nào hình dung, vật kia nương theo ta 100 thời gian, cái kia 100 ngày trong thời gian, ta cái gì đều không ăn. Chỉ là trông coi vật này, ta có thể cảm giác được sự cường đại của ta, cũng có thể cảm giác được ta đang không ngừng suy yếu, thế nhưng mà ta chính là canh giữ ở bên cạnh của nó, ứng vi săn bắn thời điểm, ta không cách nào mang theo trên người, cho nên ta không hề đi săn bắn, thẳng đến ta rốt cuộc đi không được rồi. Phương Vân lặng lặng ninh nghe linh hồn lang vương câu chuyện, trong nội tâm suy đoán, đến cùng hội là dạng gì đồ vật, lại để cho hắn có thể thà rằng chịu đói, cũng không muốn đi săn bắn. Rốt cuộc, tại ngày cuối cùng, tại ta suy yếu nhất thời điểm, cái kia bị ta giết người chết loại đồng bạn phát hiện ta không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn đem ta giết chết, hoặc là nói là đem thân thể của ta giết chết. Linh hồn Lang Vương bình tĩnh tự thuật hết chính mình bị giết chết trải qua, quá trình này không có một điểm chấn động, giống như là bị giết chết chính là người khác đồng dạng. Tại bị giết chết về sau, ta phát hiện ta còn có ý thức, lại không có đau đớn. Một khắc này ta nhìn thấy vật kia, tại sáng lên, hào quang trong lóe ra làm cho ta cảm thấy say mê đồ vật, trong ý thức của ta, tựa hồ nhiều hơn cái gì đó, ta hiểu được rất nhiều dĩ vãng không cách nào lý giải đồ vật. Linh hồn Lang Vương lặng lặng nói, nó đã dạy cho ta thôn phệ đồng loại linh hồn, thôn phệ nhân loại linh hồn, theo trong linh hồn của bọn hắn thu hoạch lực lượng, thu hoạch trí nhớ của bọn hắn, ta cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu cái linh hồn, về sau ta thời gian dần trôi qua đã minh bạch rất nhiều đạo lý, về sau linh hồn đã không cách nào thỏa mãn ta rồi, ta liền cảm thấy cô đơn. Linh hồn Lang Vương dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía rừng cây bên ngoài linh hồn lang thân ảnh, vì vậy, ta dựa theo vật kia, giao phó lực lượng của ta, ta lần lượt sẽ rách linh hồn của ta, sau đó dựa theo bóng dáng của mình, sáng tạo ra bọn hắn. Chúng là phân thân của ngươi. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Mỗi 100 năm, ta sẽ phân liệt ra một chỉ đầu lang, có chút đầu lang hội ở lại bên cạnh của ta, có chút đầu lang, tắc thì chọn ly khai, chúng cũng có được lấy cùng ta đồng dạng đặc tính, cái kia chính là phân liệt. Linh hồn Lang Vương nói ra. Phương Vân trong nội tâm sợ hãi thán phục, một lần ngoài ý muốn, rõ ràng sáng tạo ra một cái toàn bộ chủng tộc mới, nguyên lai linh hồn lang lai lịch như thế khúc chiết. Vậy ngươi bây giờ vì sao lại ở chỗ này? Phương Vân hiếu kỳ, dùng lực lượng của nó, cái này phiến thiên địa có lẽ không có gì có thể trói buộc chặt nó. 1000 năm trước, ta lại một lần cảm thấy vật kia tồn tại, vì vậy ta đuổi theo cảm giác, sau đó ta gặp Già Nam, hắn nói cho ta biết, vật kia ngay ở chỗ này mặt, lại để cho tự chính mình tiến đến tìm kiếm, ta liền đi tới trong vết nước không gian này, tuy nhiên trong này, ta lờ mờ có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, lại thủy chung không cách nào tìm đến. Thẳng đến nửa năm trước, ta tại một cái sụp đổ kết giới bên ngoài, cảm giác được rõ ràng vật kia. Nó bây giờ đang ở trong lúc này. Phương Vân hỏi. Nó bây giờ đang ở dưới móng vuốt của ta, thế nhưng mà để cho ta thất vọng chính là. Chương 153, bầu trời xanh ký hiệp ước. Đáng tiếc. Để cho ta thất vọng chính là, đó cũng không phải ta chỗ tìm kiếm vật kia, tuy nhiên khí tức của bọn nó là như thế tiếp cận, thế nhưng mà cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Linh hồn Lang Vương chậm rãi rời móng vuốt, tại móng vuốt xuống, là một đạo yếu ớt ánh sáng âm u, chính chấp động lên làm cho người say mê hào quang. Loại này hào quang mặc dù là hóa thành nguyên thần Phương Vân, đều cảm giác được không hiểu rung động. Phương Vân đồng tử đột nhiên vừa thu lại, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không dám tin tràn ngập trên mặt, ánh mắt rốt cuộc không cách nào theo linh hồn Lang Vương móng vuốt rời xuống khai, cái loại nảy kinh cùng hỉ giao hội, không cách nào hình dung kích động. Một mảnh tản ra u lam hào quang cánh sen xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, Phương Vân thân thể không tự chủ được đi đến trước, trên người giống như sinh ra cộng minh giống như, rõ ràng bắt đầu tản ra kim sắc quang mang. Cùng Phương Vân chỗ tìm về đệ nhất phiến bách thế thần liên cánh sen hào quang, hoàn toàn nhất trí. Một đạo kim quang theo Phương Vân cái chán bắn ra, đương nhiên đó là cái kia phiến kim sắc cánh sen, kim sắc cùng u lam sắc giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau điệp ra giao hòa. Trong loại hào quang này, lại có vô số đạo văn lượn vòng vần quanh, đây là đạo giao hội, là trận pháp giao hòa, là thiên địa chí lý trong nháy mắt biến, cũng đại biểu cho Phương Vân hai đời thay đổi liên tục. Linh hồn Lang Vương bình tĩnh như trước, lặng lặng nhìn hai đạo hoa mỹ hào quang. Phương Vân bàn tay nhẹ nhàng kéo qua hai mảnh tương liên cánh sen. Đa tạ thành toàn. Phương Vân chân thành chắp tay cúi đầu. Không cần cảm tạ ta, tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy hy vọng, có lẽ ta đời này còn có thể có hạnh, lần nữa nhìn thấy nó. Ngươi cũng phải biết, ngươi gặp được vật kia, cùng nó vốn là nhất thể, mặc dù ngươi gặp lại gặp nó, cũng không có khả năng dù có được. Phương Vân nói ra. Linh hồn Lang Vương trong mắt có chút lộ ra vẻ thất vọng, từ đầu đến cuối, nó đều không thuộc về ta. Tại trên người của nó, ta đã học được duyên, có lẽ ta cùng với nó vô duyên. Phương Vân cảm thấy linh hồn Lang Vương bi ai, cái loại cảm giác này giống như đã mất đi rất quan trọng yếu đồ vật một loại, bi thương tại tâm chết. Phương Vân ẩn ẩn đoán được, linh hồn Lang Vương gặp được chính là cái nào, mỗi một mảnh bách thế thần liên đều có được đặc biệt đạo, mà linh hồn Lang Vương gặp được cái kia phiến cánh sen, hẳn là si mị tử liên múi. Ta có một điều thỉnh cầu. Linh hồn Lang Vương lặng lặng nhìn Phương Vân. Ngươi nói. Phương Vân nói. Linh hồn Lang Vương theo chảo vung lên, đem một đầu hình thể cực đại linh hồn lang triệu hoán đến bên người, bởi vì những linh hồn này lang vốn là thuộc nó phân thân, cho nên nó có thể tự do triệu hoán. Nó gọi bầu trời xanh, ta con nhỏ nhất. Linh hồn Lang Vương nói ra. Ân. Phương Vân khó hiểu nhìn xem linh hồn Lang Vương. Ta biết rõ các ngươi nhân loại có chuyên môn bí thuật, cùng dị thú ký kết khế ước, ta hy vọng ngươi có thể cùng bầu trời xanh ký kết khế ước, khiến nó vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh ngươi. Linh hồn lang vương thản nhiên nói. Phương Vân nhìn nhìn bầu trời xanh, cái này chỉ đầu lang hình thể so về bình thường linh hồn lang còn lớn hơn rất nhiều, xem tựu như một chiếc xe vận tải giống như, trên người chấn động cũng đã đạt tới thất giai. Phương Vân đi đến trước, một tay ấn chặt bầu trời xanh cái chán, bầu trời xanh chủ động thấp ép xuống thân hình, không có mảy may mâu thuẫn. Cùng dị thú ký kết khế ước vốn là không có gì độ khó, tại trong tu chân giới, chỉ cần có thực lực, mặc dù là bắt buộc, cũng có thể đem cường đại yêu thú hàng phục vi hộ pháp. Phương Vân đem vô số đạo văn đánh vào bầu trời xanh cái chán ở bên trong, thời gian dần trôi qua bầu trời xanh cái chán xuất hiện một cái phù văn, cái này phù văn chính là ngự thú môn ngự chữ, chỉ là hình thái kỳ lạ, cùng chữ Hán hoàn toàn bất động. Ký kết sau khi hoàn thành, Phương Vân nhìn về phía Lão Lang Vương, nơi đây dù sao không là lãnh địa của ngươi, nếu như không đặc biệt cần, kính xin di giá, miễn cho đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Bất quá, nếu như linh hồn Lang Vương cố ý muốn lưu ở nơi đây, Phương Vân không thể nói trước, cũng phải ra mặt giữ gìn, dù sao bắt người nương tay, huống chi nó còn đem chính mình con nhỏ nhất tặng cho chính mình. Phương Vân bao nhiêu cũng đoán được một ít Lão Lang Vương tâm tư, từ loại nào trình độ đi lên nói, nó coi như là yêu thú, biết được nhân quả chi đạo, có một số việc không cách nào miễn cưỡng. Cho nên biến tướng dùng phân thân của mình bầu trời xanh đi theo Phương Vân, đổi lấy ngày khác lại tương kiến tâm nguyện. Cũng đang bởi vì như thế, Phương Vân mới không có đẩy ngăn, huống chi cái kia phiến cánh sen cùng Lão Lang Vương nhân quả, còn chưa kết thúc. Ngày khác có lẽ còn cần nó để chấm dứt nhân quả. Tại đây đã không có gì, đáng giá ta lưu niệm rồi, ta sẽ rời đi tại đây. Mang theo của ta con nối dõi. Lão Lang Vương lộ ra một tia mỏi mệt sắc, ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Ngươi nói Phương Vân làm cái gì vậy, tại đây trên mặt đất đã ngồi trọn vẹn nửa giờ, một điểm đi lên ý định đều không có. Âu núi cùng thượng quan quan đã gấp khó giàn nổi, nếu như Phương Vân muốn đi đánh muốn đi náo, bọn hắn cũng bất giác được kỳ quái, thế nhưng mà Phương Vân tiểu là ngồi dưới đất. Hoàn toàn tiểu mặc kệ cái kia linh hồn lang. Thượng quan quan cũng là tính nôn nóng, nhìn xem Phương Vân chấn định tự nhiên ngồi dưới đất, trong nội tâm tuy nhiên gấp, thế nhưng mà hay vẫn là cưỡng chế trong lòng vội vàng sao động, tỉnh táo nói, chờ một chút đi, có lẽ Phương Vân tại nghĩ biện pháp. Tuy nhiên thượng quan quan ngay cả mình cũng không tin, như vậy tĩnh ngồi dưới đất, có thể nghĩ đến biện pháp. Bất quá, Phương Vân vừa rồi trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo bọn hắn, không thể quấy nhiều hắn, thượng quan quan tuy nhiên vội vàng sao động, cũng không dám vượt qua. Đúng vào lúc này, đàn sói đột nhiên ngay ngắn hướng lên trời trù lên, cái này biến cố có thể đem hai người sợ tới mức không nhẹ. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan quan vô cùng nhất nhát gan, lập tức tiểu bối rối gọi. Không có việc gì không có việc gì. Chúng thường xuyên như vậy, vô duyên vô cớ sẽ chỉ lên trời trù lên. Âu núi rung động nói. Đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh, đột nhiên lao ra đàn sói, hướng phía ba người phương hướng xông lại. Cái này nhưng làm Âu núi cùng thượng quan quan sợ trắng váng. Chỉ nghe Âu núi kinh hô một tiếng, linh hồn lang vương. Chạy mau. Âu núi cũng không rõ ràng lắm, cái này cái gọi là lang vương, trên thực tế chỉ là một chỉ đầu lang. Thế nhưng mà, còn chưa chờ hai người quay người chạy trốn, đầu lang đã phi thân rơi tại trước mặt của bọn hắn, thân thể khổng lồ rơi xuống, lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Hai người sắc mặt tái nhợt, thân thể cương tại nguyên chỗ, quay người chạy trốn. Hay nói giỡn, đối mặt một chỉ hung thú quay người, cái kia quả thực tiểu cùng muốn chết không giống. Hai người hiện tại chỉ hy vọng, cái này chỉ lang vương đối với bọn hắn không có địch ý, hoặc là nói là bọn hắn đối với lang vương không có địch ý. Bầu trời xanh cúi đầu xuống, cực lớn đầu tại hai người trên người hít hà, sau đó lại hướng trên mặt đất Phương Vân hít hà. Thượng quan quan cùng Âu núi nuốt ngụm nước miếng, đại khí cũng không dám thở gấp, chỉ sợ cái này lang vương một ngụm đem bọn hắn nuốt. Không cần sợ. Không cần sợ thượng quan quan trong miệng ồn ào tự nói lấy, Phương Vân một đầu ngón tay cũng có thể diệt nó. Nhưng vào lúc này, Phương Vân thân thể kịch liệt run lên, rốt cục mở mắt. Thượng quan quan chứng kiến Phương Vân tỉnh lại, tựu như chứng kiến cứu tinh giống như, thiếu chút nữa không có cảm động khóc lên. Phương Vân, người rốt cục bỏ được đi lên. Nhanh! Nhanh giải quyết nó. Thượng quan quan không che đậy miệng nói. Nàng lời này vừa ra, bầu trời xanh lập tức niết miệng, lộ ra một loạt ngân bạch răng nanh, hung ác trừng hướng thượng quan quan. Phương Vân đứng, làm một kiện thượng quan quan cùng Âu Sơn đâu nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chỉ thấy Phương Vân vỗ nhẹ nhẹ chụp bầu trời xanh đầu, làm như tại trấn an sùng vật giống như, hoàn toàn tiểu không có ý tứ động thủ. Nếu như cái này còn không cách nào làm cho bọn hắn khiếp sợ, dưới tiếp như vậy đến bầu trời xanh biểu hiện, cũng đủ để lại để cho mắt của bọn hắn hạt châu rơi trên mặt đất. Tiểu chứng kiến bầu trời xanh tiểu như làm nũng giống như, cực lớn đầu, rõ ràng ngay tại Phương Vân trên người cọ sát, thân mật cử động, hoàn toàn cũng đã lại để cho hai người xem há hốc mồm. Ta nhất định là hoa mắt. Âu núi văn vê liếc trong mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. không chỉ là ngươi hoa mắt. Ta cũng bắt đầu tráng váng đầu rồi, thượng quan quan cả người cũng đã phiêu hốt trợn, bọn hắn hoàn toàn tiểu không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, điều này sao có thể, trước một khắc còn đối với bọn hắn xé răng nết miệng hung thú, giờ phút này lại như ra dưỡng sủng vật giống như, tại Phương Vân bên người làm nũng. Phương Vân vũ nhẹ nhẹ chụp bầu trời xanh đầu, bầu trời xanh tự giác thu về thân thể, đứng tại Phương Vân sau lưng. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn hai người, nó là sủng vật của ta, bầu trời xanh. Phương Vân, ngươi được cho ta một lời giải thích. Thượng quan quan hoàn toàn tiểu không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Đúng. Tiểu là lửa giận, cho dù Phương Vân cho tới bây giờ không có đã lừa gạt nàng, thế nhưng mà nàng tiểu là cảm thấy, Phương Vân lừa nàng, tuy nhiên loại cảm giác này rất không hiểu thấu, thế nhưng mà nàng tiểu là sinh khí. Làm hại nàng tại đây chờ đợi lo lắng cả buổi, Phương Vân lại đột nhiên không hiểu thấu chui ra một chỉ linh hồn lang vương làm sủng vật. Âu núi giờ phút này cũng là như thế tâm tình, chỉ là nhìn xem bầu trời xanh thân ảnh, hoàn toàn tiểu là hâm mộ ghen ghét hận. Bầu trời xanh khí tức trên thân, căn này đã là thất giai khủng bố tồn tại, thế nhưng mà Phương Vân trên mặt đất đã ngồi nửa giờ, có thể đạt được một chỉ lang vương làm sủng vật, loại này chênh lệch lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đột nhiên, Âu núi kinh hô một tiếng, xem. Những linh hồn kia lang biến mất. Toàn bộ biến mất, chúng đi nơi nào? Ta như thế nào không thấy được chúng ly khai? Phương Vân nhún nhún vai nói, đã đi ra, chúng đã ly khai tại đây rồi. Phương Vân cũng không biết, lão lang vương là đã đi ra phiến khu vực này, hay vẫn là đã đi ra mảnh không gian này. Lúc trước lão lang vương sở dĩ chọn ngủ lại ở chỗ này, hoàn toàn tiểu là bị bách thế thần liền cánh sen phát tán khí tức, hấp dẫn đến, hôm nay cánh sen bị Phương Vân lấy đi, nó đã không có lưu niệm tại đây tất yếu rồi. Dẫn đường A, ta thời gian đang gấp đây này. Phương Vân nhắc nhở thất thần Âu núi, thúc giục hắn mang bọn hắn đi ngắt lấy ác mộng hoa. Âu núi đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đem tránh sự quên. Phương Vân. Thượng quan quan hờn dỗi kêu lên, đối với Phương Vân đối với nàng vấn đề bỏ qua, nàng càng thêm không cam lòng. Ngươi muốn nghe cái gì dạng giải thích? Phương Vân mỉm cười hỏi. Đương nhiên là sự thật, ngươi tại sao phải đột nhiên nhiều ra một chỉ linh hồn lang vương làm sủng vật? Chúng ta gặp lại hận muộn, mới quen đã thân, tỉnh táo tương tích, cái này trả lời ngươi thỏa mãn không hài lòng. Bầu trời xanh giống như tại đáp lại Phương Vân, chu thấp hai tiếng, đáp lại Phương Vân trả lời. Thượng quan quan lại là tức giận, lại là buồn cười, lại cũng không thể tránh được, Phương Vân không nói cho nàng, nàng thật đúng là cầm Phương Vân không có biện pháp. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, thượng quan quan hồn hện, oán hận dậm chân, ta không để ý tới ngươi rồi. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó một mình nhảy lên bầu trời xanh sau lưng, thảnh thơi sáng ngời cái đầu, có chút hăng hái nhìn xem thở phì phì thượng quan quan. Phía trước tiểu là thực vật khu rồi Âu núi chỉ vào phía trước cách đó không xa nói. Chương 154, thiếu nợ thì trả tiền. Ác mộng hoa coi như là miễn phí tiễn đưa các người, chim sơn ca thảo 10 gốc 1 vạn điểm tích lũy, nguyệt lộ hoa 10 gốc 5.000 điểm tích lũy, cây bóng nước 1 cây 5 vạn điểm tích lũy. Đương Phương Vân cùng thượng quan quan chọn xong dược thảo về sau. Âu núi mang theo rất chân thành dáng tươi cười, nụ cười kia đều nhanh ngọt ra mật đã đến, nhưng khi hắn báo ra điểm tích lũy mấy về sau, thượng quan quan sắc mặt đã như cứng lại khối băng đồng dạng, ngoại trừ thoáng run rẩy bên ngoài, đã hoàn toàn cứng tại cái kia rồi. Chim sơn ca thảo 10 gốc muốn 1 vạn, cây bóng nước 1 cây muốn 5 vạn. Thượng quan quan đã nhanh muốn điên, nàng vốn là còn tưởng tượng những điểm tích lũy này của mình, tỉnh mất sang quý nhất ác ngọc hoa, có lẽ còn có thể còn lại không ít. Nhưng khi Âu núi báo ra điểm tích lũy con số về sau, nàng cuối cùng một tia hy vọng, cũng đã rách nát rồi. Âu núi lẻ loi tổng tổng, lại để cho thu 16 vạn điểm tích lũy, thượng quan quan coi như là đập nồi bán sắt, đều liền số lẻ cũng không đủ tiền trả. Phương Vân hiển nhiên cũng ý thức được, chính mình ngắt lấy những này linh hoa tiên thảo, đã vượt qua thượng quan quan thừa nhận phạm vi. Trên thực tế, Phương Vân bởi vì chứng kiến không ít linh hoa tiên thảo, lại tạm thời nảy lòng tham, ngắt lấy không ít dự tính bên ngoài linh hoa tiên thảo. Trong đó cái kia gốc đắt tiền nhất cây bóng nước, là hắn đột nhiên khởi ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, che khuất cây bóng nước giá cả, trọn vẹn là mặt khác linh hoa tiên thảo vài lần thậm chí gấp mấy chục. Cái kia chúng ta không muốn những thứ này. Phương Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển một ít phải hoa cỏ, còn lại vật quy nguyên chủ. Không có ý tứ, Phương Vân tiểu huynh đệ, bởi vì đã ngắt lấy xuống, cho nên không thể trả lại. Âu núi vẫn là thành kính vô cùng, chỉ là Phương Vân lại trong mắt hắn, thấy được gian thương bản chất. Các ngươi thu tiền mặt sao? Phương Vân hỏi, trong túi của hắn còn có mấy trăm vạn lượng, còn không có dùng ra đi. Không có ý tứ, chúng ta giả Nam học viện điểm tích lũy hệ thống, kỳ thật chỉ là vì khảo nghiệm, lịch lãm rèn luyện mà thiết lập, cũng không phải là lợi nhuận mục đích, cho nên cũng không thu lấy tiền mặt. Cái kia sổ nợ đâu này? Phương Vân hỏi, Có thể. Âu núi trên mặt lập tức lộ ra gian kê thực hiện được dáng tươi cười, Phương Vân đột nhiên cảm giác, chính mình theo một cái bẫy, lại rớt xuống một cái càng lớn bẫy dập đi. Âu Sơn Dạ không biết từ nơi này lấy ra một tờ khế ước, mà cái này khế ước bên trên văn tự, rõ ràng toàn bộ đều là ma pháp văn tự, những ma pháp này văn tự, Phương Vân căn bản là không cách nào nhận thức. Cái này trương ma pháp khế ước, là vì phòng ngừa sổ nợ không trả, dùng phòng ngừa vạn nhất, đương nhiên, ta không phải hoài nghi Phương Vân tiểu huynh đệ. Chẳng qua là văn bản rõ ràng quy định, ta cũng không có đem cái kia, ngươi chỉ cần ở phía trên ân thoáng một phát, khế ước là được có hiệu lực. Âu núi rất nghiêm túc nói ra. Thượng diện viết cái gì? Phương Vân cẩn thận mà hỏi. Cùng bình thường phiếu nợ không có gì khác nhau, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ không thu tiền lãi, chẳng qua nếu như siêu lúc, chúng ta hội thu lượng nhỏ tiền lãi. Âu núi khẽ cười nói. Rơi vào đường cùng, Phương Vân biết rõ là lừa bịp, cũng chỉ có thể nhảy xuống, nhìn xem Phương Vân ân ra tay ấn. Âu Sơn Đô nhanh quên hết tất cả rồi, tựa hồ là tìm đã đến, đã lâu dê béo. Đúng vậy, tại Âu núi trong mắt, Phương Vân tiểu là dê béo, siêu cấp đại dê béo. Mà ở Phương Vân ân ra tay ấn lập tức, khế ước bên trên văn tự, lập tức dùng Phương Vân có khả năng nhận thức phương thức, cho thấy đến. Ta Phương Vân lập này chứng từ, thiếu nợ điểm tích lũy 20 vạn điểm tích lũy chỉnh, trong vòng 3 ngày phải hoàn lại, bằng không thì sắp sửa hoàn lại 100 vạn điểm tích lũy, nếu như trong 1 năm không cách nào hoàn lại. Trái với điều ước điểm tích lũy đem tăng lên đến 1.000 vạn điểm tích lũy. Âu núi, ngươi hơi quá đáng, cái này căn bản là lừa bịp chúng ta mà. Thượng quan quan thở phì phì trừng mắt Âu núi, khuôn mặt nhỏ nhắn khí sắc hồng. Thượng quan đạo sư, đây chính là ngươi không đúng, cái này cũng không phải ta khởi khế ước bản thảo, là già nam học viện bên trong thiết lập, ta lấy ra mỗi một trường khế ước, ngoại trừ điểm tích lũy con số bất đồng, nội dung đều là đồng dạng, hơn nữa đây cũng không phải là ta bức bách Phương Vân ký kết phiếu nợ. Ngươi tỉnh ta nguyện phía dưới, sao có thể nói ta lừa bịp các ngươi đây này? Âu núi ủy khuất nói. 20 vạn điểm tích lũy Phương Vân sờ lên cái cằm, tự hồ chỉ có thể đi thí luyện rừng rầm rồi. Âu núi làm như nhìn ra Phương Vân tâm tư, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi, Phương Vân tiểu huynh đệ, ta biết rõ ngươi thực lực cường hành, bất quá ta tình bạn nhắc nhở thoáng một phát, thí luyện rừng rầm gần đây đóng cửa, cho nên cấm xuất nhập. Nếu như trái với học viện quy định, tùy ý tiến vào đệ tử, cho dù lấy được điểm tích lũy hối đoái vật. Cũng đem không đáng hối đoái điểm tích lũy. Đóng cửa. Vì cái gì đóng cửa? Ta cũng không quá rõ ràng, hình như là thí luyện trong rừng rậm dị thú bạo loạn, rất cường đại dị thú, đi ra khu vực nguy hiểm cùng cấm khu, tạo thành thật lớn hỗn loạn, rất nhiều đệ tử cùng đạo sư tạo thành đội ngũ, ở ngoại vi tiểu gặp được thất giai ma thú, cho nên giả nam học viện mới có thể định ra, tạm thời đóng cửa thí luyện rừng rậm, để ngừa càng thêm nghiêm trọng ngoại ý muốn phát hiện. Phương Vân làm sao bây giờ? 3 ngày thời gian, căn bản là lợi nhuận không đến 20 vạn điểm tích lũy nha. Thượng quan quan lo lắng nói. Phương Vân nhìn thượng quan quan trong tay thảo dược, tỉnh táo nói, việc này không khó. Ngươi không muốn xính cường rồi, nếu không chúng ta tìm viện trưởng, nói không chừng nàng xem tại nguyện tỷ phân thượng, hội bang chúng ta. Thượng quan quan bất đắc dĩ nói. Phương Vân khoát khoát tay, ánh mắt lộ ra tự tin ánh mắt, ta nói rồi, 3 ngày 20 vạn điểm tích lũy, không khó. Có thể có biện pháp nào, trừ phi ngươi đem cái này chỉ linh hồn lang bán đi. Ngao ngao, bầu trời xanh lập tức phát ra chu thấp kháng nghị, nó cùng Phương Vân tâm ý tương thông, Phương Vân nghe được, nó tự nhiên cũng có thể cảm giác đến, nàng có thể không thích người khác đang tại nó mặt, nói đem nó bán đi. Âu núi ở một bên không khỏi hai mắt tỏa sáng, Phương Vân tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật sự nguyện ý, ta ngược lại thì nguyện ý giá cao mua sắm. Suy suy, ngươi mua không nổi. Phương Vân liếc mắt Âu núi, mỉm cười cười nói, ngươi chỉ cần ra một cái giá tiền, không có ta mua không nổi. Âu núi hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như hắn có thể thu phục một chỉ bầu trời xanh như vậy dị thú, cái kia với hắn mà nói, quả thực tiểu là bay vọt về chất. Nếu như chủ nhân quá yếu, dị thú quá cường, rất có thể chủ tớ đổi vị, ngươi phải chăng hy vọng của ta bầu trời xanh, nhiều người sủng. Âu núi đôi má có chút co lại, lập tức câm miệng không nói chuyện, hắn chỗ có tài năng, toàn bộ đều tại hắn gian thương chi đạo, mà năm nào qua 30, thế nhưng mà thực lực lại vừa cường ngũ giai xuất đầu, cùng bầu trời xanh thực lực kém cách xa vạn giảm. Nếu quả thật như Phương Vân theo như lời, nếu như thực lực sai biệt quá lớn, hội chủ buộc đổi chủ, hắn nhất định sẽ biến thành nô buộc một phương. Trên đường đi, thượng quan quan không ngừng truy vấn, Phương Vân phải chăng thật sự có biện pháp. Phương Vân chỉ là cười mà không nói, có một số việc, nhìn như khó giải, trên thực tế là năng lực không đủ. Chỉ cần có đầy đủ năng lực, nan đề liền không còn là nan đề, Phương Vân tự tin, tự nhiên là đến từ năng lực của hắn. Bất quá, đương hai người bọn họ đi ra điểm tích lũy hối đoái chỗ thời điểm, lập tức tiểu đưa tới đại lượng đệ tử vây xem. Xem a, hắn tiểu là Phương Vân. Hắn tiểu là Phương Vân, thấy thế nào so ta còn nhỏ à? Người cũng đừng xem hắn nhỏ, Hoa Phong tên dâm tặc kia, tiểu là bị cái này tiểu. Bị hắn một quyền đánh chính là huyết nhục bay tứ tung. Bên cạnh hắn đó là cái gì dị thú? Không biết, nhìn hình thể, nhìn khí tức, tiểu không giống bình thường dị thú. Nói nhảm, có thể đi theo Phương Vân bên người, khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Phương Vân cùng bầu trời xanh xuất hiện, đưa tới không ít người ngừng chân vây xem. Phương Vân vốn chính là cái danh nhân, hơn nữa bầu trời xanh thật sự là quá chiêu người nhãn cầu rồi. Phương Vân cho dù muốn tàng, cũng giấu không được, Phương Vân cũng rất bất đắc dĩ. Bầu trời xanh không thuộc về bình thường dị thú, nếu như là bình thường dị thú, hắn ngược lại là có thể đi mua một cái vòng, chứa đựng khế ước dị thú, cái kia vòng là chuyên môn cung cấp cho triệu hoán sư sử dụng. Thế nhưng mà bầu trời xanh bản thân tiểu là linh hồn hình thái, cái kia đồ chơi có thể chứa không được linh hồn, mà Phương Vân chăm nạp túi cũng không thích hợp tồn trữ vật còn sống. Đây không phải là linh hồn lang sao? Như thế nào sẽ cùng tại Phương Vân bên người? Không, đây không phải là bình thường linh hồn lang, mà là linh hồn lang vương. Cái này tiểu sát tinh sẽ không lại đang tìm người phiền toái a. Nhìn mặt hắn sắc, tựa hồ lại là cái nào đuôi ngủ, trêu chọc hắn rồi. Không thể a, viện trưởng không phải đã ra lệnh, đảm nhiệm Hà dẫn viên sư cùng đệ tử, đều cấm trêu chọc tiểu sát tinh đấy sao? Mắt sắc đạo sư, đã nhận ra bầu trời xanh lai lịch, dù sao giả Nam học viện đã từng tổ chức qua đạo sư, tiến vào trong cái khe không gian, chữa trị kết giới. Chỉ có điều lọt vào linh hồn đàn sói công kích, không thể không rời khỏi vết nứt không gian. Không ít đạo sư thế nhưng mà thấy tận mắt qua linh hồn đàn sói. Hôm nay gặp Phương Vân bên người đi theo một chỉ khủng bố linh hồn lang vương, sao có thể không sợ hãi, ai biết hắn lần này đi đi lại hội trêu chọc ra cái gì là không phải. Thượng quan quan thì là một đường túi đầu, nàng đời này đều không có bị người như vậy chỉ trỏ qua, hôm nay cùng Phương Vân bất quá là đi qua nửa cái học viện, đã bị nghìn người chỗ chỉ rồi. Đúng vào lúc này, cách đó không xa Hiểu Nguyệt vội vã đã chạy tới, tại gia Nam học viện ở bên trong. Cũng chỉ có số ít mấy người, dám ở Phương Vân trước mặt, chủ động nói chuyện với nhau. Phương Vân. Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Phương Vân, hai gò má lập tức hiện ra một mảnh dạng mây đỏ. Ngươi là Phương Vân tiểu tình nhân. Thượng quan quan trêu chọc nói. Phương Vân khinh bỉ nhìn thượng quan quan, không cùng nàng nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, tìm ta có việc sao? Là Hiểu Nguyệt đầu thấp thấp hơn, còn kém không có trên mặt đất đào cái hố, đem đầu vùi tiến vào. Không biết vì cái gì. Từ ngày đó đi ra thí luyện rừng rậm về sau, Hiểu Nguyệt trong đầu, tổng hội hiện ra Phương Vân thân ảnh, bên thai bên người tổng hội chuyển đến, về Phương Vân tổng tổng. Chỉ cần Phương Vân tại Già Nam học viện mỗi hẻo lánh xuất hiện, cam đoan tại 3 phút nội, lập tức truyền khắp toàn bộ học viện, cho dù hắn trước đó lần thứ nhất toilet, đều bị siêu cấp thịt người bắt quái đi ra. Muốn tìm được Phương Vân, thật sự là rất đơn giản, tại Phương Vân xuất hiện thời điểm, Hiểu Nguyệt cũng đã biết rõ Phương Vân vị trí, cho nên lập tức lòng như lửa đốt chạy đến tìm Phương Vân. Chuyện gì? Phương Vân bình tĩnh mà hỏi. Là như thế này, thập đại thiên tài. Bọn hắn tìm làm phiền ngươi rồi hả? Phương Vân không đếm xỉa tới mà hỏi. Không không không. Không phải như thế. Hiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu, là bọn hắn để cho ta tới tìm ngươi, bọn hắn đêm nay có một tụ hội. Muốn cho ngươi. Lại để cho ngươi cùng đi với ta. Không rảnh. Phương Vân lập tức trở về tuyệt, không hề lưu luyến. A Nha Hiểu Nguyệt vẻ thất vọng, hoàn toàn ghi trên mặt, quay đầu yên lặng ly khai. Phương Vân nhìn xem Hiểu Nguyệt bóng lưng rời đi, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên mở miệng kêu lên, đợi hạ. Ân. Hiểu Nguyệt quay đầu, khẽ cắn môi dưới, ửng đỏ đôi mắt nhìn về phía Phương Vân. Đêm nay lúc nào, địa phương nào? Phương Vân đột nhiên hỏi. Chương 155, 12 linh động. Phương Vân, ngươi bây giờ còn có rảnh rỗi tình đi tham gia tụ hội. Thượng quan quan ở một bên bất mãn phàn nàn nói. Ta đều nhanh vì ngươi buồn chết rồi. Cái này có cái gì thật gấp được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phương Vân tắc thì là một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, không về không đem điểm tích lũy sự tình, để ở trong lòng. Phương Vân, thượng quan đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, nàng rất hiếu kỳ ở chỗ, có thể có chuyện gì, có thể làm cho thượng quan quan như thế lo lắng Phương Vân. Hôm nay chúng ta đi Âu núi cái kia hồi đoái điểm tích lũy vật, kết quả bị hắn lừa được. Hiện tại ngược lại thiếu nợ hắn 20 vạn điểm tích lũy. Thượng quan quan lo lắng nói, đối với bất luận kẻ nào mà nói, 20 vạn điểm tích lũy cũng chờ tại thiên văn sổ tự, đây chính là so 20 vạn lưỡng, càng tăng kinh khủng số liệu. Hiểu Nguyệt trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động, lập tức cầm ra bản thân điểm tích lũy tạp, một đôi mắt to ngóng nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân, ta cái này vừa vặn có 20 vạn điểm tích lũy. Không cần. Phương Vân nhìn cũng chưa từng nhìn hiểu nguyệt điểm tích lũy tạm, ngươi còn không có nói cho ta biết, tụ hội là lúc nào, địa phương nào. A, tại núi Phong Công Quán, buổi tối 7h. Hiểu Nguyệt vội vàng nói. Núi Phong Công Quán. Đây không phải là viện trưởng tư chỗ ở sao? Thượng quan quan nhíu mày khó hiểu mà hỏi. Tuy nhiên đó là viện trưởng tư chỗ ở, thế nhưng mà viện trưởng cũng không ở tại chỗ đó, mà lần này tụ hội cũng là Tần Giao học tỷ khởi xướng. Hiểu Nguyệt giải thích nói. Thượng quan quan thoải mái. Tuy nhiên núi Phong Công Quán là viện trưởng tư chỗ ở, thế nhưng mà phần lớn thời gian cũng sẽ không trở lại trong tứ trạch, điểm ấy tiểu cùng Phương Nguyệt thập phần tương tự, không hổ là thân bí truyền thầy trò. Thượng quan tỷ, buổi tối ngươi theo giúp ta đi sao? Phương Vân hỏi. Ngao. Thượng quan đạo sư cũng đi nha. Hiểu Nguyệt thất vọng mà hỏi, ánh mắt góc phụ nhìn xem Phương Vân cùng Thượng quan quan, trong nội tâm rất không là tư vị. Người khác không có mời ta, ta cũng sẽ không đi tự đòi mất mặt. Thượng quan quan tự nhiên nhìn ra Hiểu Nguyệt ánh mắt, trong giọng nói mang theo mỉm cười, Nguyệt tỷ còn muốn ta chiếu cố đây này. Hiểu Nguyệt, ngươi về trước đi, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Phương Vân nói ra. Nha. Hiểu Nguyệt khó giấu trong nội tâm mừng thầm, muốn cười vắng lên, muốn cười thật to lại không dám bị Phương Vân chứng kiến, vội vàng quay người, dưới chân vui sướng thoát đi Phương Vân trước mặt. Tham gia tụ hội còn muốn chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị lấy thu điểm tích lũy doài. Phương Vân cười khanh khách nói. Như thế nào thu? Bí mật. Phương Vân lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thượng quan quan lập tức đoán được, Phương Vân nhất định lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý, tiểu tử này tâm nhãn có thể không phải bình thường xấu. Ta có thể cảnh cáo ngươi, tại cái đó đệ tử tụ hội, thế nhưng mà có không ít xinh đẹp cô nương, ngươi cũng đừng ở bên ngoài cho ta dính hoa về thảo. Ta cũng không phải đệ đệ của ngươi, lại càng không là nam nhân, lại có liên quan gì tới ngươi. Phương Vân suy cười một tiếng, quay đầu ngay tại. Ngươi cái này hôn tiểu tử, dám chiếm bổn cô nương tiện nghi. Xem ta không quất chết ngươi. Hai người một đường truy đánh, tại trước mắt bao người, trở lại y y quán. Trở lại y y quán về sau, Phương Vân lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị luyện đan. Y y quán hậu viện có một mảnh đất trống, Phương Vân lại để cho Thượng quan quan đem y y quán đại cửa đóng lại. Thượng quan quan tuy nhiên không biết Phương Vân làm cái gì, bất quá hay là nghe hắn, đem cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ quan cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn tại cửa ra vào đã phủ lên ngừng kinh doanh nhãn hiệu. Cũng may giả Nam học viện y y quán cũng không chỉ Thượng quan quan cái này một nhà, đóng lại nhất thời nửa khắc, cũng không có gì lớn. Y y quán tuy nhiên thuộc về giả Nam học viện, bất quá người phụ trách là Thượng quan quan, y y quán giống như là giả Nam học viện sở thiết lập vào nghề cương vị đồng dạng, tại giả Nam học viện ở bên trong, còn có rất nhiều như vậy mặt tiền ngành, đạo sư hoặc là đệ tử, có thể thông qua tại những ngành này công tác, kiếm lấy điểm tích lũy. Tuy nhiên ngân lượng không cách nào mua được điểm tích lũy, thế nhưng mà điểm tích lũy nhưng có thể hối đoái thành ngân lượng. Hơn nữa hối đoái tỷ lệ là 1:1, Thượng quan quan y quán tuy nói 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Inter, thế nhưng mà 1 tháng cũng có thể doanh thu 1-2 ngàn điểm tích lũy. Ngoại trừ phía trước tại Âu núi cái kia hái đến linh hoa tiên thảo bên ngoài, Phương Vân lại để cho Thượng quan quan đem tất cả dược liệu, toàn bộ lấy đi ra. Phương Vân xuất ra Long Phượng Đỉnh, cũng không có cấm kỵ, ngay tại Thượng quan quan trước mặt, thúc giục khẩu quyết, Long Phượng Đỉnh vẹn vẹn biến lớn, hóa thành một cái trọn vẹn 1 trượng cao cự đỉnh. Thượng quan quan trong mắt còn kém không có rơi trên mặt đất, dương miệng đều nhanh nhét tiếp theo khỏa trứng gà, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chỉ vào khổng lồ Long Phượng Đỉnh, đã chấn kinh nói không ra lời. Phương Vân không để ý đến Thượng quan quan kinh ngạc khiếp sợ, một mình tại Long Phượng Đỉnh trung quanh, khắc ra một cái trận pháp, sau đó thúc giục trận pháp. Chỉ một thoáng, tiểu viện nhiệt độ lập tức bạo thăng, tại trận pháp bên trong, không ngừng tuôn ra nóng bỏng địa hỏa nham tương. Thượng quan quan đã xem ra đầu run lên, dưới chân liền lùi lại. Dù sao bất luận cái gì một người bình thường, chứng kiến được xưng lửa địa ngục nham tương, cũng sẽ là loại vẻ mặt này. Giờ phút này tâm cảnh của nàng, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, căn này đã thăng hoa thành hoảng sợ. Trong mắt của nàng, một mực cũng không có đem Phương Vân trở thành người bình thường chứng kiến, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình sai rồi, 10 phần sai, vốn là tiểu không nên đem Phương Vân đưa người xem. Địa hỏa nham tương nướng Long Phượng Đỉnh, Phương Vân lập tức đem mấy vị thảo dược ném vào Long Phượng trong đỉnh. Loại cảm giác này giống như là tại làm cơm tập thể đồng dạng, hoàn toàn sẽ không có tiết chế, trên tay có thể bắt đến bao nhiêu, tiểu ném bao nhiêu. Thượng quan quan nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Phương Vân như thế lãng phí, tiện tay sẽ đem mấy ngàn điểm tích lũy ném vào Long Phượng trong đỉnh, ưa thích trong lòng đau nhức không thôi, yếu ớt mà hỏi, Phương Vân, ngươi là ở luyện đan? Vâng. Phương Vân ngắn gọn hồi đáp, ngươi đây là đang luyện đan ấy ư, ngươi cái này căn bản là tại lãng phí lao nương điểm tích lũy a. Tại Phương Vân trước mặt, Thượng quan quan đã không che đậy miệng thăng hoa vì lão nương rồi, ngày bình thường nàng tuy nhiên hào phóng, thế nhưng mà vẫn có thể tự xưng buồn cô nương, hôm nay bưu hãn, không khỏi làm Phương Vân nhớ tới Bệ Rồ Ẹ. Bất quá, Phương Vân cũng không thời gian để ý tới thượng quan quan, ý liễu nguyên phối hợp luyện đan, song trưởng bất trụ đánh ra Long Phượng đỉnh, mỗi một lần đánh ra đều muốn một cỗ hùng hậu tiên khí đánh vào Long Phượng trong đỉnh. Bành, bành, bành, mỗi một lần đánh ra, Long Phượng đỉnh đều bộc phát ra hoành trung đồng dạng nổ mạnh, cái này nổ mạnh truyền ra y y quán, hơn phân nửa giả nam học viện đều nghe được cái này nổ mạnh. Thượng quan quan đã sắp chịu không nổi, bịt lấy lỗ tai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Phương Vân liếc mắt thượng quan quan bộ dáng, tiện tay hướng phía thượng quan quan chém ra một đạo tiên khí, thượng quan quan lập tức cảm giác ngực như là cái gì trôi vào, trên mặt lập tức lộ ra ửng hồng chi sắc, trong lòng không khỏi run lên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất quá nói cũng kỳ quái, loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, thế nhưng mà nàng rõ ràng không hề cảm thấy khó chịu, cái này nổ mạnh tại bên thai của nàng chuyện đãng, nàng lại ẩn ẩn cảm giác đấu khí của mình theo kích động, không có chút nào khó chịu. Đỉnh âm thanh hùng vị du dương, Phương Vân mỗi một trưởng vỗ vào đỉnh trên vách đá, đỉnh vách tường đều bắn ra một đạo hồng quang, hắn bên trên cũng sẽ biết lưu lại một đỏ thâm bàn tay là hấn. Thượng quan quan nhìn xem Phương Vân, không biết mệt mỏi đánh ra trăm ngàn trường ấn. Bọn hắn cũng không biết, y quán bên ngoài đã tụ tập không ít đệ tử, cực lớn đỉnh tiếng chuông, lại để cho bọn hắn bức thiết muốn biết, y trong quán đến cùng chuyện gì xảy ra. Bách thế chuyển. Đan thành, ra. Một đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, lơ lửng tại Long Phượng đỉnh bên trên, giữa kim quang là một khỏa kim sắc đan dược. Thu đan. Phương Vân khẽ quát một tiếng. Thượng quan quan hay vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Phương Vân lần nữa gầm nhẹ. Nhanh thu đan. Bằng không thì nó muốn phá tan giam cầm đảo tàu rồi. Phàm là đan dược, đều có được chính mình linh tính, có mạnh có yếu, cũng không phải nói đan dược đẳng cấp càng cao, linh tính lại càng cao. Đương nhiên, cao phẩm cấp đan dược, tương đối linh tính cao khả năng lại càng lớn. Thượng quan quan cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng phi thân tiến lên, một phát bắt được kim đan. Cái kia kim đan tại thượng quan quan trong tay rung mạnh không thôi, thượng quan quan kiệt lực áp chế, rồi mới miễn cưỡng thu vào trong tay. Phương Vân không làm dừng lại. Lần nữa song trưởng đẩy ra, hung hăng rơi vào Long Phượng đỉnh bên trên, sóng âm sóng lớn tựu như cơn sóng gió động trời một loại, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cơ hồ toàn bộ giả nam học viện cũng nghe được cái này sóng âm. Mà ngừng chân vây quanh ở y quán bên ngoài đệ tử, lập tức thống khổ che lỗ thai, kêu thảm thiết liên tục. Chim sơn ca rơi, đan thành, ra. Một đạo thanh quang lần nữa theo đỉnh lô trong kích xạ mà ra, Phương Vân lần nữa khẽ quát một tiếng, thu đan. Lần này thượng quan quan đi học thông minh rất nhiều. Lập tức phấn khởi toàn lực, một phát bắt được màu xanh đan dược, đã có 10 phần chuẩn bị, cái này khỏa màu xanh đan dược phản kháng cũng tất nhiên không thể kịch liệt. Đây đã là đệ thập nhị đạo quang mang tật bắn mà ra, mà lần này Phương Vân cơ hồ là sử xuất toàn lực, song trưởng oanh kích tại Long Phượng đỉnh bên trên, một đạo hắc quang phóng lên trời. U Minh động, đan thành, ra. Hắc quang cơ hồ đem tiểu viện bao phủ, Phương Vân lớn tiếng nhắc nhở, toàn lực thu đan. Thượng quan quan không dám kinh thường. Bởi vì nàng phát hiện cái này 12 đạo quan mang, mỗi lần ra đan, đan dược phản kháng lực đạo cũng lại càng lớn, mà chứng kiến lần này như thế to lớn thanh thế, nàng càng là không dám xem nhẹ. Thượng quan quan phi khởi thân thể, hai tay ôm lấy cái kia khỏa khoảng trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen đan dược, thế nhưng mà màu đen đan dược lại không chút sức mẻ, cũng thế lơ lửng tại giữa không trung phía trên, hắc sắc quan mang càng là hiển thị do không bỏ sót. Phương Vân hiện tại cũng vô lực ra tay, hắn muốn toàn lực bảo vệ Long Phượng Đỉnh. Tránh cho Long Phượng đỉnh đã bị cực lớn đan khí trùng kích, đây hết thể chỉ có thể toàn bộ nhờ thượng quan quan một người thu phục đan dược. Thế nhưng mà thượng quan quan thực lực cũng không được, phía trước 11 khỏa đan dược này đã cố hết sức, hôm nay cuối cùng này một khỏa màu đen đan dược, hiển nhiên đã vượt qua thượng quan quan năng lực bên ngoài. Không tốt. Phương Vân sắc mặt biến hóa, chỉ thấy màu đen đan dược rõ ràng từ từ đi lên, làm như muốn kéo lấy thượng quan quan, hướng bầu trời bay lên. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Các thân ảnh đồng thời xuất hiện, một cái để ở thượng quan quan, một cái thì là một ngụm há miệng màu đen đan dược. Người đến đúng là phong tục địa phương cùng bầu trời xanh, màu đen đan dược tại bầu trời xanh trong miệng, dùng sức dây rủa, thế nhưng mà đan dược dù sao cũng là đan dược, tuy nhiên linh tính 10 phần, lại không đủ đủ lực lượng, dây rủa bầu trời xanh trói buộc. Thượng quan quan sắc mặt tái nhợt, nàng cơ hồ là đã trải qua cả đời này nhất chuyện kinh khủng, tuy nhiên lại cũng là để cho nhất nàng cảm xúc bành trướng, nàng tâm tình kích động. Đã sắp nói không ra lời. Phương Vân cũng đã mệt mỏi toàn thân thư nhuyễn, hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi dưới đất, cùng thượng quan quan liếc nhau, nhìn nhau cười cười. Luyện chế linh động 12 đạo, quả nhiên hay vẫn là quá cố hết sức rồi, Phương Vân than nhẹ. Chương 156, đúng hẹn tới. Linh động 12 đạo, đây là trong tu chân giới xưng hô. Dùng bê bộn tài liệu, tựu như món thập cẩm đồng dạng, duy nhất một lần đầu nhập đỉnh lô trong luyện chế. Mà thôi linh động 12 đạo luyện chế, tổng cộng hội tạo ra 12 khỏa đan dược, cái này 12 khỏa đan dược phẩm cấp, hội theo thứ tự bay lên, bởi vì luyện chế thủ pháp đặc thù, khiến cho cái này 12 khỏa đan dược đến tột cùng hội tạo ra loại đan dược nào, tại luyện thành phía trước, dù ai cũng không cách nào phán đoán, nói cách khác, mặc dù là Phương Vân, cũng không cách nào biết được, chính mình biết luyện chế ra loại đan dược nào. Mà lần này Phương Vân chỗ luyện chế 12 khỏa đan dược, phẩm chất tốt thần kỳ, cuối cùng bắn ra 3 khỏa đan dược, rõ ràng toàn bộ đến trung phẩm linh đan, cuối cùng cái kia khỏa màu đen đan dược, đã thập phần tiếp cận thượng phẩm. Nếu như dựa theo cái thế giới này phẩm chất đến so sánh, cái này 4 khỏa khỏa toàn bộ đều là ngũ phẩm đã ngoài, 4 khỏa lục phẩm, cuối cùng cái kia 3 khỏa thì là thất phẩm. Đây là Phương Vân lần thứ nhất luyện chế trung phẩm đã ngoài linh đan, nếu như không là vừa vận tân chức tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ, chỉ sợ cũng khó có thể vi kế. Bất quá, Phương Vân hay vẫn là cố nén mỏi mệt, đem đan dược từng cái phân biệt, lại để cho hắn mừng rỡ không thôi chính là, trong đó một khỏa lục phẩm cấu nguyên đan, chính dễ dàng trợ Phương Nguyệt, phá kén hoa bướm. Phương Vân nhìn vẻ mặt hy vọng xa vời nhìn xem đan dược một người hai thú, cười cười nói, ngoại trừ cái kia khỏa màu đỏ sẫm cho ta tỉ giữ lại bên ngoài, những thứ khác linh đan, các ngươi đảm nhiệm tuyển một khỏa, có thể hay không tuyển đến thích hợp chính mình, tự xem các ngươi cơ duyên của mình. Vân đệ đệ. Thượng quan quan vẻ mặt chân thành nhìn xem Phương Vân, cái kia toàn là nước ánh mắt, đều nhanh đem Phương Vân nhìn xuyên, một tiếng Vân đệ đệ, ổn ẻn âm thanh ổn ẻn khí, thiếu chút nữa tiểu lại để cho Phương Vân nổi ra gà mất trên đất. Ngươi nói cho ta biết, cái đó khỏa đan dược thích hợp ta nha. Bầu trời xanh không. Nhất dùng, nước miếng đều nhanh lưu trên đất rồi, hết lần này tới lần khác lại dùng trông mòn con mắt ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Duy chỉ có phong tục địa phương, là bình tĩnh nhất, trực tiếp đem cuối cùng ra cái kia khỏa màu đen đan dược lấy đi, tại hắn xem ra, màu đen đan dược khí tức nhất hùng hậu, cho nên hẳn là tốt nhất. Cuối cùng nhất, Phương Vân vi thượng quan quan tuyển một khỏa kim sắc hốn nguyên đan, cái này khỏa kim sắc đan dược phẩm cấp tại 12 khỏa ở bên trong, có lẽ là thấp nhất, thế nhưng mà cũng là thích hợp nhất nàng. Bầu trời xanh thì là tuyển một khỏa màu trắng 6 hồn hoàn, cái này khỏa 6 hồn hoàn đối với bầu trời xanh như vậy linh thể mà nói, là thích hợp nhất đan dược. Mà phong tục địa phương chỗ tuyển cái kia khỏa thiên ma đan, thì là yêu ma một đường, cần có bảo đan, có thể trợ bọn hắn ngộ thông thiên ma chi đạo, cảm ngộ vô thượng ma đạo. Lúc chạng vạng tối, Hiểu Nguyệt đã đi tới y quán bên ngoài, Phương Vân không chậm không vội theo y trong quán đi tới. Núi Phong Công quán là viện trưởng tư chỗ ở, thành lập tại giữa sườn núi gian, theo chân núi nhìn về phía trên, giống như là một tòa hoa lệ tòa thành. Còn không có tiến vào công quán, hai người cũng đã bị hai cái canh cổng người hầu cản lại. Hai cái người hầu mặc dù nói lời nói coi như khách khí, tuy nhiên lại mang theo một câu ngạo mạn. Hai vị đồng học, tại đây cấm người không có phận sự tiến vào. Chúng ta không phải tạp vụ người, là tần giao học tỷ thỉnh chúng ta tới. Hiểu Nguyệt tức giận lấy quay hàm, tức giận nói. Hai cái người hầu nhìn Hiểu Nguyệt, lại nhìn một chút Phương Vân, bọn hắn thật sự nhìn không ra, hai người có chỗ đặc biệt gì. Ngày bình thường tần giao chỉ biết mời thập đại thiên tài đệ tử đến công quán làm khách, mặc dù là tụ hội, cũng sẽ không biết thỉnh những người khác, thế nhưng mà trước mặt Phương Vân cùng Hiểu Nguyệt, cho cảm giác của bọn hắn tựu là ngây thơ, hoàn toàn nhìn không ra một điểm thần kỳ địa phương. Cảnh này khiến bọn hắn không tự chủ được đem hai người coi như là vì tham gia tụ hội, trà trộn mà đến. Cái kia các ngươi còn có thiết mời. Cái này, thần giao học tỷ không có cho chúng ta. Hiểu Nguyệt ấp a ấp đúng nói. Không có ý tứ, không có thiết mời, chúng ta cũng không thể làm chủ. Vậy ngươi gọi tần giao học tỷ đi ra được không? Nàng đến, là được rồi. Không có ý tứ, tiểu thư bây giờ không có ở đây công quán. Làm sao có thể, hiện tại tụ hội đều nhanh đã bắt đầu, tần giao học tỷ làm sao có thể không tại nha. Tiểu thư thật sự không tại, nếu như các ngươi không có chuyện gì khác, tiểu mời trở về đi. Người hầu đã ra lệnh trục khách, Hiểu Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân đi đến trước, liếc mắt hai cái người hầu, các ngươi nếu như không muốn đi thông chuyện. Bất quá thỉnh các ngươi sau đó cáo chi các ngươi tiểu thư, làm cho nàng ngày mai chuẩn bị cho tốt quyết đấu, ta sẽ tại quyết đấu chẳng xin đợi nàng đại giá. Hai cái người hầu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên này, rõ ràng dám đảm đương lấy bọn hắn mặt nói ngoan thoại, phải biết rằng không ít đệ tử, tới nơi này thời điểm, chứng kiến bọn họ đều là cung kính. Phương Vân không có để ý tới hai cái người hầu kinh ngạc biểu lộ, giữ chặt Hiểu Nguyệt xoay người rời đi, thế nhưng mà còn chưa đi ra vài bước. Sau lưng đã truyền đến tần giao tiếng kinh hô. Đợi hạ đẳng xuống. Phương Vân, ngươi đừng đi. Tần giao đã vội vã chạy đến. Tần giao nhưng cho tới bây giờ không có như vậy bối rối qua. Trước đây, nàng thế nhưng mà một mực trốn ở phía sau cửa, vụng trộm nhìn xem Phương Vân, tiểu đợi đến hắn không thể làm gì thời điểm, tái xuất hiện. Vốn hết thể đều ý định hảo hảo, ở đâu nghĩ đến, Phương Vân rõ ràng trực tiếp vung ra ngoan thoại, làm cho nàng không thể không đi ra. Hai người các ngươi nô tài chết bẩm, cũng không dài con mắt, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, bọn họ là bổn tiểu thư khách nhân sao? Thần Giao đoán hận chỉ vào hai cái người hầu. Hai cái người hầu nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay Tần Giao không phải còn phân phó bọn hắn, hôm nay tụ hội, đừng cho tạp vụ người tiền đến, nhất định phải chứng kiến thiếp mời mới có thể thả người tiền đến, như thế nào đột nhiên tiểu thay đổi mặt. Tiểu thư, chúng ta, các ngươi cái gì các ngươi, còn không đem khách nhân của ta mời đến đi, phạt hai người các ngươi tiền lương nước. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Tần Giao, lôi kéo Hiểu Nguyệt đi vào đại môn, đối với hai cái người hầu ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là hắn sớm đã biết rõ. Tần Giao trốn ở phía sau cửa, chỉ là dùng lời nói bước ra Tần Giao. Tần Giao vẻ mặt xấu hổ đi theo Phương Vân bên người, dùng đến gần như cầu mại ngựa khi nói, Phương Vân, ta sai rồi, cái kia quyết đấu coi như xong đi. Hai cái người hầu nhưng lại vẻ mặt không hiểu, tiểu thư nhà mình đây là làm sao vậy, ngày bình thường vênh váo tự đắc, coi như là đều là thập đại thiên tài đệ tử, cũng chưa từng như thế ăn nói khép nép, hôm nay một cái so nàng còn muốn nhỏ một hai tuổi thiếu niên. Rõ ràng làm cho nàng như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thật sự là lại để cho bọn hắn có chút sở không được ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu thư vừa ý tiểu tử này rồi hả? Hai cái người hầu mắt nhìn Tần Giao cùng Phương Vân, lại nhìn một chút Phương Vân nắm Hiểu Nguyệt, âm thầm lắc đầu. Phương Vân yên lặng nắm Hiểu Nguyệt, không để ý đến Tần Giao, hắn vốn là không có ý cùng Tần Giao quyết đấu, chỉ có điều vừa rồi nàng cố ý làm khó dễ chính mình cùng Hiểu Nguyệt, chính mình tiểu dọa nàng một buổi tối, vậy cũng là vừa báo còn vừa báo. Hai cái người hầu đi theo ở một bên, nhưng trong lòng âm thầm vi Tần Giao không đáng, cũng không biết tiểu tử này ở đâu tốt rồi, rõ ràng lại để cho tiểu thư nhà mình như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiểu tử này càng là không có tim không có phổi, rõ ràng còn mang theo một cái bạn gái đến, nói rõ là cho tiểu thư nhà mình khó chịu nổi. Lần này tụ hội, ngược lại là mời không ít đệ tử, những học viên này đều xem như thiên tài loại hình, tại Già Nam học viện trong hô phong hoán vũ. Chỉ là, đang nhìn đến Phương Vân đã đến về sau. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, chỉ cần là Phương Vân ven đường đệ tử, toàn bộ đều chủ động tránh ra, cái này đã hoàn toàn không phải tôn kinh có thể hình dung, mà là một loại kính sợ. Hai cái dẫn đường người hầu, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hai người này đến cùng là người nào, như thế nào tất cả mọi người xem ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ như là giống như chuột thấy mèo. Lúc này thời điểm, mấy cái phong độ tư thái hiểu điệu đệ tử chạy ra đón chào, cái này mấy cái đệ tử. Tất cả đều là đã từng thua ở Phương Vân trong tay thập đại thiên tài đệ tử. Chỉ là từ khi Phương Vân ngang trời xuất thế về sau, đã sẽ rất ít có người đề cập bọn hắn rồi, coi như là đề cập bọn hắn, hơn phân nửa cũng là đề cập bọn hắn lớn nhất thua trận. Mặc dù bọn hắn không cam tâm nữa, cũng là không thể làm gì, nếu như đả bại bọn hắn chính là thập đại thiên tài trong bất kỳ một cái nào, bọn hắn đều có lòng tin, cuối cùng có một ngày, hội siêu việt đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, bọn hắn chỉ có vô lực, hoàn toàn chính là loại vô lực đối kháng cảm giác. Tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, trong những ngày thường này thiên chi tiêu tử, thiếu thêm vài phần ngạo khí, nhiều thêm vài phần khiêm tốn. Vân thiếu. Tại liệt thập đại thiên tài, rõ ràng tất cả đều cung kính cho Phương Vân hành lễ. Hai cái người hầu trong lòng tim đập mạnh một cú, thầm kêu một tiếng không ổn, như thế nào trong những ngày thường này cái mũi đều muốn vểnh đến bầu trời đi thiên chi tiêu tử, đối mặt thiếu niên này, hội cung kính như thế. Cái kia biểu lộ tiểu như tiểu thư nhà mình nhìn thấy hắn thời điểm đồng dạng. Cái này hai cái người hầu bởi vì ngày bình thường, toàn bộ đều tại công quán nội, cho nên chưa từng nghe được Già Nam học viện đủ loại sự tích, cho nên không biết cũng là tại lẽ thường trong. Người tiểu là Phương Vân. Một cái không hài hòa thanh âm, tại thập đại thiên tài trong truyền đến. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, một cái ước chừng chừng 20 tuổi người, đứng ở hàng sau, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trên người tản ra một cỗ cũng được khí tức. Ta chính là... Có gì chỉ giáo? Ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Không có có dư thừa nói nhảm, Gia Báo gọn gàng dứt khoát nói. Nếu nói là thực lực, Gia Báo thực lực xếp hạng thập đại thiên tài thứ hai, thế nhưng mà đó là bởi vì hắn tiên ít đi tham dự quyết đấu, so đấu bài danh, phần lớn thời gian, toàn bộ đều tại khắc khổ tu luyện. Trên người hắn cùng dã khí tức, tựu như tự tin của hắn ánh mắt giống như, tràn ngập cả người. Không có nguyên do quyết đấu, ta không có hứng thú. Phương Vân cười cười, thản nhiên nói. Nguyên lai là cái nhuyễn chân tôm. Hai cái người hầu đấy lòng không khỏi bay lên như vậy ý niệm trong đầu, rõ ràng tại trước mắt bao người, cự tuyệt người khác quyết đấu, xem ra là đánh giá cao hắn. Chỉ là, không có người sẽ như hai cái người hầu cho rằng như vậy, càng không có người sẽ đi hoài nghi Phương Vân thực lực. Vậy ngươi cảm thấy, phải như thế nào mới xem như có nguyên do? Dạ báo hỏi. Phương Vân nhếch miệng cười, chúng ta ngày xưa vô duyên, hôm nay không thủ, đối với đối thủ như vậy, ta thật sự là để không nổi cái gì hào hứng, chẳng qua nếu như có thể cầm một ít gì đó, với tư cách tiền đặt cược, có lẽ của ta hào hứng đã tới rồi. Tiền đặt cược. Mọi người giờ mới hiểu được, Phương Vân đây là đang biến tướng thu chỗ tốt, trong nội tâm không khỏi hung hăng rất khinh bỉ một bà Phương Vân. Dù cho biết rõ là biến tướng xảo trá, Dạ báo hơn phân nửa cũng sẽ biết ngoan ngoãn nhảy vào bẫy dập, bởi vì không có người so với hắn rất tốt thắng. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Mượn tất cả của ngươi điểm tích lũy với tư cách tiền đặt cược. Phương Vân vừa cười vừa nói. Dạ báo không có chút gì do dự, cầm ra bản thân điểm tích lũy tạm, ta cái này điểm tích lũy trong thẻ, tổng cộng 65.000 điểm tích lũy, ngươi đây này. Ngươi bây giờ hẳn là ở vào ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong a, chỉ là của ta nhìn ngươi làm như lâm vào bình cảnh. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Dạ báo. Dạ báo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, Phương Vân theo trăm nạp trong túi lấy ra một quả màu xám nắng đan dược, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, viên thuốc này chính là ngươi, chỉ cần ăn vào hắn, ngày mai ngươi tiểu là lục giai phía trên. Chương 157, khiêu chiến chư cường. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, một quả đan dược là được đột phá phẩm giai cửa khẩu, tấn chức lục giai. Cái kia chẳng phải ý nghĩa, viên đan dược kia ít nhất tại lục phẩm phía trên, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Phương Vân rõ ràng cầm như thế phẩm chất, với tư cách tiền đặt cược. Mặc dù là bình thường xem nhạt mọi chuyện Dạ báo, cũng không cách nào bỏ qua Phương Vân trong tay đan dược. Ngươi nói là sự thật. Dã thú hai mắt để đó hào quang, cái loại nảy tâm tình kích động, lại để cho hắn không cách nào tự chế. Hắn đã dừng lại tại ngũ giai cửu phẩm dài đến 1 năm rưỡi thời gian, phải biết rằng theo hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, không có bất kỳ một cái giai đoạn vượt qua nửa năm thời gian, thế nhưng mà tại trùng kích lục giai chí thượng trên đường, hắn lại kẹt tại ngũ giai đỉnh phong, dài đến nửa năm thời gian. Cái này lại để cho hắn lại là bất đắc dĩ lại là vô lực, mặc dù hắn khắc khổ cố gắng, cũng vô lực đột phá ngũ giai. Tuy nói tư chất của hắn cũng là vạn trong không một kỳ tài, thế nhưng mà kỳ tài tiểu chưa hẳn nhất định sẽ có rất cao thành tiểu, có chút thiên tài thường xuyên sẽ bị kẹt tại tu luyện trên đường, không cách nào trùng kích rất cao cấp độ. Loại này cửa khẩu tại trong tu chân giới rất phổ biến, thế nhưng mà trong tu chân giới có vô số đích phương pháp xử lý. Mỗi gã tu chân giả đều có được như vậy, trợ chính mình đột phá cực hạn đích phương pháp xử lý, Phương Vân cũng không ngoại lệ. Ở kiếp trước tu luyện tới độ ách kỳ, hắn cũng từng gặp được qua vô số tất cả lớn nhỏ cửa khẩu, thế nhưng mà lần lượt, hắn đều cách khác lối tắt, thành công đột phá suy đoán khả năng, tiến quân vô thượng cảnh giới. Mọi người thấy lấy Phương Vân trong tay đan dược, con mắt đã trở nên cực độ nóng bỏng, thậm chí có thể nói là tham nghiệm. Chính như dã thu tình huống như vậy, trong bọn họ rất nhiều người đều đã đạt tới ngũ giai. Hơn nữa trong đó chín thành, vĩnh viễn đều đột phá không được ngũ giai đỉnh phong cái này cửa khẩu. Thế nhưng mà, nếu mà có được viên đan dược kia, cái kia hết thảy đều không giống với lúc trước, mà ngũ giai cùng lục giai chênh lệch cũng không phải 9 cùng 10 loại này chênh lệch. Đặc biệt là thập đại thiên tài, trong bọn họ mỗi người đều gặp được giá báo như vậy khó khăn, mà trong bọn họ có thể sẽ có một nửa không cách nào vượt qua cái này khảm, cho nên bọn hắn giờ phút này mới được là nhất bức thiết, muốn đạt được viên đan dược kia người. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra do dự thần sắc, bọn hắn không phải là không muốn đan dược, chỉ là vừa nghĩ tới Phương Vân thực lực, cũng đủ để lại để cho bọn hắn trùn bước. Phương Vân cũng không phải là bình thường đệ tử, có thể mặc cho bọn hắn tùy ý phân công, tại Phương Vân bên người, bọn hắn những thiên chi tiêu tử này, rất có thể sẽ nghịch chuyển thân phận, biến thành tùy tùng đồng dạng tồn tại. Phương Vân nhìn xem mọi người thần sắc, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn biết rõ chính mình hiệu quả đã đạt đến. Dạ báo đứng ở Phương Vân trước mặt. Phương Vân một tay cầm đan dược, cái tay còn lại hướng phía Dã báo nghéo. Một cái, đến. Dã báo biết rõ Phương Vân tại khinh thị hắn, thế nhưng mà hắn lại không lời nào để nói, mặc dù hắn ngạo khí trùng thiên, thế nhưng mà cũng biết, Phương Vân chiến tích tựu như thực lực của hắn đồng dạng, lại để cho người nhìn lên không cách nào chạm đến bóng lưng. Hơn nữa, hắn giờ phút này càng hy vọng Phương Vân có thể khinh thị hắn, càng hy vọng Phương Vân sơ ý chủ quan, như vậy hắn phần thăng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Đây là Dạ báo lần thứ nhất như thế chờ mong, một hồi không công bình quyết đấu, Dạ báo hiển nhiên không có phát hiện, tâm cảnh của mình rõ ràng làm một khỏa đan dược chỗ phá hư, giờ phút này trong đầu của hắn, hoàn toàn tiểu là như thế nào đạt được viên đan dược kia. Dạ báo khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ, mọi người kinh hô một tiếng, tốc độ này cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn mắt thường có khả năng bắt đến cực hạn. Tuy nhiên Dạ báo chỉ có ngũ giai đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà tốc độ của hắn sớm đã vượt qua ngũ giai phạm chủ, trong bóng tối Dạ báo, thân hình rõ ràng hóa thành một chỉ chính thức hắc báo, buôn tập tại trong bóng tối, tại Phương Vân bên người cực tốc chớp động. Thật nhanh. Mọi người kinh hô, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thanh âm, phán đoán dã báo đại khái vị trí, căn bản không cách nào bắt đến dã báo chính thức thân hình. Phương Vân trước mắt không khỏi sáng ngời, dã báo giờ phút này bộ dạng, hoàn toàn tiểu không phải nhân loại hình thái, hoàn toàn tiểu là một chỉ hắc báo. Nguyên lai là đấu tâm. Phương Vân âm thầm gật đầu, dã báo đấu tâm có lẽ thuộc về hợp thể hệ, có thể tại thực chiến ra đấu tâm về sau, cùng bản thân hợp hai là một, sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Lại để cho bản thể đã có được đấu tâm đặc tính, lại để cho thực lực bản thân, đạt được lớn nhất hạn độ tăng lên, thân thể sức bật, cũng đem siêu việt nhân loại cực hạn. Loại này đấu tâm có thể nói là phi thường hiếm thấy, ít nhất đây là Phương Vân gặp được cái thứ nhất. Phương Vân cho dã báo đánh giá chỉ có một, cái kia chính là nhanh, loại này nhanh đã vượt qua cực hạn, nếu như không phải Phương Vân nương tựa theo bản thân thần nghiệm, chơi xong toàn bộ bao phủ ở dã báo sở hữu động tác, thật đúng là không tốt bắt đến hắn. Ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng? Hiểu Nguyệt không khỏe thời nghi, đối với Tần Giao hỏi một câu. Không chỉ là Tần Giao, cơ hồ là nghe được tất cả mọi người, toàn bộ đều lộ ra bạch nhãn, loại vấn đề này cần trả lời sao? Giờ phút này bọn hắn, mặc dù không nhìn quyết đấu kết quả, cũng có thể tưởng tượng đến, thắng bại bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn lại không muốn tiếp nhận, không thừa nhận cũng không được, Phương Vân thực lực đã không phải là bọn hắn cái này bối người, có thể đối với so. Phương Vân sờ lên cái mũi, than nhẹ một tiếng, dã báo tuy nhiên thực lực rất cường, thậm chí có một ít vượt qua dự tính của hắn, thế nhưng mà nếu như chỉ là loại trình độ này, hay vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều phiền toái. Nếu như tinh khiết dùng đối lập thực lực, dã báo giờ phút này thực lực đại khái cũng chỉ là lục giai xuất đầu, mà hắn nếu như cùng lục giai cao thủ quyết đấu, còn chưa hẳn có 10 thành phần thắng, trừ phi là gặp được thượng quan quan loại này, bất thiện thực chiến đối thủ. Phương Vân đột nhiên ra tay, cách không khí đột nhiên một chảo, mọi người còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, tiêu chứng kiến một cái bóng đen, chuẩn xác đâm vào Phương Vân bàn tay trô đã nắm. Dã báo trong lòng mãnh liệt nhảy, mặc dù là hắn, cũng không có chỉnh minh bạch, đây hết thể phát sinh quá là nhanh, tuy nhiên hắn có được lấy cực hạn tốc độ, thế nhưng mà không có nghĩa là bản thân tư duy có thể cùng bên trên, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác ra tay. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Phương Vân nhưng lại dùng ôm cây đợi thỏ đích phương pháp xử lý, trực tiếp tại hắn phải qua đồ bên trên, cùng đợi hắn chui đầu vô lưới. Dã báo muốn phản kháng, Phương Vân đã đem dã báo một tay phản viện đến sau lưng, chiêu này khấu trừ bối tuy nhiên bình thường, tuy nhiên lại khó có thể dãy rua, chỉ cần thêm chút dùng sức, cánh tay sẽ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Người thua. Phương Vân vừa cười vừa nói. Dã báo không nói gì, chỉ là cúi đầu, nửa hướng về sau, nhẹ gật đầu, ta nhận thua. Loại kết quả này, hắn tại quyết đấu phía trước, cũng đã đoán được, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, hay vẫn là không dễ chịu. Không hề nghi ngờ, thực lực chênh lệch, lại để cho hắn liền cãi lại cơ hội đều không có. Hai cái người hầu con mắt đều xem thẳng, thập đại thiên tài đệ tử, bài danh thứ hai dã báo, rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu thua, loại này tỷ lệ nhập siêu lại để cho bọn hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận. Dùng thực lực của bọn hắn, đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, dù sao Phương Vân chỉ là thò tay. Sau đó tiểu biến thành kết cục. Học viên khác tuy nhiên không thấy rõ ràng, lại đại khái bên trên, đoán được vài phần vốn có, chỉ là trong nội tâm càng thêm rung động, dã báo loại này siêu tuyệt thường nhân tốc độ, Phương Vân cũng có thể như thế tùy ý tính toán đến hắn hướng đi, do đó dị giật đái lao. Phương Vân cười dịu dàng thu hồi dã báo điểm tích lũy tạm, quay đầu nhìn mọi người, trong tay đan dược quơ quơ, chư vị, các ngươi ai nếu là có hứng thú, không ngại tới thử một lần, điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần tay của các ngươi đầu có vượt qua 5 vạn điểm tích lũy với tư cách tiền đặt cược. Trong đám người lập tức truyền ra một mảnh nói nhỏ thanh âm, tựu là không thấy có người đi ra, ai cũng biết, giải thưởng lớn tuy nhiên ngon miệng, vậy cũng muốn cắn đến mới được, mặt đối với Phương Vân thực lực, bọn hắn mặc dù là cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng không có khả năng thắng được Phương Vân, ngược lại còn muốn thâm vốn chính mình điểm tích lũy. Ta đến. Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, một cái khôi ngô tráng hán đi đến trước, xem hắn cái đầu. Cơ hồ là Phương Vân gấp 2, khí tức trên thân càng là hùng hậu dị thường. Thậm chí phong tục địa phương ở trước mặt của hắn, đều sẽ biến thành tiểu bất điểm. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người này hẳn không phải là đệ tử mới đúng. Tuy nói Phương Vân không biết giả Nam học viện đệ tử, thế nhưng mà dùng trên thân người này phát tán khí tức, so về thập đại đệ tử mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Phương Vân hỏi. Thế nhưng mà khôi ngô đại hán lại từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu, ta không có điểm tích lũy. Nơi này là 10 vạn lượng, chỉ cần ngươi thắng, những ngân phiếu này tiểu toàn bộ là ngươi. Phương Vân trợn trắng mắt, trên mặt lộ ra đần độn vô vị thần sắc, không có ý tứ, ta đối với ngân phiếu không có hứng thú. Vì cái gì không có hứng thú, các ngươi giả Nam học viện điểm tích lũy, cùng ngân phiếu là đồng giá, vì cái gì hắn dùng điểm tích lũy tiểu có thể cùng ngươi đối với đánh bạc, ta dùng ngân phiếu lại không được. Khôi Ngô đại hán bất mãn kêu lên. Điểm tích lũy có thể đổi thành ngân phiếu, thế nhưng mà ngân phiếu đổi không được điểm tích lũy, ta hiện tại không thiếu tiền, chỉ thiếu điểm tích lũy. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Các ngươi ai có 5 vạn điểm tích lũy, cái này 10 vạn lượng ngân phiếu, tiểu là các ngươi. Khôi Ngô đại hán quay đầu đối với chúng đệ tử nói ra. Thập đại thiên tài đều không có gì dị sắc, thế nhưng mà những bình thường kia đệ tử tiểu thấp giọng thảo luận, cuối cùng 5-6 cái đệ tử, hắn gom góp 8 con góp, rõ ràng cũng gom góp ra 5 vạn điểm tích lũy, đem 10 vạn lượng ngân phiếu đổi đi. Khôi Ngô đại hán cầm 7-8 chương điểm tích lũy tạm, đối với Phương Vân nói, hiện tại không có vấn đề đi à nha. Không có vấn đề. Phương Vân trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Chúng ta đi bên ngoài đánh, chỗ này quá nhỏ, miễn cho chỉnh hư mất cái này tiểu viện tử. Núi Phong Công quán tuy nhiên rộng rãi, thế nhưng mà lục giai đã ngoài cao thủ quyết đấu, vẫn là có thể rất dễ dàng đem chi san thành bình địa. Phương Vân gật gật đầu, không thể không nói, cái này Khôi Ngô đại hán rất cường, cùng Dã Báo căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hơn nữa hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình, mặc dù là Phương Vân, cũng khó có thể phán đoán thực lực của hắn. Ta gọi Gấu Xám, Thiên Cơ Dòng binh đoàn nhị đảng Dòng binh. Khôi Ngô đại hán tự giới thiệu nói. Trong đám người lập tức buộc phát ra một hồi kinh hô. Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đây chính là Đông Thổ Đại Lục, thập đại Dòng binh đoàn một trong, đoàn trưởng Vô Thiên Cơ, cũng là số ít bị mọi người đều biết, thực lực đột phá bát giai siêu cấp cường giả. Hiển nhiên, Gấu Xám thân phận đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ, Thiên Cơ Dòng binh đoàn như thế nào sẽ đến Nam Nhạc Thành, bọn hắn không phải được xưng vô sự không xuất ra núi, rời núi thiên hạ trấn đấy sao? Phương Vân. Phương Vân thản nhiên nói, hắn cũng không có Gấu Xám như vậy phong cách danh hiệu, bất quá khi sơ tại Nhạn Thành thời điểm. Ngược lại là có không ít danh xưng danh hiệu, chỉ là hắn đều không có không biết xấu hổ tiếp nhận những người mang bom kia danh hiệu. Chương 158, Như Lai Thần Trưởng. Thiên Cơ Dòng binh đoàn đại danh, mặc dù là Phương Vân tại Mạc Bắc vài chục năm, cũng có thể nói là như sấm bên tai. Vô sự không xuất ra núi, rời núi thiên hạ trấn uy danh, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. 20 năm trước, Thiên Cơ Dòng binh đoàn xuất hiện tại Đông Châu Đại Tần qua, Đại Tần dựa thế quét ngang các nước, 15 năm trước. Thiên Cơ Dòng binh đoàn đi vào Tây Vực lúc ấy vừa vặn hung ma hoành hành, đồng dạng vi Thiên Cơ Dòng binh đoàn chỗ đền tội, là một năm trước, Thiên Cơ Dòng binh đoàn xuất hiện tại Nam Cương, mà vừa vặn Nam Cương phát hiện che giấu ngàn năm ma quật, một năm kia Nam Cương rất nhiều lãnh địa, cũng là máu chảy thành sông. Có thể nói như vậy, Thiên Cơ Dòng binh đoàn tiểu như ngôi sao thai hỏa đồng dạng, đi đến cái đó sẽ chết đến đâu. Cho nên khi Gấu Xám tự giới thiệu thời điểm, Phương Vân hay vẫn là nho nhỏ chấn kinh rồi một bả, một cái nhị đẳng Dòng binh đã có bực này thực lực, như vậy nhất đẳng Dòng binh, thật là cường hãn đến hạng gì tình trạng. Gấu Xám tuy nhiên không biết Phương Vân thực lực, tuy nhiên lại không dám xem nhẹ, chỉ là vừa rồi hắn trố mắt thấy, Phương Vân một chiêu tức đánh bại Dã Báo đến xem, đã biết rõ thực lực của hắn không giống bình thường. Cho nên vừa ra tay tức triệu ra bản thân đấu tâm, một chỉ cực lớn chiến hùng trên người hất lên ngưng thực áo giáp, như thực chất, cái này chiến hùng đấu tâm nhắc nhở so về xe tăng còn muốn bàng rất nhiều. Trên người tản ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác các bách. Loại này cảm giác các bách, mặc dù là lúc trước đối mặt Hoa Phong thời điểm, đều chưa từng gặp được, cảnh này khiến Phương Vân không thể không coi chừng ứng đối, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Phương Vân lần này chỉ sợ gặp nạn rồi. Loại nhạc khúc ngóng nhìn lấy trên đất chống hai người, Gấu Xám tại triệu ra đấu tâm lập tức, khủng bố khí tức nương theo lấy làm cho người ta sợ hãi cảm giác các bách, mang tất cả hướng bốn phía, loại này khổng lồ khí thế, tựu như cơn sóng gió động trời đồng dạng. Trung quanh vây xem đệ tử, căn bản là như một thuyền lá lênh đênh giống như, đau khổ chèo trống. Loại khí thế này là trên chiến trường thiên truy bách luyện, là ở giết chóc trong uống máu phát triển, tuyệt không phải già Nam học viện những học viên này có khả năng có đủ. Mà so sánh với thực lực của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, càng là bình thường đệ tử không cách nào bằng được. Chỉ thấy chiến hùng đột nhiên hướng xuống đất vỗ, mặt đất lập tức phát ra ầm ầm nổ mạnh, một đạo sóng xung kích, giấu giếm dưới mặt đất, hướng phía Phương Vân mang tất cả mà đi. Phương Vân cười lạnh, dưới chân đột nhiên một đập mạnh, đồng dạng tại dưới mặt đất tàng nhập một đạo ám kình, đánh trả Gấu Xám. Tại trong hai người gian, cách xa nhau vài chục trượng bên ngoài, dưới mặt đất giống như ẩn giấu vạn cân thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bộc phát, đại lượng cắt đá bị lưỡng cô lực lượng lẫn nhau va chạm trùng kích, quanh trên nửa không phía trên, thanh thế chi khủng bố, lại để cho sở hữu đệ tử đều chịu biến sắc. Gấu Xám có chút khó có thể tin nhìn xem Phương Vân, cái này còn không có hắn một nửa đại thiếu niên, rõ ràng có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Phải biết rằng một kích này hắn có thể không có nương tay, hoàn toàn tiểu là đem Phương Vân coi như chính thức địch nhân giống như công kích. Trên thực tế, Gấu Xám thực lực đã không thể so với bình thường nhất đẳng Dòng binh chênh lệch, chẳng qua là vào đoàn không đủ thời gian, không thể tấn chức nhất đẳng dòng binh, dù sao thất giai cường giả, đi tới chỗ nào, cũng sẽ không bị bạc đãi. Không biết lần này Phương Vân có thể hay không bị té nhào. Tốt nhất tiểu lại để cho Phương Vân hung hăng chịu đau khổ, miễn cho hắn tại chúng ta đệ tử tiếp tục hoành hành ngang ngược. Dùng cái này dòng binh thực lực, có lẽ không thể so với Phương Vân chênh lệch, hơn nữa nhưng hắn là theo chính thức chiến trường sống sót chiến sĩ, xa so Phương Vân loại này tại nhà ấm ở bên trong lớn lên tiểu thí hải cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn không tốt Phương Vân, càng có không ít người đang âm thầm khuyến khích, toàn bộ hy vọng Phương Vân thua ở gấu xám. Đến, lại để cho ta nhìn ngươi vũ kỹ. Gấu xám hô to một tiếng, trên người đấu khí vẹn vẹn nổ bắn ra, cả người lại là bành trướng vài phần, lại để cho hắn xem càng thêm uy vũ hùng tráng. Ba bước cũng làm hai chân, tiếp theo trong nháy mắt đã vượt đến Phương Vân trước mặt, nộ quát một tiếng, một quyền hướng về Phương Vân. Đã ngươi muốn nhìn, vậy thì đừng hối hận. Phương Vân không có lùi bước, hai chân một trường, nhanh nhẹn chém ra một trường, Phật quang sơ hiện. Cái này như lai thần trưởng thế nhưng mà võ lâm tuyệt học, được xưng bất thế bí truyền. Năm đó Phương Vân thế nhưng mà đào không ít cổ nhân phần mộ, cuối cùng rốt cuộc tìm được Hỏa Vân Tà Thần ngủ mộ, đạt được bộ này thần trưởng. Mà như lai thần trưởng cũng không xấu hổ nó thần trưởng danh tiếng, có thể nói là trưởng lực vô song, có vừa có nhu, vừa có thể phá núi, nhu có thể đoạn lãng. Bành, quyền trưởng đụng vào nhau, gấu xám lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt sức lực lớn, hướng phía trước người của hắn cuồng phốc mà đến, trong lòng mãnh liệt kinh, dưới chân liền lùi lại. Thế nhưng mà Phương Vân ở đâu khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn, cách không đẩy ra song trưởng, một đạo kim quang lập tức giao phó bàn tay, theo Phương Vân song trưởng đẩy ra, đồng thời phóng tới gấu xám. Phật hiệu khôn cùng. Gấu xám trong lòng rung động, mắt thấy kim quang vọt tới, thầm kêu không ổn, cũng bất chấp thể diện, bật dậy, chật vật trên mặt đất lăn vài vòng. Kim quang ầm ầm rơi vào gấu xám sau lưng trên mặt tường, dây đặc mặt tường tại kim quang phía dưới, rõ ràng xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ trường ấn. Mặt tường chung quanh rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thật là khủng khiếp vũ kỹ. Muốn nói oanh sập mặt tường, ở giữa sân không ít người tự tin, có thể đơn giản làm được, nhưng là phải làm được Phương Vân như vậy, lưu lại một lớn lao trường ấn, lại không đánh sập mặt tường, bọn hắn nói cái gì cũng làm không được. Gấu xám biết rõ, một trận chiến này chỉ sợ sẽ là hắn xuất đạo đến nay, khó khăn nhất một trận chiến, lập tức chỉ huy đấu tâm, nên hướng Phương Vân. Đấu tâm cũng sẽ không sợ chết, coi như là bị Phương Vân đánh tan, gấu xám cũng chỉ hội thụ một điểm thương, còn không đến mức không cách nào vãn hồi. Phương Vân mắt thấy chiến hùng nên hướng hắn, hừ nhẹ một tiếng, thu hồi một tay, đồng thời chém ra một trường, Phật hiệu núi sông. Chiến hùng cự trảo đã ở cùng một thời gian, vung mạnh hướng Phương Vân, cái này lớn nhỏ tương phản, lại để cho người cảm giác giống như là châu chấu đá xe đồng dạng. Thế nhưng mà tại Phương Vân bàn tay, kim quang phóng lên trời, Phương Vân một trường tiếp được chiến hùng cự trảo. Chiến hùng chỉ lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, kim quang lập tức cắn nuốt chiến hùng. Kim sắc quang mang đổi lại một cái vài chục trượng cự trường, hướng phía chân trời vọt tới, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cho đến kim sắc cự trường tiêu tán tại dưới bầu trời đêm, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ lại, chỉ thấy gấu xám mãnh liệt đụng ra một ngụm máu tươi. Đốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình đấu tâm rõ ràng liền Phương Vân một kích cũng đỡ không nổi, loại thực lực này, lại để cho hắn có một loại ảo giác, chính mình đối mặt thiếu niên này căn bản chính là chính mình đoàn trưởng, đều là như vậy vô lực đối kháng, lại để cho nhân sinh sợ tồn tại. Phương Vân song trưởng giao hợp, điều động tiên khí, chữa tại song trưởng ở bên trong, trên người kim quang hiện hiện, giống như một thần Phật hàng lâm giống như. Gấu xám, ta sắp xuất hiện cuối cùng một trưởng. Chỉ cần ngươi tiếp được, ta liền nhận thua, chẳng qua nếu như ngươi tiếp không dưới. Gấu xám sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn đoán được cái gì, chứng kiến Phương Vân trên người, tản ra một cỗ làm cho người sinh ra chấn động. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn rõ ràng cảm giác Phương Vân giờ phút này tựu như một vòng tiêu dương, chính phóng thích ra vô cùng lực lượng. Nếu như hắn muốn trực diện cố lực lượng này, sẽ bị tiêu dương hóa thành cho tàn, do dự. Đây là hắn lần thứ nhất do dự, là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu do dự. Vạn Phật hướng tông. Quang. Vô tận hào quang, sở hữu đệ tử toàn bộ che con mắt, không cách nào nhìn thẳng giờ phút này Phương Vân, kim quang làm như huyễn hóa ra vô số tôn thần Phật, phô thiên cái địa đồng dạng, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Vô tận hắc ám tại kim quang xuống, rõ ràng dần dần lùi bước, trong không khí chuyện đi lại phạm âm diệu ngữ, đó là vô số thần Phật vịnh tụng kinh văn. Gấu xám cảm giác mình cũng đã bị kim quang thôn phệ, trước mắt hoàn toàn tiểu là đầy thiên thần Phật, trong trước mắt, Phương Vân đã tới trước người, một trưởng nhìn như bình thường bàn tay, chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi chậm nhanh chóng, chậm rãi hướng về trán của hắn. Gấu xám rõ ràng không tự chủ được quỳ trên mặt đất, đây không phải khuất phục, mà là hàng phục. đối mặt một cái hoàn toàn không phải nhân loại đối thủ, mặc dù gấu xám cường thịnh trở lại, cũng không cách nào bay lên đối kháng chi tâm. Ta nhận thua. Ta nhận thua, gấu xám hô to. Hô, một đám gió mát phật qua gấu xám cái chán, một giọt hàn dấu vết theo cái chán nhỏ, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Lượng trên thân người. Phương Vân đứng tại gấu xám trước mặt, một trưởng chống đỡ gấu xám cái chán, gấu xám thì là quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập giống như giáo đồ đồng dạng thành kính thần sắc. Phương Vân thu về bàn tay, nhìn nhìn đã mất đi chiến ý gấu xám, lắc đầu, quay người đi đến Tần Giao bên người, đem vừa rồi được lưu giữ trong nàng cái này điểm tích lũy tạm, toàn bộ lấy đi. Gấu xám sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, nhưng lại nói không nên lời phức tạp ánh mắt, trong ánh mắt có kính có sợ, khó có thể nói tận, cũng khó có thể hình dung hắn giờ phút này tâm cảnh. Lúc trước cái kia điểm tự tin, sớm đã không còn sót lại chút gì, trong dự tính tính áp đảo chiến đấu, lại thay đổi nhân vật. Mọi người ở đây chuẩn bị trở về đầu, tiến vào công quán trong thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ mạnh, chỉ gặp bọn hắn vừa rồi chiến đấu qua địa phương, ầm ầm xuất hiện một cái trăm trượng hố to, mà cái này hố to rõ ràng hoàn toàn là một cái cự đại bàn tay hình dạng, tựu như một thần chi đích thân tới, rơi xuống một trường đồng dạng. Giờ khắc này, lại không người nào dám sẽ cùng Phương Vân quyết đấu, cho dù là một tia tâm tư đều không có. Giờ phút này gấu xám mới hiểu được, chính mình vừa rồi đến cỡ nào cuồng vọng tự đại, mà thực lực của mình tại Phương Vân trước mặt, là như thế không có ý nghĩa. Phương Vân quét mắt bốn phía, mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều là mang theo một tia sợ hãi, cái loại này không cách nào che giấu ánh mắt, lại để cho Phương Vân có chút kinh ngạc, hắn không khỏi sờ lên cái mũi, xem ra náo quá mức rồi. Hắn vốn là còn muốn lại lừa gạt mấy cái đệ tử, xuất ra trong tay điểm tích lũy tạm, cùng hắn đối với đánh bạc một phen, ở đâu nghĩ đến gấu xám đột nhiên xuất hiện, khơi dậy hắn chiến đấu dục vọng, lúc này mới hội không để ý hậu quả xử xuất Như Lai thần trưởng. Chỉ là Như Lai thần trưởng vừa ra, ai dám tranh phong, càng không người càng lướt hắn phong. Không biết vị kia đồng học, còn muốn đi lên thử một lần thân thủ. Phương Vân thử hỏi. Chỉ là hắn đảo qua mọi người, tất cả mọi người đều chủ động lảng tránh ánh mắt của hắn. Phương Vân càng là dở khóc dở cười, đi đến loại nhạc khúc trước mặt, hắn nhớ rõ cái này ngay thẳng đệ tử, lúc trước là người thứ nhất bị đánh bại thập đại thiên tài một trong, lại hoàn toàn không có đối với hắn lộ ra qua hận ý, cho nên Phương Vân đối với hắn ấn tượng không tệ. Loại nhạc khúc đại ca, chúng ta tới a. Ngươi không muốn muốn viên đan dược kia sao? Loại nhạc khúc khinh bỉ nhìn Phương Vân, tiểu tử này thực cho là mình dễ bị lừa a, chính mình tân tân khổ khổ tích lũy 4 vạn điểm tích lũy, nếu như gật đầu một cái, sợ là muốn cùng tự ngươi nói chào tạm biệt gặp lại sau. Cái kia khỏa đan dược là tốt, thế nhưng mà cũng muốn có bản lĩnh a, chỉ cần nghĩ đến Phương Vân vừa rồi kinh khủng kia vũ khí, hắn một điểm ý niệm trong đầu lập tức tiêu tan thành mây khói, nửa điểm không lưu. Nếu không, chương 159, ba hùng tụ họp. Phương Vân trong mắt chớp động lên sáng tỏ ánh mắt, trên mặt không khoe khoang lộ ra dáng tươi cười. Nếu không, ta một tay cho ngươi. Không có chút gì do dự, loại nhạc khúc rất dứt khoát lắc đầu. Đánh không lại tiểu là đánh không lại, cho dù Phương Vân lại để cho hắn một tay, cũng đồng dạng đánh không lại, trừ phi hắn đứng tại nguyên chỗ, cho hắn đánh, khả năng. Gần kề chỉ là khả năng, còn có thắng lợi khả năng. Trước kia Phương Vân là trốn tránh người khác khiêu chiến, thế nhưng mà người khiêu chiến lại quần quận không dứt đến tìm hắn phiền toái. Hôm nay nhưng lại cầu lấy người khác khiêu chiến hắn, nguyên một đám rõ ràng cho hắn trang khởi đại gia đến. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không căm tức, hết lần này tới lần khác lại là không thể làm gì. Nhìn xem mọi người như là ôn như thần, trốn tránh bộ dáng của hắn, lại để cho Phương Vân một hồi vô lực. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi viên thuốc này có thể bán. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến, tại gấu xám trước người, đứng đấy một cái ba mươi mấy tuổi hoa phục nam tử, bên hông đừng lấy một bả quý khí 10 phần kim kiếm, mang trên mặt lại để cho người một mắt nhìn sang đã cảm thấy rất giả dối dáng tươi cười. Sở hữu đệ tử một mắt nhìn đi, lập tức cảm thấy, người này rất dối trá, Phương Vân cũng rất buồn bực. Người này khí tức rất tà dị, ngược lại không bằng hắn mặt ngoài như vậy, cho người dối trá cảm giác, chỉ là cố ý ở trước mặt người ngoài, bày biện ra nụ cười dối trá. Vậy thì nhìn ngươi có thể hay không ra khởi điểm tích lũy rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Những đan dược này, hắn bản chính là vì đổi lấy điểm tích lũy dùng, hôm nay dùng đan dược dụ đệ tử quyết đấu, bất quá là trước kiếm lấy một ít tiểu đầu, muốn dựa vào lừa gạt những học viên này, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hắn quyết đấu, hiển nhiên cũng không thực tế. Bất quá, muốn nói đầu sỏ gây nên, hay vẫn là cái kia gấu xám, nếu như không phải hắn ngang trời xuất thế, mình cũng không cần sử xuất Như Lai thần trưởng. Tiểu huynh đệ, 2 triệu lượng, ngươi xem coi thế nào. Một quả lục phẩm đan dược giá cả, hiển nhiên nếu so với cái giá tiền này rất cao không ít, bất quá làm bọn hắn cái nghề này, am hiểu nhất đúng là bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất lợi ích. Tiền đối với Phương Vân mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Phương Vân đần độn vô vị mắt liếc, hay vẫn là được rồi, ta chỉ cần điểm tích lũy, không muốn ngân lượng. Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết, chỉ cần có tiền, có thể thỏa mãn ngươi vô cùng nhiều mộng tưởng. Ta không thiếu tiền. Phương Vân thản nhiên nói. Không bằng tiểu huynh đệ khai điều kiện à, tuy nhiên năng lực ta có hạn, thế nhưng mà bao nhiêu vẫn có một ít có thể giúp đỡ nổi bằng hữu. 100 vạn già nam học viện điểm tích lũy. Phương Vân thuận miệng nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao khổ chấp nhất tại già nam học viện điểm tích lũy đâu rồi, những điểm tích lũy này xuất ra già nam học viện, sẽ trở nên không đáng một đồng. Thế nhưng mà với ta mà nói, ngân lượng đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nam tử mặt lộ vẻ khó xử, quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử, ai có điểm tích lũy, ta nguyện ý dùng cái này 2 triệu lượng, đổi 100 vạn điểm tích lũy. Rất nhiều đệ tử đều rất tâm động, thế nhưng mà bất đắc dĩ điểm tích lũy không đủ, mặc dù bọn hắn thêm, cũng không đủ 1 triệu lượng, thập đại thiên tài tuy nhiên đều có không ít điểm tích lũy, thế nhưng mà bọn họ cùng Phương Vân không sai biệt lắm tâm tư, ngân lượng đối với bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trong bọn họ, đại bộ phận đều là phú quý người ta sinh ra, trong đó không thiếu thiên hoàng hậu duệ quý tộc, đối với cái này 2 triệu lượng, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Đã như vậy, ta cũng không phải là khó tiểu huynh đệ, tại Hạ Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đội thứ nhất đối chiến lập hư biển, còn hy vọng cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Phương Vân. Phương Vân gật gật đầu. Phương Vân tiểu huynh đệ, dùng thực lực của ngươi, đủ để đảm nhiệm đội trưởng trước, không biết tiểu huynh đệ có thể có hứng thú gia nhập ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, ta đáng tin ngươi có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Lập hư biển hiển nhiên còn không có buông tha cho. Ta tạm thời không có quyết định này. Không sao, chỉ cần Phương Vân tiểu huynh đệ cố ý, bất luận cái gì thời điểm, ta đều hoan nghênh đã đến. Lập hư biển cười ha hả nói, tựa hồ vừa rồi Phương Vân luân phiên cự tuyệt, cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều khốn não. Tụ hội một mực tiếp tục đến đêm khuya, Phương Vân mới mang theo Hiểu Nguyệt ly khai, tuy nhiên trong lúc hắn một mực ra sức chào hàng chính mình, hết lần này tới lần khác không người mắc lửa, cái này lại để cho hắn rất phiền muộn. Tại đem Hiểu Nguyệt đưa về trụ sở về sau, Phương Vân trở lại y y quán, lập tức đã bị người ngăn lại, Phương Vân nhận chân nhất xem, lại là Âu Núi Bôi Đen chạy đến tìm hắn. Phương Vân Âu Núi thân thiết kêu Phương Vân, thanh âm kia thiếu chút nữa không có lại để cho Phương Vân đem tụ hội ăn cái kia ít đồ, toàn bộ nhổ ra. Ngươi tới làm cái gì, 2 ngày thời gian còn chưa tới. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Núi. Tiêu nhìn xem Âu Núi một bả cầm ra khế ước, nhét tại Phương Vân trong tay, mang trên mặt nhiệt tình vô cùng dáng tươi cười. Phương Vân, cái này khế ước trả lại cho ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Phương Vân có chút như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sở không đến đầu. Cái này Âu Núi thế nhưng mà gian trá vô cùng. Hắn có thể không tin Âu Núi đột nhiên lương tâm phát hiện. Âu Núi vẻ mặt xấu hổ, mang theo một tia thẹn thùng dáng tươi cười. Nhìn ngươi, nhất định là hiểu lầm ta rồi. Ta hôm nay chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này khế ước sao có thể giữ lời? Phương Vân một tay lấy khế ước trả lại cho Âu Núi. Tuy nhiên hắn gần đây sẽ không khách khí, thế nhưng mà cái này khế ước, hắn không thể tiếp. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần cùng ta lôi kéo tình cảm, muốn bộ đồ cũng chờ ta đem thiếu nợ điểm tích lũy cũng còn rõ ràng, lại cùng ta lôi kéo tình cảm. Phương Vân biết rõ bắt người nương tay, cắn người miệng mềm đạo lý. Hắn hiện tại nếu là thu cái này khế ước, đợi chút nữa Âu Núi đưa ra không an phận yêu cầu, hắn đã có thể không tốt cự tuyệt. Phương Vân, ngươi cái này liền khách khí rồi Âu Núi trách cứ nói. Ta gần đây công và tư rõ ràng, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, sổ nợ là sổ nợ, thân huynh đệ đều muốn minh toàn chứng, huống chi chúng ta vốn là không quen. Nhưng vào lúc này, xa xa vội vã đi tới 2 người, người đến lại là Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo, 2 người này thần sắc xúc động, Phương Vân. 2 vị viện trưởng, 2 người các ngươi chạy cái này tới làm cái gì? Cái này 2 cái Đông Tinh học viện cùng Bắc Địa học viện viện trưởng, sơ soạn chạy tới Già Nam học viện, thật sự là lại để cho người không thể tin được. Bọn hắn không phải để làm ăn trộm. Ta là tới tiếp ngươi hồi chúng ta Bắc Địa học viện ở vài ngày, Nô Tinh mấy ngày nay một mực tại lẩm bẩm ngươi, cho nên để cho ta tiếp ngươi trở về tiểu ở vài ngày. Nô Thế Đạo vẻ mặt hòa ái, lôi ra Ngô Tinh chắp đối. Phương Vân tiểu hữu, chúng ta Đông Tinh học viện thế nhưng mà có không ít đệ tử, chờ ngươi nhập học à, ngươi giàu gì cũng là chúng ta học viện đạo sư, không nói bên trên đầy toàn bộ cần, như thế nào cũng phải tại trên lớp học lộ mà ta. Nhị lao tối nay như thế nào có rảnh đến chúng ta Già Nam học viện? Như thế nào đều không có thông chi chúng ta viện trưởng? Âu Núi nhìn Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, treo chọc nói. Âu Núi, tiểu tử ngươi như thế nào còn chưa có chết, không chết cũng sắp cút ngay, miễn cho lão nhân ra ta một cước đạp bay ngươi. Húc Đông Lai hung hăng trợn mắt nhìn mắt Âu Núi, xem bọn hắn thập phần quen biết. các ngươi ba, có lời gì tốt nhất nói thẳng, chớ ở trước mặt ta quanh co lòng vòng. Phương Vân đã bắt đầu không kiên nhẫn, cái này ba cái ra hỏa, một cái so một cái gian trá, tuy nhiên hắn ưa thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không có nghĩa là hắn ưa thích người khác ở trước mặt hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Kỳ thật cũng không có. Hai người các ngươi lão già kia, chạy tới học viên của ta trộm đạo, thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Ngọc Gấm Nhan đã mang theo một phiếu đạo sư, hùng hổ đuổi tới y lìa trước quán, Ngọc Gấm Nhan hoàn toàn không có cho hai người lưu tình mặt, lập tức đối với sau lưng một phiếu đạo sư hạ lệnh, cho ta đem cái này hai cái đuổi đi ra. Đám kia đạo sư nhưng lại vẻ mặt khó xử, đây là thần tiên đánh nhau, gặp nạn chính là bọn hắn những bọn tiểu bối này, trước mặt bọn họ cũng không phải là bình thường kẻ gây sự, mà là một viện chi trưởng, thế nhưng mà cùng nhà mình viện trưởng cùng thế hệ người. Lao quả phụ, ngươi không nên quá phận. Nô thế đạo nhất không có khẩu đức, mở miệng trực tiếp khai mắng. Lao gia hỏa, tiến ta giả nam học viện, là phải đi qua học viện cổng bảo vệ thông chuyện, hai người các ngươi nói như thế nào cũng là giả nam học viện đi ra, như thế nào liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi cũng biết chúng ta là giả nam học viện đệ tử, coi như là hiện tại, ta còn bảo lưu lấy giả nam học viện đạo thầy giáo cách, cho nên ta là không cần thông bí chuyển. Nô thế đạo đắc ý nói, giả nam học viện có quy định, trong học viện đạo sư ra vào giả nam học viện, còn cần thông báo đấy sao? Ngọc Gấm Nhan trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được, cũng không thể tránh được, nàng biết rõ chính mình bất luận là khẩu tài hay vẫn là khẩu đức, cũng không sánh bằng Ngô Thế Đạo. Ngọc Gấm Nhan lập tức đưa mắt nhìn sang Âu Núi, tiểu tử, như vậy đêm hôm khuya khoát, không hảo hảo tại trụ sở đợi, chạy tới nơi này làm gì, tại đây cũng không phải là ngươi nên đúc kết địa phương, cút trở về cho ta. Âu Núi sắc mặt lập tức lộ ra khó chịu nổi, ấp úng nói, kỳ thật, ta là tới cùng Phương Vân thương lượng một chút sự tình. Có chuyện gì không thể ngày mai đàm, không nên muộn như vậy đàm, không phải là cái gì nguy hại già nam học viện sự tình a? Ngọc Gấm Nhan cái này căn bản là loạn chủ mũ. Âu Núi cái này gian thương làm sao có thể không biết Ngọc Gấm Nhan tâm tư, chỉ là hắn tại Ngọc Gấm mặt trước, cũng muốn buồn phận thủ kỷ, không dám như hai lão nầy như vậy lỗ mãng. Kỳ thật, ta là tới mua sắm Phương Vân đan dược, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, chứng kiến Phương Vân trở lại, cho nên tiểu thuận tiện đề cập. Âu Núi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói. Mấy vị, các ngươi muộn như vậy đến, sẽ không tiểu vì cái kia khỏa đàn dược à? Phương Vân buồn bực mà hỏi, dùng những học viện này đại lao thân phận, có lẽ không đến mức vì một khỏa lục phẩm đàn dược, tiểu như thế thất thố, lòng như lửa đốt mới đúng. Đó là thứ nhất. Ngọc Gấm Nhan lập tức đoạt lời nói tại cái khác hai cái lao già kia phía trước, chính yếu nhất sự tình. Chúng ta là không phải trước tìm một chỗ ngồi một chút. Chạy chữa quán A. Phương Vân nói ra. Hay vẫn là không đã muốn. Trên đã muộn như vậy quan nha đầu kia cũng nên nghỉ ngơi, hơn nữa tiểu nguyệt cũng ở bên trong ăn dưỡng, không tốt quấy rầy, không bằng tiểu đi ta núi phong công quán A. Thế nhưng mà ta mới từ cái kia trở lại. Phương Vân vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhìn xem mọi người. Cái này có cái gì, ngươi là tiểu nguyệt đệ đệ, nhắc tới cũng tính toán là của ta nửa một học sinh. Ngọc Gấm Nhan đã lôi kéo Phương Vân bàn tay, vẻ mặt hòa ái nói, tiểu giao trong khoảng thời gian này, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là ngươi, ngươi cũng không nên từ chối. Đi thôi. Ngọc Gấm Nhan căn bản không có ý định lại để cho Phương Vân cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo Phương Vân tự đi, đi hai bước, Ngọc Gấm Nhan chứng kiến hai cái lao già kia còn cùng ở sau lưng, lập tức gác hung hăng trợn mắt nhìn mắt hai người các ngươi lão già kia còn đi theo làm cái gì, các ngươi không biết quả phụ gia môn tiến không được đấy sao. Nô Thế Đạo mặt mũi tràn đầy tươi cười, vẻ mặt vô sỉ nói, đại ca trước khi đi, để cho ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Chương 160, gió đã bắt đầu thổi nam nhạc. Lần nữa bước vào núi phong công quán, cũng không đặc biệt cảm giác, chỉ là đi theo phía sau 10 cái đạo sư, nửa đêm ngoài cửa lớn còn đứng lấy hai hàng tồi tớ nên đón. Cái này hay vẫn là Phương Vân lần thứ nhất, đối mặt lớn như thế trận chiến, Phương Vân trong nội tâm hiếu kỳ, coi như là vì một khỏa lục phẩm đang ăn dược, cũng không trở thành như thế nịnh nọt hắn a. Dung Ngọc Gấm Nhan thân phận, tùy ý hoa 100 vạn điểm tích lũy cho mình, cũng không phải việc khó gì, làm gì như vậy lòng trọng nên đón chính mình. Phương Vân ngược lại là từ trước đến nay thủ tuy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Ngọc Gấm Nhan rõ ràng hòa ái lôi kéo Phương Vân tay, đến, làm được bên cạnh ta đến. Phương Vân cuốn cuốn đầu, không biết Ngọc Gấm Nhan trong hồ lô muốn làm cái gì. Phương Vân, kỳ thật lần này thỉnh ngươi tới, cũng là vì lần trước hoa phong sự tình xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, tên xuất sinh kia rõ ràng dám đối với tiểu nguyệt động thủ, ngày thường xem hắn coi như chính trực, không nghĩ tới lại là cái mặt người dạ thú. Ngọc Gấm Nhan không chút nào lưu khẩu, đem có thể nghĩ đến nghĩa xấu. Một tia ý thức toàn bộ ném hoa phong trên đầu. Một chút cũng không có kẻ chết vì đại nghĩ cách. Phương Vân không nói gì, đối với hoa phong, hắn sớm cũng không sao hận ý rồi, người đều bị hắn giết rồi, hắn còn có thể thế nào? Viện trưởng, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Phương Vân đã sắp mắt trợn trắng, lão nhân kia tinh phương thức nói chuyện, hắn có thể chịu không được. Kỳ thật, cũng không phải cái đại sự gì, tự là muốn mời ngươi tại chúng ta học viện treo cái đạo sư tên. Ngọc Gấm Nhan cười ha hả nói, trên mặt biểu lộ, thiếu chút nữa lại để cho Phương Vân cho rằng cái này lao quả phụ là mình mẹ ruột. Trên danh nghĩa? Vì cái gì trên danh nghĩa? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Chủ yếu là muốn cho ngươi cùng Tiểu Nguyệt thân cận một ít, các ngươi tỷ đệ đều tại chúng ta học viện làm đạo sư, nói ra cũng tốt. Ngọc Gấm Nhan thành khẩn nói. Không được. Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai chăm miệng một lời kêu lên, hai người biểu lộ xúc động phẫn nộ, giống như là bị đã đoạt lao bà đồng dạng. Phương Vân không hiểu thấu quay đầu nhìn hai cái lao đầu tử, bọn hắn xem so với chính mình còn quan trọng hơn trường. Phương Vân hiện tại càng ngày càng mơ hồ, cái này ba cái lao ra hỏa, đến cùng tại đánh cái gì bản tính. Các ngươi hôm nay vẫn là đem lời nói rõ ràng cho ta, bằng không thì chuyện gì đều không bàn nữa. Ngọc Gấm Nhan lập tức nhảy, chỉ vào Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai. Cảm giác kia giống như là con mái hổ phát uy đồng dạng, hai người các ngươi lão già kia, không có chuyện của các ngươi không nên tham gia náo nhiệt, có phải hay không muốn ta hạ lệnh trục khách, các ngươi mới cam tâm à? Như thế nào không có chuyện của chúng ta, Phương Vân là ta học viện đạo sư, là Ngô lão đầu học viện đệ tử, ngươi nói có quan hệ hay không, hôm nay ngươi đang tại chúng ta mặt kéo người, cho chúng ta mặt mũi à? Húc Đông Lai cũng là kích động gọi. Phương Vân, chỉ cần ngươi chịu tại chúng ta học viện chuyển thành chính thức đạo sư. Chúng ta học viện phó viện trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Húc Đông Lai hảo ngôn nói ra. Phương Vân không nói gì, tiêu nhìn xem ba cái lao ra hỏa đối với béo, trong nội tâm nghi hoặc, chính mình tựa hồ còn không có co cao như vậy giá trị, đáng giá bọn hắn hứa ra cao như thế ngang thừa như. Cuối cùng, ba người rốt cục mắng mệt mỏi, lúc này mới tiêu dừng lại, Phương Vân thì là vểnh lên chân bắt chéo, hoàn toàn tiểu không để ý đến ba người. Ngọc Gấm Nhan xem Phương Vân không chịu đi vào khuôn khổ, than nhẹ một tiếng, Tiểu Vân A. Phương Vân phát lệnh, mình cũng còn không có đồng ý nàng, nàng cũng đã gọi mình Tiểu Vân rồi. Kỳ thật sự tình là như thế này, chúng ta Già Nam học viện gần đây muốn xin thất cấp học viện, thế nhưng mà thất cấp học viện, cần một cái bát giai đã ngoài ma pháp sư hoặc là võ giả, 10 cái thất giai đã ngoài ma pháp sư hoặc là võ giả, cùng với một cái thất giai đã ngoài luyện dược sư hoặc là luyện kim sư. Ngọc Gấm Nhan khó xử nhìn xem Phương Vân, phía trước hai cái đều không khó, ta từ lúc 20 năm trước, cũng đã tấn chức bát giai, 10 cái thất giai đã ngoài đạo sư. Chỉ cần chờ Tiểu Nguyệt tân chức thất giai, liền đã đầy đủ, hiện tại duy chỉ có thiếu một cái thất giai đã ngoài luyện dược sư. Ngọc Gấm Nhan dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng phải biết, luyện dược sư có khó tìm hơn, tại 20 năm trước, tại ta tấn chức bát giai về sau, ta vẫn bắt tay vào làm chuẩn bị, tăng lên học viện đẳng cấp sự tình, cũng một mực tại cố gắng bồi dưỡng luyện dược sư, thế nhưng mà 20 năm thời gian, chúng ta trọng điểm bồi dưỡng mấy cái luyện dược sư đệ tử cùng đạo sư, rõ ràng một cái lục giai đã ngoài đều không có. Các ngươi không thể mời chào một cái sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Mời chào. Ngọc Gấm Nhan cười khổ, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai cũng là lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đại bộ phận luyện dược sư, đều là lệ thuộc luyện dược sư hiệp hội, đặc biệt là thất giai đã ngoài, bình thường thế lực, ít có thể nuôi dưỡng được một cái thất giai đã ngoài luyện dược sư, thân là luyện dược sư ngươi, cũng nên biết trong lúc này khó khăn a. Ngọc Gấm Nhan nhìn thật sâu mắt Phương Vân, không thuộc thất giai đã ngoài luyện dược sư, không phải là không có. Thế nhưng mà hắn một cái giá lớn độ cao, mặc dù là Già Nam học viện, cũng là vô lực gánh chịu. Vậy ngươi thì tại sao cảm thấy, ta sẽ là thất giai luyện dược sư đây này? Phương Vân cười cười hỏi. Bởi vì ta đã hỏi thượng quan nha đầu kia rồi. Ngọc Gấm Nhan cẩn thận từng ly từng tí nói, nàng lo lắng Phương Vân hội bởi vì chính mình một mình nghe ngóng hắn luyện đan sự tình, mà tức giận. Dù sao đại đa số luyện dược sư, đều cùng mình đặc biệt luyện đan phương thức, ngoại trừ thầy trò hoặc là cực kỳ thân mật thân nhân bên ngoài. Là tuyệt không cho phép người ngoài ở tại. Ngươi hôm nay một lần luyện ra 12 khỏa đan dược, trong đó 4 khỏa năng lượng chấn động, toàn bộ đều tại lục phẩm đã ngoài, mà 3 khỏa thì là thất phẩm đã ngoài. Nếu như ngươi không tới thất giai, căn bản là không cách nào giải thích, có thể luyện ra thất phẩm đã ngoài đan dược khả năng. Ngọc Gấm Nhan lẳng lặng nói. Húc Đông Lai cùng Nô Thế Đạo lại như là đang nghe đầm rồng hang hổ một loại, duy nhất một lần luyện chế ra 12 khỏa đan dược, mà trong đó 4 cái lục phẩm đã ngoài, 3 khỏa thất phẩm đã ngoài. Loại này cấp bậc luyện đan sư, bọn hắn thế nhưng mà lần đầu mới thấy, chẳng lẽ hắn đã đến bát giai rồi hả? Bằng không thì làm sao có thể luyện ra 3 khỏa thất phẩm đan dược? Bọn hắn cũng là đạt được lời nhắn, nói Phương Vân luyện ra lục phẩm đan dược, thế nhưng mà cũng không có xác thực tình huống, mà bọn hắn cũng đoán được Ngọc Gấm Nhan động tác, cho nên mới phải như thế lòng như lửa đốt chạy đến, miễn cho bị Ngọc Gấm Nhan lôi đi. Một cái 14 tuổi bát giai luyện dược sư, loại khả năng này, lại để cho bọn hắn gần kề suy nghĩ một chút, sẽ toàn thân phát run. Bát giai luyện dược sư cùng thực lực của bọn hắn cũng là tương đương, tuy nhiên lại xa so bọn hắn tôn quý gấp trăm lần, một cái bát giai ma pháp sư hoặc là võ giả, chỗ tiêu hao có thể là mấy trăm vạn lượng hoặc là càng nhiều nữa năng lượng thủy tinh, thế nhưng mà một cái bát giai luyện dược sư, cái kia tiêu hao chính là một cái thủ đô đế quốc khó có thể thừa nhận rộng lượng tài liệu. Có thể nói như vậy, cho dù Phương Vân hiện tại chạy tới Đông Châu, tùy tiện tìm đế quốc, cũng sẽ bị dâng tặng là quốc sư đồng dạng tôn sùng địa vị. Một bên lẳng lặng Ninh nghe Âu Núi, trong mắt một mực lóe ra gian thương đồng dạng hào quang, nghe Ngọc Gấm Nhan, Phương Vân trên người không phải còn có 12 khỏa đan dược. Phương Vân sờ lên cái cằm, trầm tư, đối với luyện dược sư hy hữu, hắn cũng là biết rõ, ban đầu ở Mạc Bắc thời điểm, một cái ngũ giai luyện dược sư đều bị Lý gia cung phụng thành trưởng lão, huống chi một cái thất giai luyện dược sư. Cái kia các ngươi lâu này, các ngươi vì cái gì cũng phải cùng Ngọc viện trưởng tranh giành? Phương Vân hỏi. Già Nam học viện là lục cấp học viện, thế nhưng mà Bắc Địa học viện trình độ, Phương Vân cũng không biết là một cấp hay vẫn là nhị cấp, Đông Tinh học viện tuy nhiên so Bắc Địa học viện đỡ một ít, thế nhưng mà so về Già Nam học viện, cũng không nhỏ chênh lệch. Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo thì là sờ lên cái mũi, có chút không có ý tứ, bất quá hay vẫn là Húc Đông Lai rộng rãi, đối với Phương Vân nói ra, kỳ thật, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập trong chúng ta bất kỳ một cái nào học viện, chúng ta liền định hợp lại học viện, chúng ta hai lão này cũng đã là bắt giai. Môn hạ cũng có một ít vân du đệ tử, chỉ cần đem ngươi mời chào đến, một ít bình thường thất giai đạo sư, hay vẫn là không nói chơi. Ngọc Gấm Nhan thiếu chút nữa khí lệch ra cái mũi, chỉ vào hai lão này, đều nhanh nói không ra lời, các ngươi, chúng ta cái gì chúng ta, hứa ngươi xin thất cấp học viện, cũng phải không được chúng ta xin A. Phương Vân ngược lại là thật không ngờ, chính mình sẽ có lớn như vậy năng lượng, có thể quyết định hai cái học viện hợp lại hay không. Cái kia bắt cấp học viện vậy là cái gì điều kiện? Phương Vân hỏi, ba cái bát giai đã ngoài ma pháp sư hoặc là võ giả, 30 thất giai đã ngoài ma pháp sư hoặc là võ giả, một cái bát giai đã ngoài luyện dược sư hoặc là luyện kim sư. Nếu như ta có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đâu này? Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem ba người. Tất cả mọi người trái tim mãnh liệt một vì sợ mà tâm rung động, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, quả thực tiểu là đối đãi quái vật đồng dạng ánh mắt, bát phẩm đan dược. Đây cơ hồ cùng trong truyền thuyết cửu giai cường giả đồng dạng hi hữu. Mà Phương Vân năm nay chỉ có 14 tuổi, điều này có thể sao? Tất cả mọi người trong đầu vang lên vấn đề này. Nếu như đổi thành một người khác, tất cả mọi người chỉ sợ căn bản liền tín đều sẽ không tin đích, thế nhưng mà những lời này xuất từ Phương Vân khẩu, cái này lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Đồng thời Ngọc Gấm Nhan, Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo, ánh mắt toàn bộ gặp nhau cùng một chỗ, một cái đủ để khiếp sợ toàn bộ Nam Nhạc thành kế hoạch, chính tại ánh mắt của bọn hắn trao đổi ở bên trong, thời gian dần trôi qua đơn giản hình thức ban đầu. Ngươi còn có luyện dược sư hiệp hội chứng thực? Ngọc Gấm Nhan hỏi. Không có, ta chưa từng có đi chứng thực qua, bất quá ta cũng không có nắm chắc. Phương Vân nói ra. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Nô Thế Đạo hỏi. Nam thành. Bất quá ta cần đủ nhiều tài liệu. Phương Vân nói ra. Ngọc Gấm Nhan ánh mắt đã chuyển hướng Âu Núi, Âu Núi toàn thân run lên, không có bất kỳ vấn đáp. Âu Núi rất chủ động tiến lên nói ra, từ hôm nay trở đi, Phương Vân có thể tự do xuất nhập điểm tích lũy hối đoái chỗ. Bất luận cái gì vật phẩm đều không nhớ điểm tích lũy. Cho ta 3 ngày thời gian. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Chỉ cần 3 ngày thời gian. Ba thiên hậu, thành bại các ngươi đều sẽ biết. Phương Vân nói ra. Tốt. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ba cái lao ra hỏa trăm miệng một lời nói. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ngọc Gấm Nhăn hỏi. Chỉ cần là Già Nam học viện làm đến, ta đều muốn toàn lực ủng hộ. Ta còn thiếu nợ Âu Núi 20 vạn điểm tích lũy. Phương Vân cười dịu dàng mắt nhìn Âu Núi. Âu Núi lập tức cảm giác mình ướt, hắn đã có thể cảm nhận được, ba cái lao ra hỏa phóng tới đủ để giết ánh mắt của người. Ngọc Gấm Nhan quét mắt sở hữu theo bên người đạo sư, lạnh lùng nói ra, hôm nay chúng ta nói chuyện, ta không hy vọng các ngươi nói ra nửa chữ, nếu như ai dám nói ra nửa chữ, trưởng lão hội tài quyết các ngươi. Trưởng lão hội, tại Nam Nhạc thành tựu là đao phủ đồng dạng tồn tại, đó là so thành chủ càng thêm làm cho người sinh ra tổ chức, có rất ít người biết rõ. Trưởng lão hội là dạng gì tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, ở đây ba cái lao ra hỏa, toàn bộ đều là trưởng lão hội đại trưởng lão. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, Nam Nhạc Thành vừa muốn thời tiết thay đổi. Chương 161, Đại Đạo Kim Đan. Nếu như chỉ là bình thường học viện ở giữa thay đổi, hiển nhiên không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng mà tại dùng ra Nam Học Viện làm gốc Nam Nhạc Thành, xuất hiện như vậy thay đổi, dẫn dắt không chỉ có riêng chỉ là một hồi quyền lợi địa chấn đơn giản như vậy. Tuy nói Ngọc Gấm Nhan nghiêm lệnh cấm, tin tức để lộ, nhưng là ở đây đâu chỉ 20 người, mặc dù là Ngọc Gấm Nhan cũng không cách nào hoàn toàn đem nắm mỗi người hướng đi. Tuy nhiên bên ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng mà tại trong học viện, ẩn ẩn truyền lưu lấy một ít tối nghĩa đồn đãi. Toàn bộ học viện so với thường ngày càng thêm bình tĩnh, thế nhưng mà mặc cho ai đều cảm giác ra, loại này quỷ dị hào khí hạ chỗ giấu giếm sóng cả. Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng Ngọc Gấm Nhan ba cái viện trưởng, đã trước sau bị nhiều học viện viện trưởng cùng với đều là trưởng lão hội trưởng lão hỏi thăm, mà ba người thì là thủ khẩu như mình, hoàn toàn giả vờ ngây ngốc. Hôm nay y quán đã thành già Nam học viện cấm khu, bất luận cái gì đệ tử cùng đạo sư, toàn bộ cấm chế tiếp cận y quán, phương viên trăm trượng ở trong. Phương Vân thì là đem chính mình nhốt tại y y trong quán, dốc lòng luyện chế bát phẩm đan dược, mà bát phẩm đan dược theo phẩm chất mà nói, đã cùng trong tu chân giới thượng phẩm linh đan tiêu chuẩn tương đương. Dùng Phương Vân thực lực trước mắt, còn không nhỏ độ khó, xác suất thành công chưa đủ năm thành. Phương Vân sở dĩ có tiếp nhận Ngọc Gấm Nhan bọn người chiêu nạp, thậm chí còn đưa ra xin bắt cấp học viện, nguyên nhân chủ yếu tự là, điểm tích lũy hối đoái chỗ nội vết nước không gian ở bên trong, những cái kia linh hoa tiên thảo thật là nhiều làm cho người tức luận ruột. Phương Vân xem đỏ mắt, lại lấy không đến tay, cái này có thể không phù hợp phong cách của hắn. Chỉ cần hắn tiếp nhận chiêu nạp, vậy hắn có thể tùy tâm sở dục ngắt lấy những cái kia linh hoa tiên thảo, mà nếu như vượt cấp luyện chế đan dược thành công, như vậy đối với Phương Vân lại còn điểm rất tốt chỗ. Cái này là đối với đan đạo lý giải, cũng đem siêu việt di vãng, đồng thời tương lai luyện chế cùng phẩm cấp đan dược sát xuất thành công, sẽ thẳng tắp bay lên. Tuy nói đây là cả hai cùng có lợi chuyện tốt, bất quá tại Phương Vân xem ra, thì là hoa tiền của người khác, xử lý chuyện của mình. Đương nhiên, theo Ngọc Gấm Nhan phương diện mà nói, so về bồi dưỡng một cái thất giai luyện dược sư mà nói, Phương Vân cần có một cái giá lớn, quả thực có thể không đáng kể, hơn nữa Phương Vân có thể vì nàng vượt mức hoàn thành, mục tiêu dự chủ của nàng. Mà Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng Ngọc Gấm Nhan ba người, cũng đều âm thầm vận chuyển, chuẩn bị lấy chính thức đại biến động. Tại y quán bên ngoài, có chuyên môn phụ trách dò xét trường học vệ, phàm là có không rõ ràng cho lắm đệ tử hoặc là đạo sư tiếp cận, đều bị bọn hắn cản lại. Trần Đại Tráng mới vừa đi tới y thì trước quán ngoài trăm trượng, cũng đã bị bốn cái trường học vệ ngăn lại. Ngươi là cái nào lớp đệ tử, không biết nơi này là cấm khu sao? Cấm khu? Tại sao là cấm khu? Ta là tới tìm Phương Vân. Trần Đại Tráng nói ra. Ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu đệ tử đến tìm Phương Vân đạo sư ấy ư, là số này. Trường học vệ mở ra bàn tay nói ra. Ngươi cho rằng Phương Vân đạo sư là ngươi nói gặp chỉ thấy đấy sao? 20. Trần Đại Tráng nhìn xem trường học vệ lật qua lật lại bàn tay, ngốc ở bên trong ngu đần nói. Là 200 cái. Trường học vệ trừng mắt nhìn Trần Đại Tráng, như hắn đệ tử như vậy, mỗi ngày ít nhất 200-300 cái. Trường học vệ chỉ vào cách đó không xa, một đám tụ tập đệ tử, chính dưới tảng cây chờ đợi, chứng kiến bọn hắn sao? Bọn hắn tiểu là già Nam học viện tứ đại thiên vương, hiện tại còn không giống với được ở bên ngoài chờ Phương Vân đạo sư lộ diện. Trần Đại Tráng trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, đầu óc có chút chuyển bất quá loan, như thế nào 10 ngày không thấy, Phương Vân tại Già Nam học viện, đã đạt tới loại này độ cao. Cái kia muốn thế nào mới có thể nhìn thấy Phương Vân? Trần Đại Tráng hỏi. Đầu tiên, ngươi muốn tôn xưng Phương Vân đạo sư. Trường học vệ tức giận khẽ nói, vênh váo tự đắc nhìn xem Trần Đại Tráng, biện pháp đơn giản nhất tự là, cùng bọn hắn đồng dạng, tìm mát mẹ địa phương chờ Phương Vân đạo sư lộ diện. Lại sau đó xem hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Có thể. Thế nhưng mà ta có rất chuyện gấp gáp tình, phải hiện tại chỉ thấy hắn A. Trần Đại Tráng lo lắng nhìn xem trường học vệ. Ngày hôm qua có một đệ tử nói, nếu như không thấy được Phương Vân đạo sư, bái ông ta làm thầy, tự lập tức tự sát, kết quả hắn hiện tại vẫn chờ tự sát đây này. Ta cùng Phương Vân. Phương Vân đạo sư nhận thức, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu, nhất định phải hiện tại gặp Phương Vân đạo sư. Trần Đại Tráng có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ chạy tới, lại gặp được đãi ngộ như vậy. Từng tới gặp Phương Vân đạo sư người, đều nói mình có chuyện gấp gáp tỉnh. Ta đây tiểu không khách khí. Trần Đại Tráng giơ lên nằm đấm, hướng phía trường học vệ vung đi. Thế nhưng mà, không đợi hắn đụng phải trường học vệ, một cái vừa thô vừa to nằm đấm đã hoanh tại trên mặt của hắn. Trường học vệ một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh, dám ở chỗ này dương ai. Trần Đại Tráng đã đau nhức nước mắt, nước mũi. Máu mũi chảy ròng, thế nhưng mà hắn một bà xóa đi, lần nữa đứng, hướng phía trường học vệ phóng đi. Lại là một cước. Lại một cước. Nửa giờ sau, bốn cái trường học vệ cũng đã có chút mỏi mệt, trước mặt cái này đã bị đánh chính là không thành hình người thiếu niên, y lì nguyên quật cường hướng phía y quán phương hướng, mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn đấy lòng đã bắt đầu bội phục thiếu niên này kiên định, nếu như không phải Ngọc Gấm Nhan hạ tử lệnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Y Lệ quán, bọn hắn đoán chừng muốn mềm lòng phá lệ, phóng Trần Đại Tráng đi vào gặp Phương Vân rồi. Bốn cái trường học vệ ra tay đã chẳng phải rất, có chút thời điểm, gấu đen cũng có thể biến thành người khác trong suy nghĩ anh hùng, Trần Đại Tráng giờ phút này lại thành bốn cái trường học vệ trong lòng anh hùng, tuy nhiên cái này chỉ có thể là khác loại anh hùng. Trần Đại Tráng lần nữa té trên mặt đất, trong miệng lớn nôn ra máu, tứ chi đã chống đỡ không nổi hắn trầm trọng thân hình, thế nhưng mà hắn cũng tại dãy rủa, trong miệng nước nở nghẹn ngào phát ra trầm thấp gào thét, nước mắt nhưng lại không tự giác lưu lại. Vô lực, loại này cảm giác vô lực, thật sâu đau đớn tâm linh của hắn, năm đó hắn là yếu như vậy, hắn hiện tại hay vẫn là yếu như vậy. Chỉ là, so sánh với năm đó, hắn nhiều hơn một cỗ dũng khí, cái này giống như là trên chiến trường chịu chết chiến sĩ, quyết tuyệt tâm niệm giống như, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Nhỏ yếu cũng không có nghĩa là mềm yếu, mặc dù là nhỏ yếu người, cũng có một khỏa kiên cường tâm. Nhiều năm như vậy trong thời gian, Trần Đại Tráng duy nhất học hội không phải hơn người vũ kỹ cùng đấu khí, mà là cố định quyết tâm. Đến cùng luyện chế đan dược gì đâu này. Phương Vân hai ngày này thời gian, cơ hồ không có bất kỳ tiến triển, mà hắn khổ sở nào đúng là, đến cùng luyện chế đan dược gì. Luyện đan là một môn học vấn, tại trong tu chân giới, luyện chế một ít không cách nào nắm chắc cao phẩm cấp đan dược, coi trọng cơ duyên có thể đến tắc thì mọi sự đã chuẩn bị, cơ duyên không đến, tắc thì mọi sự đã qua. Phương Vân hiện tại cũng không nắm chắc, luyện chế một cái bát phẩm đan dược, tuy nhiên là động lực, thế nhưng mà cũng tương đương áp lực. Áp lực cực lớn, lại để cho hắn cơ hồ khó có thể toàn tâm đầu nhập trong đó, vốn là chế định hai bộ phương án, đã trước sau thất bại, Phương Vân không cách nào thừa nhận quá nhiều thất bại, một mặt là thời gian có hạn, đồng thời hắn cũng không có biện pháp luyện chế nhiều lần lắm, dù sao tiên khí có hạn, không cách nào như luyện chế cấp thấp đan dược như vậy, một lần luyện chế mấy trăm khỏa mấy ngàn khỏa. Đột nhiên, Phương Vân tâm thần khẽ động, cảm giác được phụ cận làm như có một cỗ hơi thở, tuy nhiên bạc nhược yếu kém, mà lại một cái chớp mắt tức thì nhưng lại lập tức xúc động tinh thần của hắn. Phương Vân tạm thời buông luyện đan, đi ra Y Y quán, lại chứng kiến cách đó không xa bốn cái trường học vệ đang tại vây công một thiếu niên. Đại tráng. Phương Vân hô nhỏ một tiếng, Phương Vân bước nhanh vượt qua đi, một bà xốc lên cái kia đang muốn rơi quyền xuống dưới trường học vệ, đồng thời nâng dậy Trần Đại Tráng, một cỗ tiên khí đạo nhập vào cơ thể nội, bảo vệ tâm mạch của hắn. Vân. Vân thiếu Trần Đại Tráng rốt cục nhịn không được, lớn tiếng khóc lên, như là nhận hết ủy khuất một loại. Vô Song tiểu thư cùng năm được mùa thiếu gia không thấy rồi, Bệ Rồ ẹ tiểu thư cũng không thấy rồi. Người nhanh muốn nghĩ biện pháp. Đột nhiên, Trần Đại Tráng lại là hẹ ra một ngụm máu tươi, trước mắt, bất tỉnh đi. Phương Vân lập tức đem tiên khí rót vào Trần Đại Tráng trong cơ thể, quay đầu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trường học vệ lúc này mới tin tưởng, thiếu niên này thật sự nhận thức Phương Vân, liền tranh thủ sự tỉnh vừa rồi giải thích một lần. Phương Vân đạo sư, chúng ta thật sự không biết. Phương Vân ở đâu để ý tới bọn hắn. Trực tiếp ôm Trần Đại Tráng, bước đi như bay chạy vào Y Lìa trong quán. Vốn là ở bên cạnh vây xem đệ tử, lập tức dùng một loại kinh ngạc cùng kinh hỉ ánh mắt giúp nhau nhìn nhau, sau đó lại đem nóng bỏng ánh mắt chuyển hướng mấy cái trường học vệ, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Các ngươi tới đánh ta a? Thẳng đến Phương Vân đạo sư bằng lòng gặp chúng ta mới thôi. Trường học vệ Phương Vân cẩn thận dò xét qua Trần Đại Tráng thân thể, lần này Trần Đại Tráng không biết nặng nhẹ, rõ ràng đem nguyên nay đã yếu ớt thân thể dày vò khó có thể thừa nhận. Tuy nói những trường học kia vệ không có hạ sát thủ, thế nhưng mà thương hoạn điệp ra cùng một chỗ, lại như lũ quét giống như, bạo phát đi ra. Phương Vân mặc dù có năng lực chữa cho tốt Trần Đại Tráng, có thể là kết quả như vậy tiểu không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện chế đan dược. Phương Vân trong óc đột nhiên một trầu, luyện đan. Chữa thương, Phương Vân ánh mắt nhìn thật sâu mắt Trần Đại Tráng, cái này không phải là cơ duyên sao. Phương Vân trước cho ăn. Hai khỏa đan dược, ổn định Trần Đại Tráng thương thế. Sau đó bắt đầu dùng thần niệm suy tính lấy đan phương, hắn đã quyết định luyện chế linh đan, mà bây giờ là tối trọng yếu nhất là suy tính ra một cái, thích hợp nhất đan phương, cùng với luyện đan chi thuật. Thiên linh thảo, hỏa long huyết, ác mộng hoa. Cùng cái thế giới này luyện dược sư có khác nhau rất lớn, tu chân giả luyện đan sẽ không bảo thủ, dùng một câu tục ngữ là, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, mặc dù là đổi một cái đan phương, đổi một cái thủ pháp, đồng dạng có thể đạt được giống nhau kết quả. Bất quá, là đồ liền có đường tắt. Phương Vân liền muốn đẩy, đưa tính ra, chính mình có khả năng tìm kiếm được đường tắt, dùng có hạn một cái giá lớn, đổi lấy cuối cùng nhất kết quả. Tiên linh hoa tiên khí quá mức đầy đủ, phá hủy đan dược bản thân dược tính, đổi thành chim sơn ca thảo có lẽ càng đỡ một ít, có lẽ lại thêm vào một tia phượng vĩ thảo, như vậy tiểu hoàn mỹ. Phương Vân trong nội tâm đã có ý định, đã Trần Đại Tráng được cơ duyên này, cái kia chính mình là được toàn bộ hắn, trợ hắn một bà. Đại đạo kim đan. Phương Vân trong nội tâm lập lòe một cái ý niệm trong đầu, mắt nhìn ngất đi Trần Đại Tráng, lần này tiểu chơi một lần đại. Lần này Phương Vân sở muốn làm, sẽ là chưa từng có ai tiên phong, thậm chí đằng sau cũng khó khăn có người đến. Mà Phương Vân cũng đem thi triển tuyệt khó tiên thuật, một phương diện luyện đan, một phương diện khác cũng là vì thành toàn Trần Đại Tráng, tục ngữ nói có mất tất có được, lần này Trần Đại Tráng coi như là nhân họa đắc phúc. Chương 162, Kim Đan luyện thể. Đại đạo Kim Đan tại trong tu chân giới, cái kia có thể nói là nổi tiếng cao nhất linh đan, tại thượng phẩm đan dược liệt kê, cũng là thượng phẩm bên trong cực phẩm, hắn lớn nhất công hiệu cũng không phải tăng lên tu vi. Dù sao tại hàng trăm hàng ngàn loại linh đan rượu dược ở bên trong, có thể tăng lên tu vi đan dược quá nhiều, chỉ cần là trung phẩm đã ngoài đan dược, hoặc nhiều hoặc ít, đều dùng có tăng lên tu vi công hiệu, mặc dù chỉ là chữa thương sử dụng đan dược, cũng sẽ có loại này công hiệu, chỉ là hiệu quả mạnh yếu bất định mà thôi. Dù sao chỉ cần là trung phẩm đã ngoài đan dược, sử dụng thiên tài địa bảo, nhất định cũng sẽ không là phàm phẩm, cho dù luyện đan người không muốn muốn đều không được. Thế nhưng mà đại đạo Kim Đan đã có một cái, làm cho sở hữu tu chân giả đều tha thiết ước mơ công hiệu, cái kia chính là thoát thai hoàn cốt. Đại đạo Kim Đan ẩn chứa lấy đạo, sẽ để cho sử dụng lấy, thoát ly vốn là phàm tục chi thân, giặt rửa lại dơ bẩn linh hồn, thân thể nhập đạo, nguyên thần đại thành. Bất quá, đại đạo Kim Đan nhưng có chút hứa khuyết điểm nhỏ nhặt. Đó chính là hắn phẩm cấp độ cao, lại để cho bình thường tu chân giả, cơ hồ khó có thể chạm đến, mà có thể luyện chế đại đạo Kim Đan tu chân giả, bản thân cũng đã có được đủ thực lực, loại này tu vi tu chân giả, ít nhất cũng đã trải qua một lần thoát thai hoàn cốt, cho nên đại đạo Kim Đan đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Phương Vân đã ở này liệt bên trong, tuy nói hắn hiện tại tu vi, bất quá ngưng mắt nhìn sơ kỳ, nếu như là dùng đến để thăng tu vi, tuy nhiên lãng phí. Lại cũng không phải không được, thế nhưng mà nếu như Phương Vân muốn dùng đan dược tăng lên tu vi, hắn có rất hơn lựa chọn, đại đạo Kim Đan thật sự là quá mức lãng phí. Hơn nữa đại đạo Kim Đan ẩn chứa đại đạo, đối với đã có được chính mình đạo Phương Vân mà nói, càng là vô dụng. Tại trong tu chân giới, có thể luyện chế đại đạo Kim Đan, số lượng cũng không ít, thế nhưng mà có thể làm được Phương Vân loại trình độ này, đây chính là ít càng thêm ít, có thể nói là điên cuồng. Đây là Phương Vân ở kiếp trước thời điểm, chỗ đẩy tính ra đến. Chỉ là một mực đều không có thể áp dụng, bởi vì bằng hữu của hắn thật sự là quá ít, hơn nữa có thể trở thành bằng hữu của hắn tu chân giả, đều không thích hợp dùng cái này loại phương pháp. Phương Vân đem Long Phượng đỉnh lấy ra, đồng thời hóa thành một cái bồn tắm lớn nhỏ đỉnh lô, sau đó đem Trần Đại Tráng để vào đỉnh lô trong. Sau đó gia nhập linh hoa tiên thảo chỗ ngâm tiên dịch ngâm lấy Trần Đại Tráng tứ chi bách hải, thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp Trần Đại Tráng toàn thân. Phương Vân nhìn phía chân trời, tiếp qua một giờ. Màn đêm liền đem hàng lâm, đến cái kia thời khắc mới được là luyện đan thời cơ tốt nhất. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Ngọc Gấm Nhan tiếng hô, nàng bởi vì thu được trường học vệ tin tức, cho nên mới chạy đến. Biết rõ trường học vệ lỗ mãng, đã thương Phương Vân bằng hữu, lo lắng Phương Vân ghi hận, cho nên lập tức liền mang theo hai cái y y sư đến. Phương Vân đánh mở cửa phòng, Ngọc Gấm Nhan với vào đầu, Phương Vân. Ta nghe. Viện trưởng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu như không có việc gì. Ngươi trước hết mời trở về đi. Đây là thượng quan đạo sư, cũng là chúng ta học viện bác sĩ giỏi nhất. Ngọc Gấm Nhan chỉ vào bên người một cái đạo sư nói ra. Không cần. Phương Vân hiện tại cũng không công phu cùng Ngọc Gấm Nhan sóng tốn nước miếng, còn có một tiếng đồng hồ thời gian, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị. Thế nhưng mà, ngươi vị bằng hữu kia, ta sợ hắn sẽ ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng, sự xuất hiện của hắn vừa vặn đối với kế hoạch của ta hữu ích, ngài mời trở về đi. Hữu ích. Ngọc Gấm Nhan khó hiểu, ánh mắt quét qua, lại chứng kiến trong phòng một cái đại trong đỉnh, một đối thủ chân theo đỉnh trên vách đá lộ ra, hắn đây là luyện đan. Phương Vân nhíu mày, viện trưởng, người rốt cuộc là lưu hay vẫn là đi, lưu lại liền buông tha phía trước ước định, ly khai. Ngày mai ngươi có thể đạt được thỏa mãn đáp án. Ta đi. Ta đi. Ngọc Gấm Nhan lại là tức giận lại là buồn cười, tiểu tử này thật sự là đắc ý quá mức rồi, cũng không biết ai mới là cái chỗ này chủ nhân. Chỉ là nàng lại không thể làm gì, có việc cầu người, mặc dù là nàng cũng không thể không cúi đầu. Phương Vân trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, đem Ngọc Gấm Nhan hòa ái nét mặt tươi cười không nhìn thẳng, bên người đạo sư lập tức khí không đánh một chỗ đến, tức giận bất bình nói, tiểu tử này quá không coi ai ra gì rồi, viện trưởng, ngươi muốn cho hắn một chút giáo huấn mới được là. Ngọc Gấm Nhan ánh mắt lập lòe, cái này hai cái đạo sư là không biết tình huống, nếu như không phải là vì học viện, nàng cũng sẽ không biết như thế nén giận. Hôm nay bất luận là xin thất cấp học viện, hay vẫn là bắt cấp học viện, đều muốn dựa vào Phương Vân, mặc dù là nàng cũng không dám tại đây thời điểm mấu chốt, cùng Phương Vân trở mặt. Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ, nếu như Phương Vân có bất kỳ cần, cứ dựa theo yêu cầu của hắn làm. Còn có Ngọc Gấm Nhan dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nếu như y đi trong quán có bất kỳ biến cố gì, cũng lập tức cho ta biết. Một giờ sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hạ nguyệt lên không, đầy sao làm đẹp trên bầu trời đêm. Phương Vân véo chỉ tính toán, mắt nhìn Long Phượng trong đỉnh trầm trọng, thời cơ đã đến. Phương Vân đi đến Long Phượng đỉnh bên cạnh, rốt cục động thủ, Phương Vân hai tay vung lên, triệu hồi ra hai mảnh bách thế thần liên cánh sen lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kim sắc cùng u lam hai màu vén giao ánh, rất là rực rỡ tươi đẹp. Mà toàn bộ học viện, cơ hồ cũng có thể chứng kiến y lý quán trên không cái này hai đạo kỳ dị hào quang, sở hữu đệ tử tất cả đều nhìn lên bầu trời đêm, thật sâu bị lưỡng đạo quang mang chỗ phóng xuất ra rực rỡ tươi đẹp chi quang chỗ nhiếp. Tại Phương Vân tiên thuật phía dưới, hai mảnh cánh sen vầng sáng nội liễm, dưới bầu trời đêm tinh quang lại càng thêm sáng chói, mỗi một khoảng ngôi sao tiểu như bị đốt lên một loại, tất cả đều phóng xuất ra mấy lần hào quang. Hai mảnh cánh sen thì là không ngừng hấp thu lấy trên bầu trời tinh thần chi lực, sau đó một đạo bạch quang theo cánh sen tầm đó, bắn thẳng đến mà xuống, vừa vặn rơi vào Long Phượng đỉnh bên trên. Phương Vân lần này vi kim đan luyện thể thuật, lựa chọn chính là ngôi sao linh viêm, hai mảnh cánh sen tựu như năng lượng máy nhận tín hiệu đồng dạng, không ngừng hấp thu lấy tinh thần chi lực, chuyển hóa làm ngôi sao linh viêm, truyền lại cho Long Phượng đỉnh. Chỉ là trong chốc lát, Long Phượng trong đỉnh tiên dịch cũng đã sôi trào. Phương Vân không ngừng đem đại lượng linh hoa tiên thảo đưa vào đỉnh lô ở trong. Linh hoa trúc cơ, công thành muôn đời, linh thảo cấp sạch, hồn động trời cao, hỏa long luyện thể, thiên vương kim thân. Phương Vân mỗi khi đọc lên một câu khẩu quyết, sẽ đánh vào một đạo đạo văn, đỉnh lô nội tiên dịch, mỗi lần sôi trào, tựu như ngư dược long môn đồng dạng, mà bước lên lên yên vân thì là hóa thành dương cánh phượng hoàng. Lý nhảy long môn, nhất phi trùng thiên. Phương Vân một trưởng rơi vào đỉnh lô bên trên, tiên dịch lập tức phóng lên trời. Hóa thành một đầu cự long, bay thẳng vần tiêu phía trên. Cái này thanh thế, nhanh hơn phía trước màu trắng vầng sáng, toàn bộ già nam học viện đã không cách nào bình tĩnh, sở hữu đệ tử toàn bộ tụ tập tại y quán bên ngoài, trên xuống trăm trường học vệ ngăn trở học viên đường đi, thế nhưng mà theo đệ tử càng tụ càng nhiều, những trường học này vệ đã không cách nào ngăn cản học viên bước chân. Cái kia phóng lên trời đằng long, giang co đại khái một phút đồng hồ, mới thời gian dần trôi qua tiêu tán ở vô hình, rồng ngâm âm thanh lại chậm chạp không tán. Y liền nguyên chuyện đang trong không khí. Ngay tại đệ tử sắp phá tan trường học vệ cùng đạo sư tạo thành phong tỏa lưới chi tế, hai cái thân ảnh dựng ở sở hữu đệ tử phía trước, phong tục địa phương thân hình cao lớn lạnh ngắm rất nhiều đệ tử, hừ lạnh một tiếng, thanh âm đốn như sóng lớn, mang tất cả qua sở hữu đệ tử trong lòng. Bầu trời xanh cao cao một tiếng sói tru, trong thanh âm mang theo một tia hung ác chi ý, mang theo huyết tinh ánh mắt đảo qua mỗi một người học viên. Ai dám tiến lên nữa một bước, giết không tha. Phong tục địa phương lạnh hừ lạnh nói, sở hữu đệ tử trong lòng phát lạnh, không tự chủ được lùi bước vài bước, cái loại nầy hàn ý lại để cho bọn hắn không dám hoài nghi, phong tục địa phương phải chăng có can đảm đối với tuyến hắn thừa như. Bất quá ý trong quán thanh thế, thật sự là quá mức kinh người, cho nên không có đệ tử rút đi, sở hữu đệ tử giống như là thương lượng tốt đồng dạng, rõ ràng tại chỗ ngồi xuống, ngóng nhìn lấy trong bầu trời đêm đạo bạch quang kia. Cái này cảnh tượng cùng vài ngày trước không giống với. Nghe nói vài ngày trước. Phương Vân đạo sư luyện chế ra 12 khỏa thất phẩm bảo đan. Hôm nay cái này cảnh tượng, ta xem là có bảo vật hiện thế. Hình như vậy là Phương Vân đạo sư đột phá bình cảnh, tấn chức bắt giai, bằng không thì nơi nào đến bực này dị tượng. Theo ta tin tức nho nhỏ, chúng đệ tử chúng thuyết phân vân, thời gian dần trôi qua mà ngay cả đạo sư đều gia nhập thảo luận hàng ngũ, y quán bên ngoài khoảng cách đệ tử cùng đạo sư, càng tụ càng nhiều, vốn cũng không lớn con đường, cơ hồ bị dòng người hoàn toàn chiếm cứ. Không ít cao thủ. Tất cả đều chiếm cứ chừng không đồng nhất xa nhà, quan sát y đi trong quán tình huống, bất quá bọn hắn không dám nhận gần, hai cái sát thần đã cho bọn hắn phóng xuất ra cảnh cáo sát ý, không ai dám vi phạm. Tất cả mọi người tin tưởng, tối nay chính là một cái không tầm thường ban đêm. Phương Vân lại rơi một trường, đỉnh lỗ như chuông lớn đồng dạng, sóng âm hình thành cơn sóng gió động trời, hướng về bốn phía mang tất cả, chung quanh trên nóc nhà gạch ngói vụn, lập tức nát bấy, y đi trong quán càng như 12 cấp báo mang tất cả qua đồng dạng, một mảnh đống bừa bộn. Tung tăng như chim sẻ vân tiêu, phượng vũ cửu thiên. Một tiếng thanh thúy vang lên, vang vọng thiên địa, một chỉ vân yên hình thành phượng hoàng theo y lìa trong quán, bay lên trời, bất quá lại không có phía trước rồng ngâm thương khung như vậy mãnh liệt bành trướng, ngược lại cho người một thứ từ sâu trong đáy lòng yên lặng. Cơ duyên hai chữ sở dĩ huyền diệu, ngay tại ở nó không xác định tính, làm cho người khó có thể cân nhắc, rồi lại như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng vô hạn. Trần Đại Tráng bất hạnh ngay tại ở sự bất lực của hắn vô lực. Mà vận may của hắn ngay tại ở, hắn có Phương Vân cái này người bằng hữu, ít nhất Phương Vân thừa nhận Trần Đại Trang cái này người bằng hữu. Cái này có lẽ tiểu kêu là cơ duyên, mà ở Phương Vân vi luyện đan lo lắng thời điểm, Trần Đại Trang xuất hiện, cái này cũng gọi là cơ duyên, Trần Đại Trang vi Phương Vân ngộ thông cơ duyên, cái này vẫn là cơ duyên. Cơ duyên vốn là hoàn hoàn đan sen, sinh sinh bất tức, Phương Vân tại một ý niệm, quyết định vi Trần Đại Trang kim đan liên thể, thoát thai hoàn cốt, đây cũng là cuối cùng nhất cơ duyên. Thế gian vạn vật, có cơ duyên người mọi sự có thể thành, mặc dù là khó như lên trời sự tình, tại cơ duyên phía dưới, cũng trở nên khả năng. Nếu như lúc trước, Phương Vân không chọn luyện chế đại đạo kim đan, bởi vì đại đạo kim đan rất khó khăn luyện, dùng hắn hiện tại tu vi, một thành xác suất thành công đều không có thể là vì cái này cơ duyên, Phương Vân lựa chọn đại đạo lựa chọn kim đan liên thể, lựa chọn Trần Đại Trang, cũng bởi vì hắn tin tưởng cơ duyên. Đệ tử ở bên trong, có không ít người tiểu tại nguyên chỗ ngồi xuống tu luyện, cũng không biết ai đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng, đấu khí của ta đột phá. Đấu khí của ta đột phá. Đột phá. Tại trước mặt mọi người, tại nhân khí lộn xộn chi khí, có người rõ ràng đột phá, không hiểu thấu đột phá. Cái thanh âm này lập tức đưa tới cơn sóng gió động trời, lại có một người phát ra âm thanh, ta. Ta cũng đột phá. Chơi ạ. Cái này là của ta đấu tâm. Chương 163, vô hạn tương lai. Đột phá thanh âm liên tiếp, có chút chỉ là tăng lên nhất phẩm, có chút thì là phá tan cửa khẩu. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến, sáng rọi rạng rỡ hào quang. Những học viên này đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư, gặp không cách nào tiếp cận y y quán, mà lựa chọn tại chỗ ngồi xuống tu luyện, lại không nghĩ rằng đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu như chỉ là cực kỳ cá biệt một cái, có lẽ không có người hội đem chuyện này cùng y y trong quán chuyện đã xảy ra, liên hệ cùng một chỗ. Thế nhưng mà đây không phải cá biệt một cái, một ít học viên cũng thử tu luyện, đồng dạng cũng nhận được không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải từng đệ tử, đều có may mắn như vậy, những người may mắn kêu y hiển nguyên chỉ thuộc về số ít, 10 người bên trong, cũng chỉ có thể ra 1-2 cái. Thế nhưng mà, mặc dù chỉ có 1-2 phần 10, đã phi thường đổ sộ, mỗi khi có đệ tử tăng lên, chỗ buộc phát ra năng lượng chấn động, lập tức đưa tới không ít chấn động cùng vây xem. Ngọc Gấm Nhan không thể tin được nhìn xem tình cảnh này. Cùng sở hữu đạo sư giờ phút này biểu lộ, hoàn toàn đồng dạng. Phương Vân tại y y trong quán, đến cùng tại luyện chế đan dược gì, rõ ràng giống như này dị tượng. Dựa vào đối với năng lượng nhạy cảm cảm ứng, Ngọc Gấm Nhan có thể cảm giác được, chung quanh năng lượng phi thường sinh động, đại khái là bình thường nghìn lần vạn lần nhiều, mặc dù là nàng, nếu như lựa chọn tại cái này chỗ tu luyện, cũng có thể tăng lên rất nhiều lần tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ bát phẩm linh đan thật muốn xuất thế? Ngọc Gấm Nhan trong nội tâm không cách nào tự kiềm chế dâng lên cơn sóng gió động trời, mặc dù nàng đã từng hoài ước lượng mộng tưởng, nhưng khi mộng tưởng gần trong gang tấc thời điểm, nàng hay vẫn là không thể tin được, giấc mộng của mình cư nhiên như thế tiếp cận, chỉ là một bước ngắn. Húc Đông Lai còn Ngô Thế Đạo đã trước sau nhận được tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất đã tìm đến y quán bên ngoài, thế nhưng mà đi vào y quán bên ngoài, hay vẫn là bị tại đây cảnh tượng cho lại càng hoảng sợ, bất luận là y ở trong quán, hay vẫn là y quán bên ngoài. Tất cả đều lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy đệ tử, vào lúc đó đạt được đột phá, mà y trong quán thì là không ngừng phóng xuất ra vô tận hạo quang dị sắc, thanh thế kinh người, vang vọng phía chân trời. Ngọc Gấm Nhan, ngươi không phải nói giả Nam học viện ngươi hội phụ trách, sẽ không để cho tin tức để lộ đấy sao? Húc Đông Lai lập tức hỏi trách nói. Ngọc Gấm Nhan thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng chỉ vào y quán phương hướng, ngươi nói cái này để cho ta như thế nào giấu giếm? Để cho ta dùng cấm ma lĩnh vực, trực tiếp đem cái này địa phong tỏa ư, đến lúc đó lại để cho Phương Vân liền đan dược đều đừng luyện. Trên thực tế, Húc Đông Lai là ở đáng tiếc không phải tại Đông Tinh học viện luyện đan, bằng không thì chuyện tốt như vậy nên đến phiên bọn hắn Đông Tinh học viện rồi, luyện chế bát phẩm linh đan, rõ ràng có thể xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo đối mặt đồng dạng, trong nội tâm ở trong tối tự tính toán, chính mình học viện, phải chăng có năng lực ủng hộ Phương Vân, luyện chế một khỏa bát phẩm linh đan. Còn chưa thành đan, tức đã thu được như thế hiệu quả, kể từ đó, Già Nam học viện thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên đến một cái độ cao. Phải biết rằng ngũ giai phía dưới cùng ngũ giai đã ngoài là một cái đường ranh giới, ngũ giai đã ngoài đệ tử càng nhiều, toàn bộ học viện chỉnh thể thực lực cũng lại càng cao. Phải biết rằng Già Nam học viện cùng học viện khác, lớn nhất chênh lệch, cũng không phải đạo sư thực lực sai biệt như thế nào, dù sao đạo sư chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đồng dạng có thể chiêu nạp đến cao giai đạo sư, thế nhưng mà đệ tử bất đồng. Học viên ưu tú chỉ chọn ưu tú học viện, khiến cho ưu tú học viện càng ngày càng ưu tú, rớt lại phía sau học viện thì là càng ngày càng rớt lại phía sau, đây cũng là chênh lệch hình thành nguyên nhân căn bản. Già Nam học viện ngũ giai đã ngoài đệ tử, cơ hồ là học viện khác thêm lên tổng, thế nhưng mà trải qua hôm nay lần này thu hoạch ngoài ý liệu, Già Nam học viện tổng hợp thực lực sẽ lần nữa đạt được kéo lên. Màn đêm ngày mặt trời không lặn cảnh tượng một mực tiếp tục đến hướng đông, mà tụ tập tại y quán bên ngoài đệ tử chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử đạt được bay vọt về chất, Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo không để ý Ngọc Gấm Nhan ngăn trở, cố ý muốn đem chính mình học viện đệ tử dẫn vào Già Nam học viện, nhưng lại đơn giản chỉ cần chiếm đoạt hai khối tương đối tiếp cận y quán đất trống. Ngọc Gấm Nhan thì là chửi ầm lên, thế nhưng mà đối mặt hai cái lão không biết xấu hổ, nàng thật đúng là không có cách. Theo sắc trời dần dần sáng sủa, y trong quán thanh thế cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, chỉ là mọi người tựa hồ hay vẫn là cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, dù sao đại bộ phận đệ tử cũng không có được tăng lên cùng đột phá, nhìn xem những đạt được kia đột phá về sau, vui vẻ ra mặt đệ tử, trong lòng là nói không nên lời hâm mộ ghen ghét hận. Thế nhưng mà, tất cả mọi người nhìn ra, y trong quán thanh thế dần dần thế hơi, hiển nhiên đã đạt khâu cuối cùng. Giờ phút này tại y trong quán, Phương Vân đã đem Long Phượng đỉnh thu hồi, Trần Đại Tráng quan xoắn lấy thân thể, lơ lửng giữa không trung phía trên người kim quang hiện lên, lại thỉnh thoảng nội liễm, tựu như hô hấp một loại, vừa thu lại vừa để xuống, vô cùng có quy luật. Tại Trần Đại Tráng chung quanh, chính bao vây lấy một tầng đục ngầu chất lỏng, cái này chất lỏng vốn là tiên dịch, chỉ có điều giờ phút này đúng là Trần Đại Tráng thoát thai hoán cốt thời điểm, tại Phương Vân thúc dục xuống, đại đạo không ngừng đem tiên dịch bên trong đích vô thượng tiên linh thoải mái Trần Đại Tráng thân hình, đồng thời lại để cho trong thân thể của hắn cấu vật trọc khí, bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại biến hóa này, giống như là sinh ra hài nhi đồng dạng, tiến vào tiên thiên chi cảnh, bất quá loại này theo hậu thiên tiến vào tiên thiên, cùng bản thân tiểu là tiên thiên chi cảnh Phương Vân, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Long huyết luyện thể, lại để cho Trần Đại Tráng bên ngoài cơ thể, cũng không có thực chất tính biến hóa, thế nhưng mà thân thể gầy yếu ở bên trong, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ hùng hậu hùng vũ khí tức. Tiên dịch thoải mái xuống, lại để cho da của hắn, tiểu như lúc ban đầu sinh như trẻ con non mềm, đây cũng không phải Phương Vân bổn ý, chỉ bất quá hắn cũng không có khả năng đi ngăn cản tiên dịch đối với Trần Đại Tráng một chút cải biến, huống chi đây không phải cái gì xấu biến hóa. Phương Vân nhìn sắc trời một chút bất chi bất giác, đã đến giữa trưa, Phương Vân gật gật đầu, âm giọng dương sơ, kim đan đại thành. Lăng không xé mở tiên dịch, Trần Đại Tráng thân thể lập tức rơi trên mặt đất, đang lúc mở mịt, Trần Đại Tráng phát ra một tiếng ai nha thanh âm. Trần Đại Tráng mở to mắt, lại chứng kiến chính mình chính cởi bỏ thân thể, chung quanh một mảnh đống bừa bộn, như là bị liệt diễm rực nướng qua, hoặc như là cuồng phong mang tất cả qua đồng dạng. Phương Vân trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc, vô lực tựa ở dựa vào trên mặt ghế, nhìn xem Trần Đại Tráng thân thể, có chút gật gật đầu, ta hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Đại Tráng đầu óc có chút mơ hồ, nghe Phương Vân câu hỏi, lúc này mới muốn, lần này tới tìm Phương Vân mục đích, vội vàng nói, ngày ấy Vân Thiếu bị tập kích. Ta truy xét đến tập kích ngươi người thân phận, tiểu là bị Vân Thiếu chặt đứt cánh tay Dư Hạo Thiên phụ thân, Dư Thế Hùng. Vì vậy tại Bệ Rồ Ẹ tiểu thư tới hỏi của ta thời điểm, ta tiểu cáo chi Bệ Rồ Ẹ tiểu thư, Bệ Rồ Ẹ tiểu thư khi đó rất kích động, nói muốn đi tìm người kia tính sổ. Nha đầu kia, thực không cho người bất lo. Phương Vân thở dài. Bất quá, ta cũng không có đem Dư Thế Hùng trụ sở cáo chi Bệ Rồ Ẹ tiểu thư, Bệ Rồ Ẹ tiểu thư lại tìm không được mục tiêu, đã qua hai ngày cũng tiểu yên tĩnh rồi. Trần Đại Tráng dừng một chút, tiếp tục nói. Thế nhưng mà, ngay tại ba ngày trước, ta phát hiện Bệ Rồ Ẹ tiểu thư, Ngọc Vô Song tiểu thư cùng Ngọc Nam được mùa thiếu gia, toàn bộ cũng không trông thấy rồi, mà mặc cho ta như thế nào truy tra, cũng tra không được manh mối. Trần Đại Tráng có chút lo lắng nói. Có phải hay không cái kia Dư Thế Hùng động tay chân? Phương Vân hỏi. Hẳn không phải là, bởi vì này sự kiện cha ta đã chủ động tham gia điều tra, thế nhưng mà phát hiện chuyện này cùng Dư Thế Hùng cũng không có vấn đề gì. Trần Đại Tráng nói ra, cùng hắn không quan hệ. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Vì cái gì hôm qua mới đến nói cho ta biết? Phương Vân hỏi. Ngày đầu tiên thời điểm, ta cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương, dùng vì ba người bọn họ chỉ là kết bạn du đi chơi, thế nhưng mà ngày hôm sau vẫn không có bọn hắn bất cứ tin tức gì, ta liền bắt tay vào làm điều tra, cha ta cũng đã triển khai mạng lưới tình báo, thế nhưng mà không thu hoạch được gì. Cho nên hôm qua trời xế chiều, lập tức đã tới tìm Vân Thiếu. Hy vọng ngươi cầm cái chủ ý. Phương Vân mắt nhìn Trần Đại Tráng, đi trước tìm một bộ y phục thay đổi. A nha, Trần Đại Tráng cái này mới ý thức tới, như vậy cả buổi, hắn một mực cởi bỏ thân thể. Chỉ là, một loại huyền diệu cảm giác, tự trong thân thể, quần quần không dứt chạy xuôi mà ra, loại cảm giác này rất đặc biệt, hắn chưa bao giờ cảm giác qua thân thể của mình. Đối với hắn mà nói, thân thể của mình chỉ có thể cùng mềm yếu, vô năng móc đối. Tựu như hai năm trước hắn, tuy nhiên tại phụ thân thế lực cùng tài lực ảnh hưởng xuống, hắn có thể tiến vào Già Nam học viện, thế nhưng mà hắn thật sự là quá mềm yếu, hơn nữa tư chất so sánh với bình thường đệ tử, còn nếu không như. Những thiên tài kia đệ tử xem thường hắn, bình thường đệ tử xem thường hắn, đạo sư cũng xem thường hắn, ai cũng có thể khi dễ hắn, cuối cùng nhất tại một lần trên lớp học, hắn bạo phát. Cùng đạo sư của hắn đã xảy ra xung đột, cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là, hắn bị khu trục ra Già Nam học viện. 2 năm qua nhiều đến nay, hắn một mực tại mơ ước, mình có thể một lần nữa đứng tại Già Nam học viện trên quảng trường, chỉ là 2 năm qua thời gian, chỉ có thể lại để cho tâm cảnh của hắn trở nên kiên cường, thân thể lại không có bất kỳ cải biến. Không thể không nói, tư chất của hắn thật sự là quá kém, mà ngay cả phụ thân của hắn, đều chưa từng đối với hắn ôm có bất luận cái gì hy vọng. Phương Vân vô vô Trần Đại Tráng bả vai, nên ra đi gặp bọn hắn rồi. Trần Đại Tráng sờ cái đầu, không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân, ai? Ngươi biết mình bây giờ là cái gì không? Phương Vân khẽ cười lên, hắn hiện tại cũng không có lực lượng nhiều lắm, hắn cơ hồ dùng đem hết toàn lực, đúc thành một cái vô hạn tương lai Trần Đại Tráng. Ta là cái gì? Trần Đại Tráng hay vẫn là không rõ Phương Vân. Ngươi sẽ là Nam Nhạc Thành, trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đệ tử ở bên trong, lại không một người là đối thủ của ngươi, mặc dù là cường thế Già Nam học viện, cũng sẽ ở trước mặt của ngươi cúi đầu. Phương Vân vừa cười vừa nói. Vân thiếu, cái này vui đùa mở đích. Ai cũng biết, cái này Nam Nhạc Thành đệ nhất thiên tài, chỉ có thể có một người, cái kia chính là Phương Vân, không có bất kỳ người, có thể dung chuyển sự hiện hữu của hắn, mặc dù là như mặt trời ban trưa Phương Nguyệt. Chấp trưởng Hoành ra, tay phải sau nghi, thu phóng hợp nhất. Ra tay, Phương Vân ồn ào nói ra. À, Trần Đại Tráng sững sờ nhìn xem Phương Vân. Làm theo lời ta bảo, ra tay. Phương Vân quát khẽ nói. Trần Đại Tráng kiên trì, trong nội tâm mặc niệm Phương Vân khẩu quyết, chấp trưởng Hoành ra, tay phải sau nghi, thu phóng hợp nhất. Một trường đẩy ra, Trần Đại Tráng lập tức cảm giác, trong thân thể, đang có một cỗ bành trướng đến tột đỉnh lực lượng, chính nguyên nguyên không dứt tuân ra hiện ra. Ầm ầm. Toàn bộ y quán tại dưới một trường này, lập tức san thành bình địa, Trần Đại Tráng ánh mắt ngốc trệ, thân thể bảo trì vốn là tư thế. Hắn choáng váng. Chương 164, Nam Nhạc đệ nhất. Nửa tháng trước, Trần Đại Tráng phụ thân, biết được mình cùng Phương Vân quen biết, lần thứ nhất chủ động quan tâm khởi hắn, lại để cho hắn cùng với Phương Vân chủ động tiếp cận, tất không chỗ hỏng. Đây là Trần Đại Tráng lần thứ nhất đạt được phụ thân con mắt nhìn nhau, Trần Đại Tráng một mực không rõ, đối với Phương Vân, hắn có lẽ có một tia sùng bái. Thế nhưng mà cái kia tuyệt đối không phải sùng bái mù quáng. Trần Đại Tráng tuy nhiên bản thân tư chất không cao, tuy nhiên lại rất có chủ kiến, không có khả năng bởi vì cha, liền nghe lệnh cùng hắn. Thế nhưng mà, lần này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì phụ thân sẽ như thế tin cậy Phương Vân. Sở hữu đệ tử toàn bộ lại càng hoảng sợ, ba cái lao ra hỏa càng là khẩn trương không được, cho rằng y đi trong quán chuyện gì xảy ra, như thế nào thời gian một cái nháy mắt, y đi quán cũng đã bị san thành bình địa. Khắp thiên trần cắt bụi ở bên trong. Hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra, ba cái lao ra hỏa lập tức nên tiếp trước. Ngọc Gấm Nhan lập tức mở miệng hỏi, Phương Vân, có thể thành công rồi hả? Húc Đông Lai cùng Nô Thế Đạo vốn là còn muốn mở miệng trước quan tâm thoáng một phát Phương Vân, bất quá nghe Ngọc Gấm Nhan như thế gấp khó giàn nổi, hay vẫn là dừng thanh âm, ngóng nhìn lấy Phương Vân, chờ đợi đáp án của hắn. Phương Vân có chút gật gật đầu, thành công rồi. Thật sự? Ở nơi nào? Cho ta xem một chút. Ngọc Gấm Nhan gấp khó giàn nổi liền hỏi ba cái vấn đề. Phương Vân chỉ vào Trần Đại Tráng, cười khanh khách nói, hắn là cái kia khỏa bát giai đan dược. Ha ha! Phương Vân, ngươi chớ để hay nói giỡn. Ngọc Gấm Nhan trên mặt có chút lộ ra một tia ngượng nghịu, nhanh lấy ra, lại để cho chúng ta ba cái lao ra hỏa mở mang tầm mắt. Ta không có cùng các ngươi hay nói giỡn. Phương Vân khinh bỉ nhìn Ngọc Gấm Nhan, ta dùng thân thể của hắn luyện đan, lại để cho hắn dung nhập kim đan luyện thể, hắn hôm nay, đã thoát thai hoàn cốt. Ngọc Gấm Nhan nghe sững sờ, nàng nghe không rõ. Phương Vân theo như lời những cái gọi là này kim đan luyện thể, chỉ là quay đầu ngóng nhìn Trần Đại Tráng. Chỉ là, dưới xem xét này, lập tức đem nàng lại càng hoảng sợ, lập tức nghẹn ngào gọi, cái này. Đây là ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện thánh linh thể chất. Chơi ạ! Đây là trong truyền thuyết thái thản chi thân thể. Húc Đông Lai đồng thời nghẹn ngào gọi. Chỉ là, Nô Thế Đạo tiếng kinh hô, so hai người bọn họ càng làm cho người không dám tin. Chơi ạ! Ngươi là chúng ta học viện Trần Đại Tráng. Ngươi thật là Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng đã hoàn toàn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, miệng mở rộng sững sờ nhìn xem Phương Vân, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhớ rõ, chính mình bị trường học vệ đánh tới mất đi ý thức, rồi sau đó Phương Vân xuất hiện, đã nhớ rõ không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà tỉnh, hắn lại phát hiện, biến hóa của mình, không chỉ là cởi bỏ thân thể bên ngoài, càng làm cho hắn không thể tin được chính là, hắn rõ ràng một kích, sắp toàn bộ y quán san thành bình địa. Mà để cho nhất hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, làm vài chục năm phế vật hắn, trong trước mắt, lại thành Nam Nhạc Thành cường đại nhất ba người trong mắt, chạm tay có thể bỏng tuyệt thế thiên tài. Cái này, điều đó không có khả năng. Vài ngày trước nhìn ngươi, ngươi hay vẫn là bình thường thân thể. Trên thực tế, Nô Thế Đạo vốn là còn muốn nói, vài ngày trước Trần Đại Tráng, vẫn chỉ là cái nửa phế thân thể, tuy nhiên có thể học tập ma pháp hoặc là đấu khí, thế nhưng mà mặc dù so thường nhân cố gắng gấp trăm lần nghìn lần, cũng sẽ không có quá lớn với tư cách, đời này khả năng liền tứ giai đều khó có khả năng đột phá. Điều đó không có khả năng. Ngươi bây giờ làm sao có thể có được thất giai đấu khí chấn động? Ngươi rốt cuộc lại như thế nào tu luyện hay sao? Nô Thế Đạo không cách nào tin nhìn xem Trần Đại Tráng. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, ngày hôm qua ta bị già Nam học viện trường học vệ đánh chính là bị giày vò, sau đó Vân Thiếu Trần Đại Tráng cúi đầu, mắt nhìn Phương Vân, hắn cũng không biết, đến cùng nên giải thích như thế nào đây hết thảy. Mặc dù là đến bây giờ, hắn đều không thể tin được, không dám nhận thụ đây hết thảy là thực, chính mình thật sự thành người khác trong mắt thiên tài. Chẳng bao lâu sau, hắn lại như thế khát vọng người khác thừa nhận, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, hắn lại mở mịt không biết làm sao. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Nam Nhạc Thành đệ nhất thiên tài. Phương Vân vừa cười vừa nói. Người đem bát giai đan dược cho hắn rồi hả? Ngọc Gấm Nhan đầu ngộng, trừ lần đó ra, nàng không thể tưởng được còn có những thứ khác khả năng. Điều đó không có khả năng. Húc Đông Lai chém đinh chặt sắt nói, bát giai linh đan, có lẽ có thể cho hắn đột nhiên tăng vọt đến thất giai thực lực, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn có được thái thản chi thân thể cùng thánh linh thân thể. Ta đã nói qua, chỉ là các ngươi không cách nào lý giải. Phương Vân nhún nhún vai nói. Ngọc Gấm Nhan đã điên rồi, nàng nếu như biết rõ Phương Vân có như vậy kế hoạch, nói cái gì cũng muốn an bài chính mình ra Nam học viện người, đi tiếp thu Phương Vân cải tạo, mà không phải tiện nghi một ngoại nhân, hơn nữa cháu gái của mình Tần Giao, tựu là rất không tệ người chọn lựa. Bất quá, Ngọc Gấm Nhan lập tức nghĩ đến một đầu diệu kế, ngươi gọi Trần Đại Tráng. Đến ta ra Nam học viện A, ta ra Nam học viện có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Ngọc Gấm Nhan, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già kia. Dám ở Lao Phu trước mặt, đoạt học viên của ta. Nô Thế Đạo bạo phát, những năm gần đây này, hắn bị Ngọc Gấm Nhan đào đi bao nhiêu học viên ưu tú, đạo sư, hắn cũng tự nhịn, thế nhưng mà lần này nói cái gì cũng không thể nhẫn nhịn, nói cái gì cũng không thể nhượng bộ. Húc Đông Lai một bà kéo qua Trần Đại Tráng đồng học, ta không cầu ngươi gia nhập chúng ta Đông Tinh học viện, bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm học sinh của ta nguyện ý đem suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, cam đoan ngươi tại 30 tuổi phía trước. Tiểu có thể đến tới của ta độ cao, tương lai thậm chí có thể có cơ hội, vấn đỉnh thế gian chí nhất. Sở hữu ở đây đệ tử, đạo sư, toàn bộ điên rồi, chuyện tốt như vậy, rõ ràng lại để cho một tiểu tử ngốc nhặt được rồi. Mà hôm qua vây xem Trần Đại Tráng bị đánh đích mấy cái đệ tử, đã khóc, bọn hắn tại tưởng tượng nếu như là bọn hắn bị đánh, nói không chừng nên là bọn hắn bị Phương Vân coi trọng, mà bây giờ đạt được cơ hội này, cũng chính là bọn hắn. Ta nghe Vân Thiếu. Trần Đại Tráng ấp úng nói, chính mình hết thảy đều là Phương Vân cho, không có hắn sẽ không có ngày nay chính mình, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chỉ có Phương Vân mới có thể cho hắn vạch một đầu tiền đồ tươi sáng. Giờ khắc này, hắn đã chướng mắt những viện trưởng này rồi, không phải ánh mắt cao, mà là hắn xem rõ ràng hơn rồi. Đại đạo Kim Đan, không chỉ là cho Trần Đại Tráng tu vi cùng tư chất, càng thêm quan trọng là, lại để cho hắn đối với tu luyện, đã có càng sâu tầng nhận thức, tại hắn xem ra, đuổi theo Ngọc Gấm Nhan ba người. Đã không là chuyện không thể nào, hắn hiện tại cần chính là một đầu, có thể chỉ dẫn hắn đi xa hơn con đường. Một cái có thể chỉ dẫn hắn tiến lên đạo sư, toàn bộ Nam Nhạc Thành, thậm chí là toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, chỉ có Phương Vân một người. Người xem bọn hắn người nào mở điều kiện cao, người nào mở điều kiện tốt, người nào mở điều kiện mê người, người tiểu đáp ứng ai, không cần trông cậy vào ta chỉ quản mở đầu, mặc kệ hậu sự. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, Trần Đại Tráng thất vọng túi lầu xuống. Trên mặt lại một lần lộ ra tự ti chi sắc, mặc dù Phương Vân có thể làm cho hắn thoát thai hoàn cốt, nhưng không cách nào lại để cho hắn trở nên tự tin. Phương Vân khinh bỉ nhìn Trần Đại Tráng, đợi ngày nào đó ngươi có thể làm cho mình cải biến phù hợp tâm ý của ta, rồi hãy tới tìm ta. Trần Đại Tráng không khỏi ngẩng đầu, kích động nhìn Phương Vân, tuy nhiên Phương Vân không có chính thức thừa nhận, tuy nhiên lại đã là ám chỉ cần hắn có thể cải biến chính mình, là hắn có thể thu chính mình làm đồ đệ. Phương Vân đạo sư, ngươi thu ta làm đồ đệ a? Không. Ngươi có lẽ thu ta thiên tư thông minh, hơn nữa. Hẳn là ta mới đúng. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Phương Vân quay đầu rời đi, hắn vốn là không có ý định thu Trần Đại Tráng làm đồ đệ, huống chi là những không thể làm chung này người, hắn chỉ là dùng cái này khích lệ Trần Đại Tráng, lại để cho hắn nhận rõ mình. Từ loại nào góc độ mà nói, Trần Đại Tráng cùng năm đó Phương Đủ là cùng một loại người, chỉ có điều Phương Tề thiếu Trần Đại Tráng nhiều như vậy nhấp nô. Phương Đủ tuy nhiên không tính phi thường ưu tú, tuy nhiên lại có thể tàn tại gia tộc của mình, không bị người bài xích. Thế nhưng mà Trần Đại Tráng, bất luận là gia tộc, học viện, hay hoặc giả là bằng hữu, cơ hồ không có người nguyện ý cùng hắn đồng hành. Loại hoàn cảnh này, sáng tạo ra hắn tự ti tính cách, bất cứ chuyện gì, đều yên lặng thừa nhận, không cách nào nói ra, lại để cho người nhà của mình, bằng hữu chia sẻ. Phương Vân có lẽ cũng mệt mỏi đi à nha, mọi người như vậy tán đi a. Phương Vân, ta đã tại núi Phong Công quán chuẩn bị cho tốt phòng trọ, hiện tại tiểu mang ngươi đi. Ngọc Gấm Nhan chủ động nói. Chỉ là, không đợi Ngọc Gấm Nhan nói xong, Nô Thế Đạo đã trước một bước giữ chặt Phương Vân, cũng mặc kệ Phương Vân có đáp ứng hay không, tiểu ra bên ngoài túm. Phương Vân, Tình Nhi nha đầu nói rất muốn ngươi, để cho ta bất kể như thế nào, nhất định phải mang ngươi đi gặp nàng. Ngọc Gấm Nhan tay mắt lanh lẹ, trực tiếp giữ chặt Phương Vân tay phải, muốn gặp Phương Vân, lại để cho Tinh Nha đầu chính mình tới, như vậy hai bước đường, còn muốn cho Phương Vân tự mình đi qua ư? Hơn nữa ta có lẽ lâu không gặp Tinh Nha đầu rồi, vừa vặn nhân cơ hội này, gặp một lần nàng. Các ngươi náo đủ có hay không? Phương Vân có chút không còn chút sức lực nào mà hỏi, ta cùng Đại Tráng còn có chuyện, nếu như không có việc gì, các ngươi tiểu tất cả hồi tất cả địa phương đi, ta tạm thời không rảnh. Nô Việt gần đây rất là thanh nhàn, Phương Vân không tại bên người, để lại cho hắn mấy trăm lượng bạc, cùng với một bộ khẩu quyết, lại để cho hắn tu luyện, nói là lần sau gặp mặt thời điểm, thi toàn quốc nghiệm hắn. Tuy nhiên bên thai một mực nghe được, về Phương Vân đủ loại đồn đãi, bất quá hắn hay vẫn là thập phần tỉnh táo, tại khẩu quyết còn chưa thuần thục phía trước, hắn cũng không dám chủ động đi gặp Phương Vân. Miễn cho mình cùng Phương Vân gặp mặt, vừa muốn bị mắng, hắn mỗi ngày tại trong khách sạn, ngoại trừ tu luyện, hay vẫn là tu luyện, không dám đi bốn phía chạy. Lúc này, ngoài cửa truyền đến khách sạn tiểu nhị tiếng đập cửa, khách quan, dưới lầu có người tìm. Có người tìm. Chẳng lẽ là thiếu gia? Nô Việt thu hồi công pháp, nhảy xuống đầu giường, không đúng, nếu như là thiếu gia, căn bản là không cần phải thông báo, thế nhưng mà, ta tại Nam Nhạc Thành cũng không biết những người khác ca. Nô Việt càng nghĩ càng là nghi hoặc, theo tiểu nhị đi xuống lầu, chỉ là, vừa đi xuống lầu, lập tức đã bị mười mấy người ngay ngắn hướng chắp tay bái xuống cho lại càng hoảng sợ. Nô Việt đời này đều chưa thấy qua cái này trận chiến, liền vội vàng hỏi, các ngươi là ai, làm cái gì vậy? Ngài là Phương Vân, Vân thiếu gia tùy tùng A. Đầu lĩnh một người trung niên hoa phục nam tử, khách khí mà hỏi. Các ngươi là ai? Nô Việt không có trả lời, mà là tiếp tục truy vấn. Ta là Bạch Hạc Lâu quản sự, lao ra nhà ta xin ngài di giá, và ở Bạch Hạc Lâu. Nô Việt bên người tiểu nhị lập tức lại càng hoảng sợ, Bạch Hạc Lâu. Chỗ kia coi như là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, đều không nhất định có thể dự định tới chỗ ngồi vị. Cái này Phương Vân là người nào, chỉ là bên người một cái tùy tùng, cũng đã bị mời, và ở Bạch Hạc Lâu. Ta không biết các ngươi. Các ngươi cùng thiếu gia nhà ta là quan hệ như thế nào? Nô Việt y gì nguyên cảnh giác, bởi vì đã từng bị bọn buôn người bắt được qua, khiến cho hắn mọi thứ đều cẩn thận từng ly từng tí, dùng Phương Vân nói, coi chừng không lỗi nặng. Vân thiếu gia đối với lão gia nhà ta cùng thiếu gia, tất cả đều có đại ân, tiểu nhân là điên rồi lao ra chi mệnh, đến đây xin ngài đi qua. Chương 165, ân oán gặp. Phương Vân cũng không nghĩ tới, cùng Trần Đại Tráng vừa đi ra Giả Nam học viện, trước mặt tiểu đi tới mấy cái người hầu phục thị người. Cùng kính đi đến trước, Phương Vân thiếu gia, ta là Mạc Sơn đại lãnh chúa tôi tớ, đây là nhà ta lão gia thiếp mời, mời ngài đêm nay Đông Lai quán tụ lại, xin ngài cần phải hãnh diện. Trần Đại Tráng chứng kiến Phương Vân sắc mặt, biết rõ hắn không muốn phản ứng những việc vật này, lập tức chủ động tiến lên, tiếp nhận thiếp mời, Vân thiếu đã thu được gia phụ mời, cho nên hôm nay có lẽ không thể phó ước, thỉnh Mạc Sơn đại lãnh chúa thứ lỗi. Không sao, nếu như đêm nay không rảnh, vậy thì sửa định đêm mai. Cái kia người hầu rất là khéo đưa đẩy. Vân thiếu tháng gần nhất nội hành trình, cũng đã dự định, cho nên không cách nào nữa tăng thêm bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài hành trình, thỉnh chuyển cáo Mạc Sơn đại lãnh chúa, thỉnh hắn rộng lòng tha thứ. Trước kia Trần Đại Tráng, so sánh với ma pháp cùng đấu khí cách biệt, hắn đối với giao tế càng thêm am hiểu, chỉ là ở thế tục chính là như vậy, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng, mới có thể làm người đoán trọng, giao tế chi lưu tại hắn người xem ra, cũng có chút không nhập lưu, thậm chí liền Trần Đại Tráng chính mình, đều thì cho là như vậy. Vừa mới khích lệ đi Mạc Sơn đại lãnh chúa nô bộc, trước mặt lại đây mấy người, đều bị Trần Đại Tráng ngăn trở. Phương Vân cảm giác được, mình ở Nam Nhạc Thành, mấy hồ đã đến nửa bước khó đi tình trạng. Tục ngữ nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tại Phương Vân xem ra, nhưng lại năng lực càng lớn, phiền toái cũng lại càng lớn. Còn chưa tới Bạch Hạc lâu, Phương Vân cùng Trần Đại Tráng đã liên tiếp gặp được mấy sóng, đến tiễn đưa thiếp mời, thậm chí có một ít người lớn vật tự mình đến đây mời, bất quá đều bị Trần Đại Tráng khéo đưa đẩy ngăn cản mất. Ta xem ta hay vẫn là kiểu giả bộ một chút ta. Bằng không thì đời này đều đến không được Bạch Hạc lâu. Bất quá, Phương Vân còn chưa có nói xong, lại đây một người, cũng là từ lúc giả trang, đi đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân thiếu gia, lão gia nhà ta muốn gặp ngài một mặt. Thỉnh chuyển cáo nhà của ngươi lão gia, Vân thiếu nhất mấy ngày gần đây đều không rảnh, chờ. Cái kia người hầu không đợi Trần Đại Tráng nói xong, đã đánh gây hắn, lão gia nhà ta nói, Phương Vân thiếu gia nhất định sẽ thấy hắn. Vì cái gì? Phương Vân ngừng âm thanh hỏi. Thị từ phía sau lưng cởi xuống một bả hoàng kim kiếm, đưa tới Phương Vân trước mặt, lão gia nhà ta để cho ta đem thanh kiếm này giao cho ngài. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, tiếp nhận hoàng kim kiếm, Trần Đại Tráng chăm chú nhìn lại, hắn nhận được, thanh kiếm này là bệ rổ ẹ sở hữu, ngày đó Phương Vân là dựa vào thanh kiếm này, liền áp chế thập đại thiên tài đệ tử. Dẫn đường. Phương Vân thản nhiên nói. Những thiếu gia này người hầu mắt nhìn Trần Đại Tráng. Hắn là bằng hữu của ta, không có gì là hắn không có thể biết. Phương Vân thuận miệng nói ra. Hôm nay Trần Đại Tráng đã không phải là dĩ vãng cái kia Trần Đại Tráng, thực lực của hắn, tại Nam Nhạc Thành cũng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hắn kiến thức không ít, có hắn tại bên người, bao nhiêu có thể đề điểm một ít chính mình không cách nào biết đến sự tình. Tại người hầu dẫn đầu, Phương Vân cùng Trần Đại Tráng đi vào một cái khách sạn, khách điếm này một người khách nhân đều không có, mà ngay cả trong tiệm tiểu nhị đều không có, xem hẳn là bị người bao xuống đến. Người hầu gõ môn, thấp giọng nói, lao ra, tiểu nhân đã kinh đem người tới. Trong phòng truyền đến một cái hùng hậu thanh âm, tiến đến. Phương Vân bước vào trong phòng, lập tức cảm giác được một hồi lăng lệ ác liệt sát ý, lao thẳng tới hắn mà đến, chỉ là loại này sát ý ở trước mặt hắn, lại như xuân phong quất vào mặt đồng dạng, Phương Vân không hề thế mà thay đổi. Trần Đại Tráng thì là sắc mặt biến hóa, bước chân liền lùi lại hai bước, đã bước ra cánh cửa. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, trong phòng chính giữa bày đặt một trương trên mặt ghế thái sư, một cái hào phóng nam tử ngồi ngay ngắn hắn bên trên, vừa rồi sát khí, là hắn chỗ phóng xuất ra. Ở một bên bày đặt một giường lớn, hắn bên trên nằm, thình lình tiểu là Dư Hạo Thiên. Phương Vân cùng hào phóng nam tử bốn mắt nhìn nhau, song phương đều không có nhượng bộ, cuối cùng nhất hay vẫn là hào phóng nam tử trước hết nhất chậm dần ánh mắt. Ngồi. Dư Thế Hùng vô cùng đơn giản nói một câu, Phương Vân cùng Trần Đại Tráng, riêng phần mình làm ngồi xuống. Dư Thế Hùng lại không muốn tiếp nhận, không thừa nhận cũng không được, Phương Vân so con của mình, thỉnh nhiều lắm, khó trách Hạo Thiên hội trong tay ngươi, đoạn một tay. Dư Đại Lanh Chúa, lần này mời ta đến, không phải chỉ là để vì tán thưởng của ta a. Phương Vân trong ánh mắt mang theo vài phần hàn ý. Dư Thế Hùng trên mặt lộ ra vài phần phí thời gian, ánh mắt thập phần do dự, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là mở miệng nói. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể không đoạn tí tục tiếp? Có thể, thế nhưng mà cho ta một cái lý do. Ta lần này tìm ngươi đến, một không là ân oán, mà không là lôi kéo, chỉ là cùng ngươi đàm một cái cọc giao dịch. Dư Thế Hùng nói ra, đem bằng hữu của ta bắt đi, cái này là giao dịch nội dung sao? Phương Vân lạnh lùng chất vấn nói, ta nói rồi, lần này tìm ngươi đến, không là ân oán, về phần ngươi mấy người bằng hữu kia, ta biết rõ tung tích của bọn hắn. Thế nhưng mà việc này thực sự không phải là ta gây nên. Dư Thế Hùng giải thích nói. Trần Đại Tráng thấp giọng nói ra, Vân Thiếu, ta cùng cha ta cũng điều tra qua, việc này cũng thật sự là hắn không quan hệ, chỉ là của ta rất kỳ quái, vì cái gì bệ rổ ẹ tiểu thư bội kiếm, hội rơi trên tay hắn. Muốn nói ân oán, ngươi chạm con ta một tay, ta phái người ám sát ngươi trọng thương, coi như là thành toàn xong. Dư Thế Hùng lạnh nhạt nói ra, đối với ám sát Phương Vân một chuyện, hắn ngược lại không có bất kỳ che giấu nào. Là hắn làm, hắn liền sẽ không phủ nhận, không phải hắn làm, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nói nói giao dịch của ngươi. Phương Vân nói ra. Ngươi vi Hạo Thiên đoạn tí tục tiếp, ta cho ngươi biết là ai bắt đi bọn hắn. Dư Thế Hùng nói ra. Tốt. Phương Vân không chần chờ chút nào gật đầu đáp ứng. Vân Thiếu, coi chừng có lừa dối. Trần Đại Tráng nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu có người đem ngươi bắt đi, dùng đồng dạng điều kiện uy hiếp ta, ngươi nói ta có nên hay không do dự. Phương Vân hỏi ngược lại. Trần Đại Tráng sững sờ, túi đầu nói, Vân Thiếu, ta hiểu rồi. Ta có thể cho ngươi tay của con trai cánh tay, khôi phục nguyên trạng, bất quá ta muốn biết sở hữu ngươi cũng biết hết thảy, bao khỏa ngươi tại sao phải có bể rồ ẹ bội kiếm. Phương Vân lạnh mặt nói, Dư Thế Hùng mắt nhìn Trần Đại Tráng, ngươi cần phải hiểu rõ, kế tiếp ngươi chỗ nghe được nội dung, sẽ cho ngươi không cách nào thoát thân, có thể sẽ cho ngươi bản thân khó bảo toàn. Không nhọc Đại Lanh Chúa quan tâm. Trần Đại Tráng khinh thường nói, ngươi có thể nhớ rõ vài ngày trước, ngươi giết chết chi nhân? Dư Thế Hùng hỏi. Mặc dù là Dư Thế Hùng không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này thiên sinh tiểu là gây chuyện tinh, khắp nơi nhận người hận. Ngươi nói là thành chủ. Trần Đại Tráng đột nhiên đứng. Hoa Phong là thành chủ Hoa Nham Nhi tử, toàn bộ Nam Nhạc thành người cũng biết, lúc trước Phương Vân chém giết Hoa Phong thời điểm, không ít người đều vì hắn ngắt đem mồ hôi lạnh, sợ Hoa Nham tìm hắn phiền toái. Thế nhưng mà mấy thiên thời gian trôi qua rồi, Hoa Nham rõ ràng không hề biểu quyết, phủ thành chủ cũng là trong ngày đại môn đóng chặt, không thấy bất luận cái gì động tác. Nam Nhạc thành chủ có hay không tham dự việc này, ta không biết, thế nhưng mà ta biết rõ. Hạ lệnh bắt đi ngươi mấy người bằng hữu kia người, là Hoa Phong gia gia, Hoa Không Mệnh. Trần Đại Tráng sắc mặt kỳ biến, Hoa Không Mệnh danh tiếng, lại để cho hắn không tự chủ được toàn thân run lên. Mặc dù là hắn cũng biết, 20 năm trước, Hoa Không Mệnh bị khu trục ra Nam Nhạc thành, cả đời không được đặt chân Nam Nhạc thành, bằng không thì đem sẽ phải chịu sở hữu học viện đuổi giết. Tại sao là hắn? Hắn sao có thể hồi Nam Nhạc thành hay sao? Không có gì chuyện không thể nào. Dư Thế Hùng lạnh lùng nói ra, mà phía trước ta cũng đi tìm hắn. Hoặc là nói là hắn tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp hắn làm một sự tình, hắn liền vì Hạo Thiên cây tục đoạn cánh tay. Hắn muốn những chuyện ngươi làm, có lẽ cũng cùng chúng ta lần này nội dung nói chuyện có quan hệ a. Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi, đã ngươi bây giờ tới tìm ta, chắc là hắn muốn ngươi trả giá cao quá lớn, lớn đến coi như là một cái đại lãnh chúa, đều không thể thừa nhận. Đúng rồi. Bề ngoài giống như Thiên Cơ Dòng binh đoàn ngày gần đây, đã trú ở lại Nam Nhạc Thành, xem Nam Nhạc Thành nước rất sâu a. Nghe được Phương Vân lời nói này, mà ngay cả Dư Thế Hùng sắc mặt, cũng đã chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bạch Hạc Lâu bên ngoài, đã trải lên hồng thảm, hai hàng tiếp khách thị nữ, đứng liệt hai hàng. Tuy nói những tiếp khách này thị nữ, tất cả đều là trong trăm có một xinh đẹp thiếu nữ, thế nhưng mà loại này phi phàm khí chàng, bình thường người qua đường căn bản là không dám nhận gần. Người qua đường nhao nhao phỏng đoán, Bạch Hạc Lâu có đại nhân vật nào muốn tới, rõ ràng liệt ra như thế trận chiến. Phải biết rằng, phàm là tại phụ cận cư dân cũng biết, Bạch Hạc Lâu mỗi ngày đều có hàng hà vương thần hậu duệ quý tộc xuất nhập, mà từng cái khách mới, cao nữa là chính là một cái người hầu tại cửa ra vào đón chào, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bạch Hạc Lâu cũng sẽ biết bày ra như thế quy cách nên đón xếp thành hàng, thậm chí mà ngay cả, Bạch Hạc Lâu chủ tiệm Trần Sở, cũng đứng tại ngoài cửa lớn, làm như tại cùng đợi cái này đại nhân vật đến. Nô Việt thì là đứng tại Trần Sở sau lưng, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hắn không biết thiếu gia nhà mình, lần này lại đã làm nên trò gì kinh thiên động địa sự tình, rõ ràng lại để cho Bạch Hạc Lâu chủ tiệm, tự mình đón chào. Mà vừa rồi hắn bị hạ nhân nhận được Bạch Hạc Lâu thời điểm, Trần Sở đối với hắn quả thực giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu đồng dạng thân thiết, cái này lại để cho Ngô Việt thiếu chút nữa tiểu thụ sủng nhược kinh, hắn đời này đều không có gặp được như thế lễ ngộ người của hắn, hơn nữa Trần Sở thân phận còn không thấp, hoàn toàn không có bởi vì vi thân phận của mình thấp, mà lộ ra mảy may khinh miệt chi sắc. Phương Vân cùng Trần Đại Tráng, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là đi vào Bạch Hạc Lâu bên ngoài, chỉ nghe 50 vị thiếu nữ, đủ khẩu đồng thanh kêu lên, hoan nghênh Phương Vân thiếu gia, giá lâm Bạch Hạc Lâu. Cái này trận chiến mà ngay cả Phương Vân cùng Trần Đại Tráng, đều cho sợ tới mức không nhẹ, Phương Vân thiếu chút nữa quay đầu tự đi. Thiếu gia Ngô Việt vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức hưng phấn xông lên trước. Gần một tháng không thấy Phương Vân, vừa nhìn thấy hắn, lập tức khó giấu tâm tình xúc động, liền chạy mang nhảy chạy đến Phương Vân trước mặt. Ngươi như thế nào còn chưa đem ta đưa cho ngươi một câu khẩu quyết hiểu được? Phương Vân vừa nhìn thấy Ngô Việt, câu nói đầu tiên, lập tức tiểu lại để cho Ngô Việt tâm tình ngã vào đáy cốc, vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước hắn chỉ sợ cái này, vốn đang cho rằng Phương Vân cũng không cách nào một mắt nhìn ra, nào biết đâu rằng, Phương Vân chỉ là một cái đối mặt, đã nhìn ra Ngô Việt cấp độ. Cho ngươi thêm 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, như thì không cách nào hiểu được những lời này, ta liền đem ngươi bán đi. Kim Cúc Lâu làm nam sủng. Trần Đại Tráng ở một bên thiếu chút nữa không có phun ra đến, Kim Cúc Lâu là Nam Nhạc thành nổi danh nhất vị điếm, trong nội tâm không khỏi đối với Phương Vân bên người người hầu cảm thấy yêu kỳ. Trần Sở đã nên đón đi ra, Vân Thiếu, ngươi đối với ta phụ tử đại ân đại đức, để cho ta Trần Sở, không biết nên như thế nào hồi báo rồi. Trần Đại Tráng không khỏi hiếu kỳ, nghe cha mình khẩu khí, làm như cùng Phương Vân nhận thức, nhưng lại thiếu Phương Vân ân tình, cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Phương Vân ngóng nhìn Trần Sở nửa hướng, chợt nói, nguyên lai là ngươi. Chương 166, bạn cũ gặp lại. Có thể không phải là ta, nếu như không phải Vân Thiếu ngài, ta cái này đầu mạng già, sợ là tìm không trở lại rồi. Trần Sở cười ha hả nhìn xem Phương Vân. Trước đây, Phương Vân một mực suy đoán Bạch Hạc Lâu chủ tiệm thân phận, thế nhưng mà Thủy Trung không có đầu mối. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai là người này. Mà người này, Phương Vân cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, thậm chí liền một mặt đều không tính là, bởi vì cái kia duy nhất một lần gặp mặt, Trần Sở căn bản là thấy không rõ dung mạo, mà Phương Vân cũng vô tâm lưu ý Trần Sở, hơn nữa tăng thêm Trần Sở đối với Phương Vân mà nói, chỉ có thể coi là người qua đường giáp, đảo mắt 10 năm qua đi, càng là mơ hồ. Thế nhưng mà, Phương Vân tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lại đồng dạng nhận ra Trần Sở, cái này cũng là bởi vì Phương Vân đặc thù cảm ứng, Trần Sở trên người, tản ra một cỗ nhàn nhạt tử tinh thiết linh lực chấn động. Trần Sở là 10 năm trước, Phương Vân tại Vân Đình Y Lệ quán trước, chỗ y lý tốt chính là cái kia sa đoạt thể, cái kia bởi vì đã bị tử tinh thiết độc hại đem chết chi nhân. Mà Phương Vân năm đó chưa cho tốt Trần Sở, cũng không xua tán Trần Sở trong cơ thể tử tinh thiết lưu lại năng lượng, những năm gần đây này, Trần Sở không nữa qua được bệnh nặng tiểu đau nhức, thậm chí bởi vì đặc thù kháng tính thể chất, lại để cho hắn tránh thoát một lần sát thân cấp họa, có thể nói Phương Vân lại gián tiếp cứu được hắn một lần. Ta chỉ là không nghĩ tới, 10 năm không thấy, Vân thiếu ngài rõ ràng có thể một mắt nhận ra ta. Trần Sở vừa cười vừa nói, bởi vì thân thể của ngươi, từ cái này thứ hai về sau, đối với đại bộ phận bệnh cùng độc, đều có rất cao kháng tính, cũng bởi vì trong cơ thể lưu lại lấy cái loại này đặc thù năng lượng, mà ta đối với vẻ này năng lượng, có một ít cảm ứng, cho nên ta tại cảm ứng được vẻ này năng lượng về sau, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là ngươi. 10 năm trước, Trần Đại Tráng kinh ngạc mà hỏi, phụ thân, 10 năm trước, Vân Thiếu không phải chỉ có 4 tuổi không đến sao? Trần Sở nhìn Phương Vân, lại nhìn một chút Trần Đại Tráng, trong nội tâm thầm than, hay vẫn là không so được. 10 năm trước Vân Thiếu, tại Mạc Bắc Nhạn Thành danh vọng, đã không thể so với bây giờ đang ở Nam Nhạc Thành thời điểm kém. Hơn nữa 10 năm trước, ta bởi vì đi Mạc Bắc gặp nạn, người bị kỳ độc xâm thể, lúc ấy cơ hồ sở hữu y lìa sư, cũng đã kết luận ta chỉ còn đường chết, lúc ấy đem cái chết ta, bị người lợi dụng, vọt tới tính toán Vân Thiếu, muốn bức bách hắn y lý quán đóng cửa, ở đâu nghĩ đến, Vân Thiếu đang tại tất cả mọi người mặt, đem ta theo quỷ môn quan một bà kéo trở lại. Mọi người ninh nghe bực này chuyện cũ, trong nội tâm càng là chấn động vô cùng, 10 năm trước Phương Vân, cũng đã là như thế yêu nghiệt một loại tồn tại, cái kia 10 năm sau đích năm nay, hắn đến cùng đã đạt tới hạng gì tình trạng. Phụ thân, hay vẫn là không muốn đứng ở chỗ này rồi, trước đem Vân Thiếu thỉnh đi vào đường A. Trần Đại Tráng nhắc nhở. Dù sao nhiều người ở đây khẩu tạp, hắn không dám cam đoan, phải chăng có cái gì không nên tại người tại, nếu như mình lao ba nhất thời nhanh miệng, đem không nên nói ra, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Đúng đúng đúng, Vân Thiếu bên trong mời. Trần Sở tránh ra con đường, cung thỉnh Phương Vân nhập đường. Lại là ngày đó cái kia gian nhã gian, vẫn là đồng dạng bố trí, Trần Sở nhìn ra Phương Vân trong mắt một tia hoài niệm, bệnh tốt về sau, ta lại đi tìm Vân Thiếu, muốn làm mặt nói lời cảm tạ, nhưng khi ngày Vân Thiếu đã bị rất nhiều bái phỏng người quấy rầy, ta cũng bị coi như người quấy nhiễu, cũng sẽ không có tiếp tục dây dưa, ta tin tưởng tương lai hữu duyên, nhất định còn có cơ hội gặp mặt, mà ta biết rõ Vân Thiếu thường xuyên xuất nhập Hồng Tụ lâu, cho nên Lâm Phảng phất thanh sướng khuê. Phòng, bày đưa cái này nhã gian. Kỳ thật, ta cũng có thể cảm tạ ngươi, bởi vì theo trên người của ngươi, ta đã tìm được cho tới nay chỗ tìm kiếm đồ vật. Vẫn ít nhất thế, nhưng mà cái kia Hoàng Tuyền lão tổ cung điện dưới mặt đất. Trần Sở thẳng thắn nói, có thể nói như vậy. Phương Vân gật đầu nói, dùng chủ tiệm tại phong thủy một đường bên trên tạo nghệ, có lẽ cũng có Hoàng Tuyền lão tổ có một chút liên quan a. Thực không dám đầu giếm, trên thực tế Hoàng Tuyền lão tổ chính là tại hạ tổ gia gia, thì ra là đại tráng thái tổ gia gia. Trần Sở thành khẩn nói. Mọi người nghe kinh ngạc, về Hoàng Tuyền lão tổ truyền thuyết, ở đây mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng nghe người qua một ít. Hoàng Tuyền lão tổ chính là 300 năm trước, cường cực nhất thời cái thế nhân vật, Trần Đại Tráng tắc thì là hoàn toàn thật không ngờ, chính mình rõ ràng có mạnh như thế thế tổ tiên. Tục truyền Hoàng Tuyền lão tổ 300 năm trước, ngang trời xuất thế, ma vũ song tu, song song tấn chức thập giai thần cấp cường giả, thành tựu chưa từng có ai, sau không lão giả chi uy danh. Cùng thời đại thần giai cường giả cũng không phải là không có. Thế nhưng mà tại Hoàng Tuyền lão tổ trước mặt, lại hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Cái này ra Bạch Hạc lâu. Phương Vân càng phát ra hiếu kỳ, hắn tìm đọc qua không thiếu điển tịch, chỉ có chỉ chữ vài câu, đề cập qua Hoàng Tuyền lão tổ, chỉ là những ghi lại này, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Phương Vân đối với Hoàng Tuyền lão tổ rất hiếu kỳ. Cái này Bạch Hạc lâu người sáng lập, vốn là Hoàng Tuyền lão tổ. Hoặc là nói tại hắn thành danh phía trước, cũng đã sáng lập Bạch Hạc lâu, chỉ là về sau trở thành cái thế cường giả về sau. Lại hiếm có người biết được lai lịch của hắn. Trần Sở nói ra, có lẽ là bởi vì lúc ấy Hoàng Tuyền lão tổ uy danh thái thịnh, rõ ràng không có người tin tưởng, hắn vốn là cái đầu bếp sinh ra. Với tư cách con cháu của hắn, tuy nhiên đạt được Hoàng Tuyền lão tổ truyền thừa, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất quy túc lăng tẩm, lại không có bảo hắn biết hậu nhân. Hắn không có nói cho các ngươi, là vì các ngươi tốt, bởi vì cái kia thật sự là một cái hung địa, chuyên môn đối phó một ít trộm mộ. Phương Vân thật sâu mắt nhìn Trần Sở. Trần Sở như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ là của ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, cho là mình sở học, đủ để ứng đôi bất luận cái gì cửa ải khó. Thế nhưng mà tại tiến vào cung điện dưới mặt đất về sau, ta mới phát hiện, chính mình mười phần sai, ta ngay cả cửa chính đều không thể mở ra, liền đã đem chết, nếu như không phải gặp được Vân Thiếu, sợ là tiểu bỏ mạng ở Mạc Bắc. Nói cho ngươi biết cũng không sao, cánh cửa kia đối với người bình thường mà nói, tiểu là một đạo quỷ môn quan, bất luận kẻ nào tiếp cận, đều là hữu tử vô sinh. Phương Vân nói ra, ta vốn là hoài nghi, Vân Thiếu là đã nhận được lao tổ truyền thừa, bất quá về sau lại tinh tế suy nghĩ, lại phát hiện mình hoài nghi buồn cười, tại gặp được ta phía trước, Vân Thiếu liền đã có thông thiên trí năng, mà ngươi có thể bình yên tiến vào cung điện dưới mặt đất, càng là nói rõ lao tổ cung điện dưới mặt đất, không cách nào ngăn cản cước bộ của ngươi, nói rõ ngươi so với ta cái này truyền nhân, hiểu rõ hơn cung điện dưới mặt đất. Tựa hồ của ta hết thể hướng đi, ngươi cũng đã điều tra nhất thanh nhị sở rồi. Phương Vân cười khổ, hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều, cái này vốn là nhân chi thường tình, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải có cử động lần này động. Trên thực tế, Vân Thiếu còn sống mang trở lại Lý Thúc, ta cũng đề ra nghi vấn qua, biết được Vân Thiếu lúc ấy tại cung điện dưới mặt đất bên trong đích với tư cách, cho nên mới phải bỏ đi lòng nghi ngờ. Trần Sở tương đương rộng rãi, cái này vài chục năm gian, cũng không nếm vì thế đi tìm Phương Vân phiền thoái, Phương Vân cũng không lo lắng, hắn hiện tại đến tìm hắn phiền thoái. Ta chỉ là hiếu kỳ, Vân Thiếu tựa hồ là so với ta cái này lao tổ hậu nhân, càng thêm chính thống, không biết Vân Thiếu sư thừa người phương nào. Trần Sở hỏi, nếu như gắng phải phân, cùng Hoàng Tuyển lao tổ xem như nhất mạch. Phương Vân chưa có trở về tránh vấn đề này, chỉ là cái này trả lời lại làm cho tất cả mọi người là cả kinh. 300 năm trước, Hoàng Tuyển lao tổ ngang trời xuất thế, một số gần như vô địch thiên hạ, hôm nay Phương Vân cùng Hoàng Tuyển lao tổ đồng xuất nhất mạch, cái kia chẳng phải ý nghĩa, thứ hai Hoàng Tuyển lao tổ cũng sẽ tại không lâu tương lai, ngang trời xuất thế. Tất cả mọi người đem nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng Phương Vân, tuy nhiên Phương Vân năm nay bất quá 14 tuổi, thế nhưng mà năng lực của hắn đã đủ để cho một cái quốc gia chấn động. Vũ khí, ma pháp, y lý thuật thậm chí luyện đan cũng đã có 102 thiên hạ, mọi người thậm chí nghĩ không ra một cái, Phương Vân sẽ không đầu thứ đổ vật. Một lần nữa cho hắn 10 năm, không. Chỉ cần 5 năm thời gian, một cái tuyệt diễm người trong thiên hạ vật, liền đem ngang trời xuất thế. Vân Thiếu, ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia hay vẫn là đừng bảo là, miễn cho thương chúng ta hòa khí. Phương Vân cười khổ lắc đầu. Nếu là yêu cầu quá đáng, dĩ nhiên là không là chuyện tốt, ít nhất với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ta biết rõ Vân Thiếu chi không tại này, mà đại tráng cũng là ta duy nhất không cách nào buông tâm sự. Tuy nhiên ta biết rõ hắn thụ ngài ân huệ, thoát thai hoang cốt, thế nhưng mà tại đây Nam Nhạc Thành, căn bản là vô lương sư có thể đạo. Xin ngài vì hắn chỉ dẫn một đầu đại đạo chi đồ. Trần Sở với tư cách Hoàng Tuyển lão tổ hậu nhân, đối với mệnh lý, phong thủy, cơ duyên vừa nói, có chỗ tiếp xúc càng nộ, cho nên hắn cũng biết, nếu như Trần Đại Tráng, không có người chỉ điểm, mặc dù hắn thoát thai hoàn cốt, cũng không cách nào đến cực cao thành tựu. Phụ thân, không cần khó xử Vân Thiếu đi. Trần Đại Tráng biết rõ Phương Vân không muốn thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa Phương Vân đưa hắn coi như bằng hữu, hắn cần gì phải nhất định phải làm Phương Vân đồ đệ. Lão tổ truyền thừa cũng rất thích hợp đại tráng, quá khứ đích hắn không cách nào hiểu ra, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, nhưng lại chính thích hợp, nếu như tương lai, có không cách nào minh bạch bình cảnh, cũng có thể tới tìm ta tự nhiên sẽ không tàng tư. Đa tạ Vân Thiếu. Trần Sở chân thành nói lời cảm tạ. Hắn cũng biết, Trần Đại Tráng không này phúc nguyên, mặc dù hắn cưỡng cầu nữa, cũng không cưỡng cầu được, hắn sở muốn chỉ là Phương Vân một cái thừa như, Phương Vân đã mở miệng, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Phương Vân nghiêm sắc mặt, ngưng giọng nói, chủ tiệm, lần này tới, kỳ thật ta còn có một chuyện, muốn mời người hỗ trợ. Mời nói, chỉ cần không phải để cho ta một mùi lửa đốt đi Bạch Hạt Lâu, ta đều hết sức gây nên. Trần Sở trêu ghẹo nói. Trần Sở một câu nói kia, hào khí ngược lại là hòa hợp không ít. Phương Vân cười cười, ta muốn biết, Thiên Cơ Dòng binh đoàn lần này tới Nam Nhạc Thành, đến cùng cần làm chuyện gì? Nguyên lai là chuyện này. Trần Sở gật gật đầu, trên thực tế, tại Thiên Cơ Dòng binh đoàn đến Nam Nhạc Thành thời điểm, ta cũng đã phái người nghe ngóng qua, chỉ là tạm thời không có tra được hữu dụng manh mối. Bất quá đáng lưu ý chính là, lần này Thiên Cơ Dòng binh đoàn, cơ hồ đem 7 thành thực lực, khiến đến Nam Nhạc Thành. Cái này 7 thành thực lực, có vượt qua 20 thất giai đã ngoài cao thủ, còn có phó đoàn trưởng cùng quân sư. Hai người bọn họ đều là thất giai đỉnh phong đích nhân vật, thực lực mạnh, nam gần. Đây ít có địch nổi. 20 thất giai đã ngoài cao thủ. Thiên Cơ Dòng binh đoàn thật đúng là đại thủ bút. Phương Vân lông mày nhíu lại. trong nội tâm tính toán, nếu như mình chống lại cái này 20 thất giai đã ngoài cao thủ, chính mình phần thắng lại có mấy thành. Cũng may Thiên Cơ Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng không lúc này liệt, nếu như hắn đến, đây mới thực sự là cơn sóng gió động trời. Trần Sở lo lắng nói ra, dù sao ở Nam Nhạc Thành 20 năm, hắn cũng đã đem chính mình trở thành Nam Nhạc Thành một phân tử, đối với Thiên Cơ Dòng binh đoàn như vậy gây chuyện thị phi thế lực, hay vẫn là không nhỏ bài xích. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm, chủ tiệm, Vân Thiếu Gia, Thiên Cơ Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Long Ngạo cầu kiến. Chương 167, Thiên Cơ Chiến Thư. Long Ngạo niên kỷ cũng không lớn, xem bất quá 30 xuất đầu, trên người khí tức nội liễm, mặc dù là Phương Vân cũng khó có thể cảm giác ra thực lực của hắn, bề ngoài lộ ra có chút bình thường, cùng hắn cái này bá khí danh tự, lộ ra không hợp nhau. Đã đến bọn hắn loại này cấp độ cao thủ, muốn che giấu thực lực của mình, là phi thường chuyện dễ dàng, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, bất quá loại cao thủ này bản thân tiểu là vạn trong không một, chớ đừng nói chi là so bọn hắn còn mạnh hơn càng nhiều nữa người. Đồng dạng, Long Ngạo cũng không cách nào cảm giác ra Phương Vân thực lực, hai cái người xa lạ, lại như cũ giao quen biết cũ một loại, nhìn nhau hồi lâu. Long Ngạo bên người theo sau một người, người này Phương Vân đã từng thấy qua một mặt, Thiên Cơ Dòng binh đoàn đệ đội trưởng một đội Lập Hư Biển, tương so với, Lập Hư Biển lộ ra càng thêm như một người lãnh đạo. Bất quá, Lập Hư Biển lại có thể cam tâm đi theo tại phía sau hắn, càng nói rõ người này bình thường trong lộ ra một cỗ bất phàm. Đã sớm nghe nói Phương Vân tiểu huynh đệ, anh hùng thiếu niên, tại trẻ tuổi ở bên trong, tiểu huynh đệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Long Ngạo tán thưởng nói, lời nói khẩn thiết, không chút nào lộ ra dối trá. Long Ngạo đoàn trưởng nói đã qua, lời này của ngươi nếu truyền đi, đoán chừng vừa muốn có rất nhiều người, tới tìm ta dốc sức liều mạng rồi. Phương Vân cười lắc đầu nói, dốc sức liều mạng, Nam Nhạc Thành bây giờ còn có người dám cùng ngươi dốc sức liều mạng à? Long Ngạo cười khanh khách nói, Nam Nhạc Thành khả năng tạm thời không có, bất quá người ở phía ngoài, chưa hẳn tiểu cũng không chủ động tới tìm ta dốc sức liều mạng. Phương Vân trong mắt vui vẻ rạng rỡ, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Long Ngạo cùng Lập Hư Biển. Ha ha, Long Ngạo đột nhiên đại cười, rõ ràng thực bị quân sư đoán được. Quân sư? Phương Vân khó hiểu, Thiên Cơ Dòng binh đoàn quân sư đoán được cái gì? Chúng ta quân sư nói, chúng ta việc này tất nhiên sẽ cùng tiểu huynh đệ có chỗ xung đột, chỉ là hắn không muốn cùng tiểu huynh đệ sinh tử tương bác, cho nên cố ý khiến ta đến, cùng tiểu huynh đệ đến một ván đối với đánh bạc. Nô Việt ở một bên, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, từ lúc hắn nhận thức Phương Vân bắt đầu, tiêu chứng kiến Phương Vân vô số lần cùng người đối với đánh bạc, tiêu không có bại qua một lần. Cái kia Thiên Cơ Dòng binh đoàn quân sư, thật đúng là tự cái hướng đầu thương đụng lên, không biết sống chết. Nhà của ta quân sư biết rõ Phương Vân thiếu gia ưa thích đối với đánh bạc, cho nên đặc biệt mệnh ta đến đây, cùng Phương Vân thiếu gia đánh bạc một ván. Long Ngạo mang theo thật sâu vui vẻ. Trước tiên là nói về ván bài. Phương Vân lẳng lặng nhìn Long Ngạo, trong lòng của hắn hiếu kỳ, cái kia quân sư tựa hồ đối với hắn thập phần hiểu rõ. Thất giai đỉnh phong thực lực, Phương Vân muốn không, chính mình nhận thức người như vậy. Chẳng lẽ cùng Trần Sở đồng dạng, là mình từng đã là người bệnh hay sao? Phương Vân thật sâu mắt nhìn Trần Sở. Ván bài rất đơn giản, tìm được quân sư, sau đó chiến thắng hắn. Long Ngạo mỉm cười nói, tìm được hắn. Phương Vân không khỏi nhíu mày, như vậy ván bài, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì ý nghĩa, nếu như là đơn thuần quyết đấu, Phương Vân cũng không phải chú ý đến một ván, có thể là như thế này tìm người, nếu như một người muốn trốn, muốn tìm ra, là phi thường chuyện khó khăn, đặc biệt người này hay vẫn là một cái lao luyện dòng binh, càng là dùng đầu tăng trưởng quân sư. Long Ngạo cười gật đầu nói, nếu như Phương Vân tiểu huynh đệ, có thể thắng được quân sư, cái kia chúng ta hội đem ngươi ba người bằng hữu, tiện đưa trả lại cho ngươi. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, trong thời gian ngắn, trên người sát ý lăng nhưng, trong mắt hàn quang kình xạ hướng Long Ngạo, Long Ngạo sắc mặt biến hóa, vô ý thức rút lui hai bước. Chuyển cáo ngươi quân sư, lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Long Ngạo không thấy chút nào sinh khí, sắc mặt khôi phục như thường, mỉm cười như lúc ban đầu, ta sẽ chuyển cáo quân sư. Ngươi còn chưa nói, nếu như ta thua đâu này. Gia nhập chúng ta Thiên Cơ Dòng binh đoàn. Long Ngạo đã quay người, mang theo Lập Hư Biển rời đi, Lập Hư Biển quay đầu lại, cho Phương Vân một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Phó đoàn trưởng, chúng ta quân sư, đến cùng cái kia Phương Vân có gì ân oán? Lập Hư Biển hỏi. Long Ngạo liếc mắt Lập Hư Biển, lạnh lùng nói, thù không đợi trời chung. Như thế nào hội? Chẳng lẽ hắn? Câm miệng. Long Ngạo hừ lạnh nói, toàn bộ Thiên Cơ Dòng binh đoàn, chỉ có đoàn trưởng cùng ta, hiện tại nhiều hơn một cái ngươi, biết rõ quân sư thân phận. Nếu như Phương Vân tìm được quân sư chỉ sẽ cho rằng là hai người chúng ta để lộ tin tức, mà đến lúc đó, ta tiểu sẽ trực tiếp đem người quét sạch. Lập Hư Biển sắc mặt cứng đờ, không dám nhiều lời, tại Thiên Cơ Dòng binh đoàn, mặc dù là thủ hay vẫn là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thế nhưng mà quân sư nhưng lại một cái rất tồn tại đặc thù. Mặc dù là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, đối với quân sư đều là lễ nhượng ba phần, bởi vì quân sư đối với Thiên Cơ Dòng binh đoàn, đối với hai người bọn họ có thể nói đại ân, quân sư là duy nhất có thể dùng không bị Thiên Cơ Dòng binh đoàn quy định hạn chế người. Thậm chí, lần này hành động, chỉ có thể coi là quân sư ân oán cá nhân, thế nhưng mà dù vậy, Thiên Cơ Dòng binh đoàn cũng phái ra bảy thành lực lượng, chỉ vì quân sư một cái ân oán, mặc dù là đem Nam Nhạc Thành quấy đến long trời lỡ đất, cũng sẽ không tiếc. Chủ tiệm, ngươi còn có cái kia quân sư kỹ càng tư liệu? Không có, ta chỉ biết là cái kia quân sư cực kỳ thân bí, mặc dù là Thiên Cơ Dòng binh đoàn, biết rõ người của hắn cũng không nhiều, hơn nữa thực lực siêu tuyệt, hơn nữa ta cơ hồ không cách nào tìm đến về lai lịch của hắn, thân phận. Chỉ biết là Thiên Cơ Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng Long Nạo, đối với quân sư đều có được tuyệt đối tín nhiệm, ta hoài nghi lần này Thiên Cơ Dòng binh đoàn đến Nam Nhạc Thành cũng là cái kia quân sư một tay bày ra. Trần Sở trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, tuy nhiên Long Ngạo vừa rồi cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác đến, Long Ngạo làm như đối với Phương Vân ôm một cỗ hận ý. Theo lý thuyết, Phương Vân cùng Long Ngạo lần thứ nhất gặp mặt, căn bản tiểu không khả năng có cái gì ân oán, cho nên duy nhất khả năng liền đúng bởi vì cái kia quân sư nguyên nhân, cho nên mới phải cùng chung mối thù. Mà ngay cả ngươi đều không có manh mối, không có ý tứ Vân thiếu, không có thể giúp đỡ ngươi bể bộn. Trần Sở cũng rất là bất đắc dĩ, Phương Vân đối với hắn cùng Trần Đại Tráng ân tình, lại để cho hắn phi thường muốn vì Phương Vân xuất lực, thế nhưng mà chuyện lần này, nhưng không cách nào giúp đỡ nổi, lại để cho hắn cảm thấy phi thường xin lỗi Phương Vân. Không có sao, tuy nhiên không cách nào biết rõ hắn là ai, thế nhưng mà tìm được hắn cũng không phải việc khó gì. Phương Vân trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Đúng vào lúc này, Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai ba cái lao ra hỏa truyền đến lời nhắn, nói có chuyện mời Phương Vân thương lượng, thỉnh Phương Vân hồi Già Nam học viện một chuyến. Núi Phong Công quán ở bên trong, ngoài cửa người hầu, tiểu như tiếp đai ông nội đồng dạng dáng tươi cười, nhiệt tình đem Phương Vân nên đón tiến công quán nội. Hiện tại cũng không có cái nào không có mắt hạ nhân, dám đối với vị này tiểu sát tinh bất kính, cái này tiểu sát tinh thế nhưng mà tại công quán trước trên đất trống, để lại một cái cự đại trưởng ấn, hơn nữa nhà mình chủ nhân đối với hắn đều là lễ nhượng ba phần, tiểu thư nhà mình đối với hắn càng là giống như chuột thấy mèo biểu lộ. Vân thiếu gia, chủ nhân cùng mấy vị khách nhân đã ở đại sảnh chờ một giờ. Người hầu vừa nói, một bên đem Phương Vân lĩnh nhập trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại trừ Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai bên ngoài, cũng không có thiếu đạo sư, có ít người niên kỷ, thậm chí so Ngọc Gấm Nhan ba người còn muốn lớn hơn một ít, có chút thì là xem so sánh tuổi trẻ. Những người này chứng kiến Phương Vân đến, có rất nhiều hâm mộ, có rất nhiều khinh thường, có chút thì là ghen ghét hoặc là hận. Bất quá, những người này duy nhất cộng đồng đặc điểm tự là, bọn hắn toàn bộ đều tại thất giai đã ngoài. Ba vị viện trưởng, các ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì không? Phương Vân hỏi. Lần này chiêu ngươi cùng mọi người đến, chính là vì thương thảo, về Già Nam học viện, Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện hợp lại, đồng thời xin bắt cấp học viện công việc. Ngọc Gấm Nhan nói ra. Lúc nào? Phương Vân. Ba Thiên Hậu, học viện liên hiệp hội người, đã phái người đến, tiến hành học viện khảo hạch. Ngọc Gấm Nhan nói ra, khảo hạch người, có lẽ còn có thể mời ngươi lại tiến hành một lần bắt phẩm đan dược luyện chế, ngươi phải chăng có nắm chắc. Chuyện này cũng là ba người bọn họ, không. Nhất Pháp hoàn toàn yên tâm sự tình, mặc dù Phương Vân đã từng sáng tạo ra một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích, thế nhưng mà bắt phẩm linh đan, cuối cùng không là phản phẩm, bọn hắn không biết, lần này Phương Vân luyện chế, có thể có mấy thành xác suất thành công. Thời gian tựa hồ nhanh hơi có chút. Phương Vân nhíu mày, bát phẩm linh đan vấn đề không lớn, thế nhưng mà trước đây, ta có một điểm phiền phức của mình sự tình, chuyện này sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến luyện đan kế hoạch. Chuyện gì? Ngọc Gấm Nhan không khỏi truy vấn, nếu như là muốn cùng người động thủ, tại đây là bất luận cái gì một vị đạo sư, có lẽ đều rất thích ý, vì người ra tay. Phương Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt lập lòe, khỏe miệng có chút lộ ra một đạo khó có thể phát giác dáng tươi cười, nhàn nhạt mà hỏi. Như nếu như đối phương là Thiên Cơ Dòng binh đoàn đâu này. Ba cái lão gia hỏa đối mặt đồng dạng, Nô Thế Đạo đừng nói, xem muốn ta lão gia hỏa này xuất thủ. Phương Vân nhìn Ngô Thế Đạo, lão gia tử, các ngươi ba vị viện trưởng đều có bát giai thực lực, vì cái gì ta thủy chung chỉ có thể nhìn ra thực lực của các ngươi chỉ có. Có một số việc, ngươi hay vẫn là không ai phải biết rằng tốt, ngươi hay vẫn là trước đem sự tình lén cùng chúng ta nói, về phần có gì phiền toái, ta sẽ vì ngươi giải quyết tự là. Nô Thế Đạo không có ngày bình thường cả lơ phất phơ, hoàn toàn là nhất phái tông sư khí độ, trên mặt tự tin không cần nói cũng biết. Ba cái lão gia hỏa đem Phương Vân đến vốn riêng, đem cửa phòng đóng lại. Thiên Cơ Dòng binh đoàn, tuy nhiên thực lực của hắn không kém, thế nhưng mà ta Nam Nhạc Thành cũng không phải tùy tiện hắn đến sẽ tới, tùy tiện hắn đi thì đi. Ngọc Gấm Nhan lạnh hừ lạnh nói. Lần này Thiên Cơ Dòng binh đoàn tổng cộng đã đến bao nhiêu người? Húc Đông Lai hỏi. Đại khái dựa theo bằng hữu cho ta tin tức, bình thường dòng binh đại khái 100 người tả hữu, thất giai đã ngoài nhất đẳng dòng binh, vượt qua 20 người, Thiên Cơ Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng cùng quân sư, cũng toàn bộ đã đến, hơn nữa bọn hắn tựa hồ là hướng về phía ta đến. Phương Vân nói ra. Ngươi cùng bọn hắn từng có quá tiết? Không biết, ta căn bản cũng không biết, ta lúc nào đắc tội qua bọn hắn, hoặc là nói là đắc tội qua quân sư của bọn hắn. Phương Vân nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Ba người khó hiểu. Sự tình là như thế này, Phương Vân đem Long Ngạo tới chơi sự tình, hướng ba người nói một lần. Ba cái lão gia hỏa, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi tất cả đều lộ làm ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Ngươi có thể có biện pháp, tìm được cái kia quân sư. Phương Vân gật đầu nói, ta muốn hắn chỉ cần tại Nam Nhạc Thành, tiểu trốn không thoát bàn tay của ta. Đi, ngươi tìm ra hắn, những chuyện khác cứ giao cho ta đến xử lý, ta cái thanh này lão già khổng cũng có 10 năm không nhúc nhích đã qua. Chương 168, thận trọng từng bước. Tại Nam Nhạc Thành bên ngoài 10 dặm đấy, một chỗ rừng rậm bên cạnh, đóng quân lấy một mảnh nơi trú quân. Cái này nơi trú quân cũng không lớn, xem bất quá hơn 10 người nơi trú quân, giờ phút này là lúc chạm vào tối, trong doanh địa suy khói lợ lờ. Nô Thế Đạo lơ lửng tại giữa không trung phía trên, trong mắt mang theo một tia miểu nghệ, bắt giai ma pháp sư, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, đã là nhất đỉnh tiêm cái kia bộ phận, lăng không phi hành với hắn mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Với hắn mà nói, phía dưới những lục giai kia, thất giai cường giả, cũng chỉ là như con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, phất tay, là được đem nơi trú quân cho phi yên diệt. Bất quá, hắn không có động thủ, mà là tại chờ đợi, cùng đợi Phương Vân cho tín hiệu của hắn. Phương Vân lại để cho hắn giám thị nơi trú quân, đã trọn vẹn một cái buổi chiều, thế nhưng mà Thủy Trung không có cho hắn động thủ tín hiệu. Màn đêm tầm đó rơi xuống, tối nay lộ ra đặc biệt đen kịt, toàn bộ nơi trú quân ngoại trừ số ít tuần tra dòng binh bên ngoài, đã không có nhiều tại bên ngoài đi đi lại lại dòng binh. Đột nhiên, Nô Thế Đạo chứng kiến xa xa phóng tới một đạo bạch quang, Nô Thế Đạo con mắt sáng ngời, đến rồi. Nô Thế Đạo tiểu như thiên thần đến thế gian một loại, trực tiếp rơi vào nơi trú quân ở trong. Người nào? Do xét dòng binh lập tức nhạy cảm phát giác được Nô Thế Đạo tồn tại, lập tức xông lên trước. Với móc, Nô Thế Đạo gọn gàng dứt khoát nói, tiện tay bắn ra hai ngón tay, hai khỏa mảnh như đầu ngón tay hỏa cầu, trực tiếp tại hai cái dòng binh trên người. D. Hề đọc chuyện địch tập kích. Dầm dầm, hai cái dòng binh chỉ tới kịp hô to một tiếng, người đã bị cái này thật nhỏ hỏa cầu tạc bay ra ngoài. Bất quá, kinh cái này hai tiếng nổ mạnh, sở hữu dòng binh tất cả đều ra vỡ ra. Xem bọn hắn y phục trên người chỉnh tề, trong tay đao thương côn bổng đã nắm, một chút cũng không có bối rối dấu hiệu, hoàn toàn tiểu là một bộ có chuẩn bị mà đến bộ dáng. Nguyên lai là Bắc Địa Học Viện Ngô lão, ngài lão như thế nào tìm ta cái này tiểu địa làm khách, cũng không thông báo một tiếng, tốt lại để cho chúng ta đường hẻm hoang nên. Long Ngạo từ trong đám người chậm rãi đi tới, nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng Ngô Thế Đạo, mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí. Đem các ngươi quân sư mời đi ra a, ta là tới thấy hắn. Nô Thế tia ánh mắt quét ngang qua phần đông dòng binh, tìm kiếm lấy quân sư thân ảnh. Chỉ là, những lính đánh thuê này tuy mạnh, lại một chút cũng không có một cái nào, như là quân sư bộ dạng. Quân sư không tại, hắn lại để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi Phương Vân tiểu huynh đệ, cùng với hắn cùng nhau đến đây bằng hữu. Long Ngạo cười khanh khách nói. Các ngươi quân sư đã biết rõ chúng ta đến. Nô Thế Đạo trong lòng lộ bộ thoáng một phát, nhìn xem Long Ngạo không có sợ hãi bộ dạng, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Chớ không phải là có cái gì bấy dập chờ đợi mình hai người a? Thỉnh Phương Vân tiểu huynh đệ xuất hiện đi. Long Ngạo sắc mặt bình tĩnh nói, mặc dù hắn đối mặt lão giả này, so với hắn cường rất nhiều, thế nhưng mà hắn ý thì nguyên thong dong bình tĩnh, giống như hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến cùng có gì chuẩn bị, rõ ràng giống như này nắm chắc. Nô Thế Đạo ngạo nghệ nói ra, vừa xài bước trước, theo dưới chân tản mát ra một cỗ ma lực chấn động, dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía chuyện đẩy ra. Phàm là Ngô Thế Đạo bên người 10m trong vòng dòng binh, toàn bộ dưới chân chấn động, mười mấy người trực tiếp bị đạn bắn đi ra, mặc dù là nhất tiếp cận Long Ngạo, sắc mặt cũng là biến đổi, thân thể cao cao nhảy lên, ý đồ tránh thoát Ngô Thế Đạo công kích. Chỉ là Ngô Thế Đạo nhưng lại lạnh quét mắt một vòng Long Ngạo, hướng phía Long Ngạo lăng không một chảo, Long Ngạo lập tức cảm giác dưới chân bị cái gì đó túm ở, mặc cho hắn toàn lực phóng thích đấu khí, cũng không cách nào đem cố lực lượng kia trấn khai. Ngô Thế Đạo hừ lạnh một tiếng, dùng sức đem Long Ngạo nện trên mặt đất, cường như Long Ngạo như vậy, thất giai đỉnh phong thực lực, tại Ngô Thế Đạo trước mặt, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Đột nhiên, Nô Thế Đạo trong lòng dùng mình, ánh mắt bắn về phía trong bóng tối, nguyên lai ngươi cũng tới. Đại ca, chịu không được rồi, ngươi nhanh ra tay đi. Long Ngạo vẻ mặt chật vật đứng, vừa rồi cái kia một ném, thiếu chút nữa không có đem hắn nện thành thịt vụn. Dù sao một cái giai vị chênh lệch, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại phong phú, cũng chống cự không nổi Ngô Thế Đạo bực này cường giả. Những kinh nghiệm chiến đấu kia của hắn, căn bản là không cách nào phát huy ra đến, Ngô Thế Đạo căn vốn là không để cho hắn chính diện giao chiến cơ hội. Trong bóng tối, chậm rãi truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm, mặt khác dòng binh nghe thế trận vỗ tay thanh âm, đã chủ động thối lui trăm trượng bên ngoài, lưu lại Ngô Thế Đạo một người. Mà Ngô Thế Đạo cũng là như lâm đại địch giống như, nghiêm trọng nhìn xem trong bóng tối dần dần đi tiệm cận thân ảnh, Long Hợi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng tới. Trong bóng tối thân ảnh, chậm rãi hiện thân, một cái thân cao 2m thân ảnh đi đến Ngô Thế Đạo trước mặt, sau lưng có một đôi khổng lồ song kiếm, giao nhau chia làm tả hữu, bên trên thân mặc một bộ áo khoác da, lộ ra khỏe mạnh cơ ngực, ngực hoa văn một đầu huyết sắc hỏa long. Tại dòng binh giới ở bên trong, hắn được gọi là huyết nhãn long vương, sau lưng một đôi huyết sắc cự kiếm, tức thì bị quan dùng đồ long danh tiếng, Long Ngạo thân đại ca, đồng thời cũng là thiên cơ dòng binh đoàn đoàn trưởng, xuất lĩnh thiên cơ dòng binh đoàn, hoành hành nam cương, một số gần như vô địch tồn tại. Nô viện trưởng, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Long Hợi khiêm tốn ngữ khí, cùng hắn tục tằng bề ngoài, lộ ra không hợp nhau. Nếu như hôm nay nếu đổi lại là Húc Đông Lai lão gia hỏa kia đến, không biết ngươi sẽ là loại vẻ mặt nào, đi đối mặt hắn. Nô Thế Đạo trêu chọc nói, tại Nam Nhạc Thành chỉ có số ít một ít lão gia hỏa mới biết được bí mật, huyết nhãn Long Vương là sư gia Húc Đông Lai môn hạ, chẳng qua là khi năm Long Hợi, xa không có được hôm nay như vậy xuất chúng. Long Hợi tha cuốn mặt, giống như là có chút không có ý tứ, hắn cùng với Húc Đông Lai ngược lại là không có gì ân oán tình kiều, năm đó hắn quá bình thường rồi. Bình thường đến Húc Đông Lai cũng không kịp cho hắn quá nhiều quan tâm. Khá tốt, đến không là đạo sư của ta. Long Hợi nhếch miệng cười. Ngươi cảm thấy ta so Húc Đông Lai càng dễ đối phó sao? Nô Thế Đạo tự tin nói, Long Hợi tuy nhiên đều là bát giai cường giả, thế nhưng mà hắn tự hỏi, sẽ không thua cho một cái hậu bối. Đương nhiên sẽ không, bất luận là dĩ vãng hay vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là tương lai, ta cũng bất giác được, mình có thể siêu việt năm đó Nam Nhạc thành tứ đại đạo sư. Long Hợi nhún nhún vai, đây cũng là hắn thiệt tình lời nói, Nô Thế Đạo thực lực, không thể nghi ngờ, mặc dù là hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể chiến thắng Ngô Thế Đạo, chớ đừng nói chi là đưa hắn cầm xuống. Long Hợi dừng một chút, lại nói, bất quá đã ta đã hiện thân rồi, tự nhiên cũng sẽ không biết cho phép con mồi đào tẩu. Xem hay là muốn đánh một hồi. Nô Thế Đạo đã chuẩn bị kỹ càng, đến đây đi, tự lại để cho ta nhìn ngươi những năm này, đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Nô Viện Trưởng, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến, ma lực của ngươi đang tại biến mất sao? Long Hợi mỉm cười nói. Nô Thế Đạo trong lòng mãnh liệt nhảy lên, quả nhiên như rồng hợi theo như lời, ngươi quả nhiên là giấu giếm bấy dập. Cái này vốn là vì đối phó Phương Vân tiểu huynh đệ mà thiết, bất quá không nghĩ tới chưa bắt được cái kia cá con, ngược lại là bắt một con cá lớn. Long Hợi cười khanh khách nói, ngươi dùng vi chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn, sẽ ở không có bất kỳ phòng bị thời điểm suy hưởng bữa tối sao? Trong những đống lửa kia thế nhưng mà thả nồng nhất đích tiêu ma tán, mà các huynh đệ của ta, đã sớm dự đoán ăn vào hiểu rõ dược. Nô Thế Đạo trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, hắn rõ ràng không có phát hiện, chính mình vốn là tràn đầy tự tin đặt chân người ta nơi trú quân, trên thực tế là hướng trong hố lửa nhảy. Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi còn không ra sao? Nếu không ra, ta muốn phải giết Ngô viện trưởng rồi. Long Hợi lớn tiếng kêu lên, thanh âm truyền khắp ngoài ngàn mét. Trong bụi cây thân ảnh lóe lên. Phương Vân vẻ mặt bất đắc dĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Nô Thế Đạo nhìn xem Phương Vân trên mặt đắng chát, cuối cùng một tia hy vọng đều thất bại, vốn là hắn còn hy vọng Phương Vân có thể có sở tác vi, hiện tại xem ra, cũng là vô kế khả thi. Ha ha! Quả nhiên không xuất ra quân sư sở liệu. Long Hợi cùng Long Ngạo đồng thời đại cười, ngươi quả nhiên tại Long Ngạo trên người động tay chân, âm thầm theo dõi mà đến. Các ngươi quân sư đâu rồi, lại để cho hắn đi ra gặp ta, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ta đến cùng đắc tội chính là cái dạng gì người, cư nhiên như thế khổ tâm tính toán ta. Phương Vân trong giọng nói, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Quân sư làm sao có thể tại đây, hắn có thể ăn không hết cái này khổ, hắn bây giờ đang ở Nam Nhạc Thành chờ chúng ta, dẫn theo ngươi trở về thấy hắn đây này. Long Ngạo đắc ý nói, Phương Vân tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi có lẽ không lời nào để nói đi à nha. Long Hợi vui vẻ giạt rào nhìn xem Phương Vân. Không lời nào để nói. Phương Vân gật gật đầu. Vậy thì gia nhập chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn A, chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn cái gì cũng có, tiểu thiếu một cái luyện dược sư, hơn nữa hay vẫn là ngươi như vậy xuất sắc luyện dược sư. Long Hợi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Phương Vân. Mặc dù là cường như rồng hợi bực này cường giả, mặt đối với Phương Vân chỗ luyện chế bát phẩm linh đan, cũng là hướng tới không thôi, hắn có thể đến tới bực này cấp độ, ngoại trừ thiên phú của hắn, cũng cùng khổ tâm của hắn tu luyện thoát không khai quan hệ, thế nhưng mà từ khi tấn cấp bát giai về sau, hắn liền cảm giác được tu luyện so về dĩ vãng, càng thêm gian nan gấp trăm lần, cơ hồ là nửa bước khó đi. Nếu có Phương Vân vì hắn luyện dược, trợ hắn tu hành, hắn tự tin có thể so hiện tại nhanh hơn gấp 10 lần. Ta cùng các ngươi quân sư không phải có thâm cựu đại hận sao, ta gia nhập thiên cơ dòng binh đoàn, hắn như thế nào dung hạ được ta. Quân sư cũng không phải là mang thù chi nhân, có huynh đệ chúng ta theo bên cạnh điều giải, các ngươi chưa hẳn không có cùng cơ hội tốt. Long Hợi vừa cười vừa nói, ta giết hắn đi nhi tử, hắn cũng có thể đơn giản như vậy buông tha ta. Phương Vân hỏi, giết con của hắn. Long Hợi cùng Long Ngạo liếc nhau, Long Hợi đột nhiên bạo cười, ta muốn ngươi là lầm cái gì, hắn cũng không có nhi tử. Hơn nữa ta muốn ngươi chỗ chỉ hẳn là Nam Nhạc Thành thành chủ A. Chẳng lẽ không phải hắn? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải hắn, cái kia chờ mặt hàng, chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn làm sao có thể lại để cho hắn gia nhập, huống chi tôn vi quân sư. Long Hợi khinh thường nói. Nguyên lai không phải hắn. Phương Vân cúi đầu xuống, trong nội tâm trầm tư, vốn là hắn chỗ tính toán, thiên cơ dòng binh đoàn đi vào Nam Nhạc Thành thời gian, cùng với đối với hắn chỗ để lộ ra hận ý, lại để cho hắn rất tự nhiên cho rằng. Thiên cơ dòng binh đoàn quân sư, tự là Nam Nhạc Thành thành chủ Hoa Nham, hơn nữa theo Dư Thế Hùng cái kia lấy được tình báo, bắt lấy bể rổ ẹ ba người, là Hoa Phong Gia Gia, Hoa Không Mệnh. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình là nghĩ lầm rồi. Chỉ là cái này lại để cho trong lòng của hắn bí ẩn càng sâu, cái này quân sư đến cùng là người nào, chính mình lại có thể cùng người nào kết thù kết toán, mà không biết thân phận của hắn hay sao. Phương Vân tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ kỹ càng có hay không? Long Hợi hỏi. Phương Vân thở dài, ánh mắt chuyển hướng Long Hợi, ngươi biết không, kỳ thật ta là cố ý lại để cho Long Ngạo phó đoàn trưởng phát hiện, ta tại trên người hắn động tay chân, cho hắn biết. Ta sẽ theo dõi hắn tìm ở đây đến. Chương 169, toàn quân bị diệt. Long Hợi nhướng mày, cố ý. Cái này là ý gì? Rất đơn giản, ta nguyên vốn là cố ý lại để cho Long Ngạo phó đoàn trưởng, biết rõ ta tại trên người hắn động tay chân, sau đó lại để cho các ngươi thiên cơ dòng binh đoàn tại đây thiết hạ mai phục. Phương Vân cười nhìn xem Long Hợi, ta vốn cho là, các ngươi quân sư, có lẽ cũng sẽ ở chẳng, ta cho là hắn chắc có lẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, xem ta bị các ngươi bắt sống hình ảnh, thế nhưng mà để cho ta thất vọng chính là, chỉ có các ngươi tại. Phương Vân bất đắc dĩ nhìn xem Long Hợi, bất quá như vậy cũng tốt, đem các ngươi nắm, có thể lấy ra áp chế các ngươi quân sư thả người, đương nhiên. Nếu như các ngươi quân sư, quan tâm các ngươi. Long Hợi không khỏi cười, mà ngay cả Long Ngạo cùng chung quanh dòng binh, cũng toàn bộ cười. Bọn hắn tựa hồ là đang nghe một cái đầm rồng hang hổ đồng dạng, bắt bọn hắn. Một cái 14 tuổi thiếu niên, còn có một sử không xuất ra mà pháp lao đầu tử. Cái này vui đùa không khỏi mở đích quá lớn a. Phương Vân tiểu huynh đệ, ta biết rõ ngươi rất tự tin, cùng giai ở trong, có lẽ thật sự có thể làm được vô địch. Thế nhưng mà ngươi cảm thấy, đối mặt 100 cái lục giai dòng binh, 30 thất giai dòng binh, cùng với ta cái này bát giai đoàn trưởng, ngươi có thể toàn bộ cầm xuống sao? Long Hợi cười hỏi. Các ngươi có thể ở Ngô lão trên người làm cái gì, ta dĩ nhiên là có thể ở trên người của các ngươi làm cái gì. Phương Vân cười khanh khách nói. Long Hợi sắc mặt trầm xuống, lập tức nội thị thân thể, thế nhưng mà hắn cũng không cảm giác được, thân thể có cái gì khác thường. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh thiên tài thiếu niên, cũng sẽ biết chỉ nói mà không làm. Long Hợi cười nhạo nhìn xem Phương Vân. Ngô Thế Đạo đứng tại Phương Vân sau lưng, vẻ mặt thần sắc bất định nhìn xem Phương Vân, hắn không biết Phương Vân có phải hay không tại phô trương thanh thế. Nhưng khi nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ không phải đang nói đùa. Hơn nữa nghiêm chỉnh cái buổi chiều, Phương Vân đều không thấy bóng dáng, nếu nói là hắn không có gì chuẩn bị, nói cái gì hắn cũng không tin. Đại ca, để cho ta cùng Phương Vân tiểu huynh đệ tỉ thí một chút, xem hắn phải chăng thật sự có thể làm được cùng giai vô địch. Long Ngạo tự nhiên có chút không phục, tuy nói thiên phú của hắn so ra kém Long Hợi, thế nhưng mà tự hỏi không kém người khác, hắn như thế nào cũng không tin, thực lực của mình sẽ thua bởi một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hơn nữa hắn cái này vài chục năm dòng binh kiếp sống, cũng không phải là không công trà trộn đi qua, bao nhiêu lần sinh tử tồn vong, mới sáng tạo ra hắn thực lực hôm nay. Long Hợi gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút, Phương Vân đến cùng phải hay không thật sự như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Long Ngạo tiến lên, cũng mặc kệ Phương Vân có đồng ý hay không, mãnh liệt phóng tới Phương Vân, một quyền vung hướng Phương Vân. 3. Phương Vân một tay tiếp được Long Ngạo nằm đấm, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Long Ngạo cắn răng muốn rút ra nằm đấm, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dùng sức, lại như thế nào cũng không cách nào sử xuất đấu khí. Long Ngạo! Chuyện gì xảy ra? Long Hợi thấp giọng quát đến. Công kích như vậy, thật sự không giống như là Long Ngạo tác phong, hắn làm sao có thể chém ra như thế bình thường công kích, cái này một cái công kích, khả năng liền ngũ giai tiêu chuẩn đều không bằng. Đại ca, đấu khí của ta sử không đi ra. Long Ngạo gian nan kêu lên, hắn cảm giác nắm đấm của mình đang bị Phương Vân miết ẩn ẩn làm đau. Long Hợi cái này mới ý thức tới, Phương Vân cũng không phải là không khẩu nói linh tinh, tuy nhiên thân thể của hắn cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng mà hắn cũng không cách nào đem đấu khí ngoại phóng. Những thứ khác dòng binh cũng ý thức được, Phương Vân thật sự đối với hắn làm cái gì. Cấm ma lĩnh vực. Long Hợi có chút không dám tin tưởng, Phương Vân lại có thể biết cấm ma lĩnh vực. Nếu như người này nếu đổi lại là Ngô Thế Đạo, hắn hoàn toàn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể là người này nhưng lại Phương Vân. Bất quá, tại cấm ma lĩnh vực ở trong, đổi lại bất luận kẻ nào, đều là đồng dạng, coi như là thần giai cường giả, cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Long Hợi không khỏi lại cười, Phương Vân tiểu huynh đệ, tuy nhiên ngươi cấm ma lĩnh vực, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tại cấm ma trong lĩnh vực, ngươi có thể cùng cái này hơn 100 đại hán chống lại sao? Ngô Thế Đạo cũng tại vì Phương Vân cấm ma lĩnh vực, cảm thấy kinh ngạc, dùng thực lực của hắn, ngược lại cũng có thể làm được, có thể làm được cũng không có nghĩa là hiểu được cấm ma lĩnh vực, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, hiểu được cấm ma lĩnh vực người, không cao hơn 10 cái, mà có năng lực lại hiểu được, không cao hơn 5 cái. Long Ngạo ra sức rút về cánh tay, Phương Vân nhẹ nhàng buông lỏng, Long Ngạo cả người ngược lại cút ra ngoài, rất chật vật. Đại ca, hắn Long Ngạo vẻ mặt không cam lòng. Long Hợi mắt nhìn Long Ngạo, quay đầu nhìn về phía Phương Vân, mặc dù ngươi có thể đem chúng ta đều vây ở cấm ma trong lĩnh vực, đồng dạng ngươi cũng ở vào cấm ma trong lĩnh vực, tuy nhiên đấu khí của chúng ta không cách nào sử dụng, có thể là thân thể của chúng ta tại đấu khí dưới tác dụng, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với, nếu như ngươi cho rằng như vậy, thì có thể làm cho chúng ta khuất phục, ta muốn ngươi là đánh sai bản tính rồi. Ta muốn Phương Vân ngẩng đầu, ánh mắt lăng nhưng bắn về phía Long Hợi, chính thức lầm người, là ngươi. Phương Vân đã không cần phải nhiều lời nữa, thân thể mãnh liệt phóng tới Long Hợi, Long Hợi cử động quyền nên hướng Phương Vân, mặc dù không có chút nào đấu khí, thế nhưng mà một quyền này uy lực, cũng đủ để so sánh một cái lục giai cao thủ một kích toàn lực. Khủng bố quyền kình, cơ hồ muốn đem không khí như tê liệt, trong không khí truyền đến ti ti tiếng xé gió. Phương Vân thân thể đột nhiên một thấp, cả người dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, thoảng qua Long Hợi nằm đấm, hai ngón dùng kỳ tốc độ nhanh rơi vào Long Hợi dưới nách, Long Hợi vừa định cải biến quyền hướng. Đột nhiên cảm thấy tay cánh tay tê dần, chỉnh đầu cánh tay tựu như biến mất đồng dạng, hoàn toàn mất đi chi giác, không có cảm giác đau, cũng không có khoái cảm, tựu là cảm giác trống rỗng, cánh tay lôi kéo trên vai. Long Hợi sắc mặt kỳ biến, vung lên mặt khác một tay vung mạnh hướng Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân dùng nhanh vô cùng tốc độ, tại trên người của hắn liên tục 3 lượt điểm kích. Long Hợi thân thể cứng đờ, tựu như băng điêu giống như, đột nhiên định trụ, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cũng không cách nào dễ rửa loại này vô hình trói buộc. Hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là trói buộc, mà là áp chế, điểm huyệt đối với cái thế giới này mà nói, thật sự là quá lạ lắm rồi, thậm chí là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên không có ai biết, như thế nào phòng bị, càng không biết như thế nào giải huyệt, Long Hợi trong đầu trống rỗng. Hắn gần đây 20 năm dòng binh kiếp sống, đã trải qua vô số sống chết trước mắt, thế nhưng mà hắn lại chưa từng có như vậy khủng hoảng qua, đối mặt một cái căn bản không biết đối thủ, hắn căn bản là vô lực đối kháng. Trong đầu của hắn ẩn ẩn nhớ tới quân sư, nếu như gặp được nguy hiểm, lập tức chạy trốn, không muốn đem Phương Vân uy hiếp, coi như gió thoảng bên tai, người vĩnh viễn đều không muốn đi phỏng đoán cái này quái vật trong đầu, đang suy nghĩ cái gì thứ đồ vật. Phương Vân không có một điểm hạ thủ lưu tình, chế trụ Long Hợi, một cước đưa hắn đá vào hạ thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài. Long Hợi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Đoàn trưởng, Phương Vân với tư cách lập tức đưa tới mặt khác dòng binh quần thể xúc động phẫn nộ, lập tức như ong vỡ tổ sông lên trước, vung vẩy bắt tay vào làm trong đào thương. Đám ô hợp. Phương Vân ánh mắt lạnh miệt, cô đơn chiếc bóng nên hướng rất nhiều dòng binh. Ngô Thế Đạo ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, nhìn xem thiên cơ dòng binh đoàn, nhìn xem trận này hoàn toàn tiểu không đúng chờ chiến đấu. Chỉ là, trận này không đúng chờ chiến đấu, lại càng thêm lại để cho Ngô Thế Đạo không cách nào tin. Đối mặt hơn 100 số người và vỡ, Phương Vân lại như xuống núi mãnh hổ. Sói lạc bầy dê giống như. Những người vạm vỡ kia tại Phương Vân trước mặt, càng giống là tứ cô vô thân cửu non, mặc cho Phương Vân tiếp qua. Canh ba chung không đến, trận chiến đấu này cũng đã thu làm, hơn 100 số dòng binh, toàn bộ như pho tượng đồng dạng, bảo trì bọn hắn một lần cuối cùng cùng Phương Vân tiếp xúc thời điểm tư thế. Các ngươi quân sư ở nơi nào? Phương Vân cầm lấy Long Ngạo đầu hỏi. Hắn là một người duy nhất không có bị Phương Vân điểm huyệt người, thế nhưng mà giờ phút này hắn đã hoàn toàn đã mất đi chiến đấu tin tưởng cùng tín nhiệm, hắn đã càng ngày càng tin tưởng, quân sư đối với bọn hắn khuyên bảo, tuyệt đối không muốn hoài nghi Phương Vân thực lực, cùng với hắn xảo trá. Bất kỳ một cái nào sơ sẩy, đều lại để cho bọn hắn rơi đích hải cốt không còn, thế nhưng mà bọn họ là ai? Bọn họ là Thiên Cơ Dòng binh đoàn, bọn hắn có được lấy tôn nghiêm của mình, tựu như là thực lực như vậy, cao cao tại thượng. Đối mặt một cái 14 tuổi thiếu niên, tuy nhiên hắn nổi danh tại bên ngoài, thế nhưng mà Thủy Trung ôm một tia khinh thị, mặc dù là Long Hợi cũng là như thế. Mặc dù là không sử dụng bất luận cái gì mánh khỏe, gần kề bằng Long Hợi một người, cũng không có khả năng thua ở Phương Vân. Thế nhưng mà, trên thực tế bọn hắn giờ phút này chính gặp lấy, kiến lập Thiên Cơ Dòng binh đoàn 20 năm đến nay, nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Thiên Cơ Dòng binh đoàn gần 8 phần thực lực, chính, phó đoàn trưởng, toàn bộ bị một người chế trụ. Tại Nam Nhạc Thành Bạch Hạt Lâu, quân sư sẽ ngủ ở cái kia. Long Ngạo không có chút gì do dự, dùng tốc độ nhanh nhất hồi đáp. Không phải hắn không có cốt khí, trên thực tế Long Ngạo không là lần đầu tiên gặp được loại này hiểm cảnh, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ tại địch nhân cưỡng bức hạ thỏa hiệp, thế nhưng mà lần này bất đồng, bởi vì quân sư sớm đã từng nói qua.